Người thiếu niên này nghi ngờ liếc mắt nhìn, sau đó hì hì nở nụ cười, tỷ ngươi từ từ đi, ta liền không làm kỳ đà cắn mũi. Hôn tiểu tử. Có thể Quế Thiếu Hoa đã sớm đi không có cái bóng, Quế Tư Tư nhất thời liền mặt đỏ lên. Tư Tư tiểu thư, có chuyện gì cần muốn nói cùng, với ta sao? Lạc Khắc nhất quán trực tiếp hỏi. Quế Tư Tư cúi đầu, ở Lạc Khắc trước mặt sau khi từ biệt thân đi, hai tay nắm bắt chính mình góc áo, đồng nhiên thấp giọng nói, vừa ngươi nói. Là có thật không? Xin mời cụ thể nói rõ một hồi, ta nói, chỉ chính là nói cái gì? Lạc Khắc hiếu kỳ nói. Quế Tư Tư âm thanh càng thấp hơn nói, chính là. Chính là, ngươi nói nhìn thấy ta hồi đó, kích động cái gì tới? Đúng là thật sự. Lạc Khắc bình tĩnh mà đáp, cảm giác thật kỳ diệu. Ta chưa từng có từng thử. Miệng lươi chân chu. Ý nghĩa không rõ, Tư Tư tiểu thư có thể hay không giải thích một chút? Lạc Khắc tò mò nói. Ngươi người này Quế Tư Tư xoay người lại, trắng Lạc Khắc một chút, ý định muốn ta lúng túng đúng hay không? Lạc Khắc lắc đầu một cái, chân thành nói, ta trên nguyên tắc không muốn để Tư Tư tiểu thư ngươi lúng túng. Ngươi còn nói. Quế Tư Tư nhất thời gắt giọng. Lạc Khắc ngẩn người, bình tĩnh nói, xin lỗi, ta khả năng nói rồi để ngươi không thích nghe. Vừa nhưng đã đến bước, ta cũng có thể rời đi. Gặp lại, Tư Tư tiểu thư. Không ngờ Quế Tư Tư nhưng theo bản năng mà đưa tay đem Lạc Khắc cánh tay lôi kéo, hoảng loạn nói, ta không phải ý đó. Đó là có ý gì? Lạc Khắc không rõ ý tưởng hỏi. Ngươi chuyện này. Một đầu. Quế Tư Tư nhất thời dở khóc dở cười địa đạo. Lạc Khắc lại nói, Tư Tư tiểu thư, ngươi hiểu lầm, ta từ trước đúng là một đầu, nhưng hiện tại không đây. Đó là cái gì? Cụ thể tới nói, hẳn là kim loại. Quế Tư Tư ngớ ngẩn, nhất thời thổi phù một tiếng địa nở nụ cười. Ngươi à, nguyên lai còn có thể đùa giỡn, thật là nhìn không ra đến. Này không phải chuyện cười. Lạc Khắc cực kỳ nghiêm túc nói. Không ngờ Quế Tư Tư nhưng cười đến thở không ra hơi, dịu dàng nói, hành hành hành, ta biết rồi, ngươi đừng như vậy chăm chú. Vậy thì tốt. Lạc Khắc hài lòng gật gật đầu. Quế Tư Tư lúc này còn lôi kéo nhân ra Lạc Khắc cánh tay, đồng nhiên liền bắt đầu ngại ngùng, túi đầu, nhẹ giọng nói, Lạc Khắc tiên sinh, ngươi, có thể hay không xem thường ta? Tại sao nói như vậy? Quế Tư Tư thở dài, cười khổ nói, ta ở nơi như thế này công tác. Hơn nữa còn ý định muốn dụ dỗ quá ngươi vị tiên sinh kia. Ngươi nhất định là cho rằng ta là một cái tùy tiện nữ nhân chứ. Đầu tiên, tiên sinh sẽ không bị ngươi dụ dỗ. Lạc Khắc lắc đầu một cái, thứ yếu, các vị tiểu thư sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Vì lẽ đó, ta sẽ ngăn cả ngươi. Các vị tiểu thư, Quế Tư Tư ngẩn người, là vị đại nhân kia trong nhà, nữ nhân sao? Đúng, Phế Nệ Nạ tiểu thư, Hứa Dương tiểu thư, An Nhã tiểu thư còn có Dạ Nguyệt tiểu thư. Quế Tư Tư le lưới một cái, sắc mặt cổ quái nói, thật nhiều. Có thể quay đầu lại thoáng thất vọng nói, là bởi vì cái kia các vị tiểu thư, ngươi tài năng sẽ ngăn cản ta sao? Lạc Khắc suy nghĩ một chút, xuất phát từ nguyên tắc phán đoán, ta cũng không hy vọng Tư Tư tiểu thư làm ra loại chuyện kia. Hơn nữa, căn cứ tình huống trước phán đoán, Tư Tư tiểu thư cũng không phải một cái tùy tiện người. Lạc Khắc cười nói, ở tình huống đó, Tư Tư tiểu thư biểu hiện ra chính là cơ trí, tuy rằng hiệu quả không tốt. Nhưng tựa hồ là phương pháp tốt nhất. Mặt khác, Tư Tư tiểu thư vì mình đệ đệ, có thể khuất phục, dưới cái nhìn của ta, là một loại rất tốt tâm thái. Thật sự, Quế Tư Tư mở to một đôi mắt đẹp, có chút nhi vui mừng mà nhìn Lạc Khắc. Đương nhiên, ta sẽ không nói khoác. Lạc Khắc gật đầu nói. Quế Tư Tư thở một hơi, ung dung không ít. Nàng không chấp một cái mà nhìn Lạc Khắc, cổ hết dũng khí, thế giới này thay đổi, có một số việc để ta không thể không túi đầu, cho nên mới phải làm ra chuyện như vậy. Nàng đi vào Lạc Khắc trước người, thân thể khẽ run nói, ta sau đó sẽ không làm loại chuyện kia. Kỳ thực, ta vẫn là sạch sẽ. Lạc Khắc nhắm mắt lại, nói, Liêu Kiến Quốc để ta cho rằng, một số người hứa hẹn không thể tin. Vì lẽ đó, ta tạm thời sẽ có bảo lưu điệu tin tưởng Tư Tư tiểu thư. Quế Tư Tư cắn răng, hầu như dùng hết khí lực như thế, hôn lên Lạc Khắc môi. Điểm này liền lui ra, Quế Tư Tư lấy vô cùng kiên định giọng điệu nói, ta sẽ để ngươi tin tưởng ta. Nhất định. Này lời vừa mới dứt, Quế Tư Tư liền đỏ mặt, thật nhanh chạy về trong phòng của mình. Lạc Khắc theo bản năng mà sờ sờ chính mình môi, kỳ quái nói, thực sự là kỳ quái lễ nghi. Triệu Nam ở cười to. Cười đến cơ hồ không đóng lại được khẩu, liền nước mắt đều sắp muốn tiêu đi ra. Hồi lâu sau, tài năng làm theo chính mình hô hấp, sau đó thì sao? Nàng hôn ngươi sau khi, lại chuyện gì xảy ra? Đây là sau nửa giờ, nghe xong Lạc Khắc hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuật lại, Triệu Nam đưa cho ra phản ứng. Tư Tư tiểu thư sau khi liền trở về gian phòng. Lạc Khắc tò mò nhìn Triệu Nam, hỏi, tiên sinh, này tựa hồ, rất buồn cười. Triệu Nam khoát tay háo một cái, nhấp bụng trà, lại thật dài điệu thở một hơi, khẽ cười nói, vậy đại khái, có thể để cho phê nẹ nạ các nàng cũng cười một hồi lâu sự tình. Nha, không, làm nữ tính, các nàng tuyệt đối sẽ không cười. Chuyện này ngươi liền không nên nói cho các nàng biết, không phải vậy ta hiểu được được. Hiểu rõ. Lạc Khắc gật gật đầu, hỏi tới, có thể tiên sinh, chuyện này, nơi nào để ngươi cảm thấy buồn cười? Xin lỗi, ta gần nhất cười điểm có chút thấp, kỳ thực đây là một cái rất nghiêm túc vấn đề. Triệu Nam thanh khặc hai tiếng, nghiêm mặt nói, Lạc Khắc, ta là để ngươi, bất luận Liêu Kiến Quốc làm cái gì, nói cái gì, cũng không muốn ra tay. Có thể ngươi cuối cùng vẫn là ra tay rồi, đây rốt cuộc là vì cái gì? Lạc Khắc lắc lắc đầu, ấy nay nói, xin lỗi, tiên sinh. Ta vi phạm ngươi. Kỳ thực, ta đến hiện tại cũng không thể lý giải đến cùng là nguyên nhân gì. Chỉ là có một cái kích động, nếu như có thể, hy vọng tiên sinh ngươi có thể kiểm tra một chút ta mạch kín, có hay không xuất hiện vấn đề. Triệu Nam lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, đầu tiên, ta tạm thời còn không có năng lực kiểm tra ngươi cái kia vô cùng phức tạp mạch kín kết cấu. Trở lại, lời ngươi nói loại kia kích động, nhân loại chúng ta kỳ thực là đưa nó nói thành vì là phẫn nộ. Phẫn nộ. Lạc Khắc túi đầu niệm một câu, tựa hồ có hơi nhi cao hứng, lại có chút nhi hoang mang, tự nhủ, đây chính là, phẫn nộ sao? Nó bưng chính mình ngực, ta ghi chép xuống. Chương 406, Đế Đô phòng giữ đội đội trưởng. Chương 406, Đế Đô phòng giữ đội đội trưởng. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Thất lễ. Một tên thanh niên khi chiếm được cho phép sau khi, vừa mới đẩy cửa mà vào, cùng hắn đồng hành, nhưng là một gã khác sắc mặt không thế nào đẹp đẽ, làm cho người ta hơi cảm thấy âm trầm trung niên nam tính. Thanh niên là kiếm sĩ trang phục, khí độ trầm ổn. Ta là Quan Thanh Phong, là Đế Đô phòng giữ đội đội trưởng. Thanh niên tự giới thiệu mình một phen, tài năng bình tĩnh mà nhìn bên trong căn phòng hai người, xin hỏi vị kia là Triệu Nam tiên sinh. Ta là. Chính đang hồi phục phệ nẹ nã bưu kiện Triệu Nam ngừng tay đến. Ánh mắt ở giữa hai người hơi đảo qua một chút, bình tĩnh nói, ta tựa hồ cùng Đế Đô phòng giữ đội không có quan hệ. Quan Thanh Phong đi lên hai bước, bên người người trung niên kia cũng theo tiến lên, vị này chính là Độ Hà Thành thành chủ, Trần Kiệt. Căn cứ Trần Tiên Sinh cung cấp tư liệu, chúng ta bây giờ hoài nghi Triệu Tiên Sinh cùng một tông phi pháp thao tác giết người sự kiện có quan hệ, vì lẽ đó hy vọng ngươi có thể hiệp trợ điều tra. Triệu Nam gật gật đầu, đống nhiên nói, có quan hệ, liên quan đến trình độ nào? Đương nhiên là hung thủ. Độ Hà Thành thành chủ, giờ khắc này cười lạnh nói, đừng tưởng rằng ta không biết chuyện gì xảy ra. Ta mấy tên thủ hạ, tối trước khi chết, đã đem chuyện đã xảy ra nói cho ta. Ngươi đem bọn họ đều buộc chặt, sau đó chế tạo đại hỏa. Đầy đủ 13 người, đều chết ở trận này đại hỏa bên trong. Quan Thanh Phong đối với Trần Kiệt chỉ chứng, cũng không đặc biệt vẻ mặt. Triệu Nam nhưng nhún nhún vai, nhẹ giọng nói, trước khi chết, lúc đó vị này Trần Kiệt tiên sinh ở đây. Không, Trần tiên sinh cũng không có mặt. Quan Thanh Phong đông nhiên đáp, hắn là thông qua bưu kiện biết được. Hơn nữa công quán bên trong xác thực phát sinh đại hỏa, tử vong con số cũng ăn khớp. Triệu Nam híp mắt nói, bưu kiện, có thể làm vật chứng lên án ta sao? Ngươi đừng mạnh miệng. Chúng ta cùng ngươi tố không quen biết, chẳng lẽ còn có thể cố ý hãm hại ngươi hay sao? Trần Kiệt lạnh lùng nói, ngươi nếu như thức thời, liền ngoan ngoãn nhận tội đi. Ở Đế Đô, không phải là ngươi thành thị, có thể để cho ngươi làm bừa. Triệu Nam cười cợt, không để ý tới người này chất vấn. Nhìn Quan Thanh Phong nói, bưu kiện, có thể làm vật chứng sao? Vậy cũng là một loại không có cách nào công chư với chúng đồ vật chứ. Ngươi đây là đang nói xạo. Trần Kiệt quát lạnh một tiếng. Không ngờ Quan Thanh Phong đống nhiên đưa tay một cột, ngừng lại Trần Kiệt. Tài năng không mặn không lạt nói, ta nói rồi, lần này là xin mời Triệu tiên sinh hiệp trợ điều tra. Kính xin tiên sinh có thể hợp tác. Ta thích cùng minh lý người giao thiệp với. Triệu Nam sán lạn địa cười cợt, quay đầu lại phân phó nói, là khác. Đi gọi người chuẩn bị một ít nước trà, ta cùng vị này phòng giữ đội đội trưởng tiên sinh cẩn thận mà nói một chút. Quan Thanh Phong lại nói, không, ta hy vọng Triệu tiên sinh có thể theo ta trở về một chuyến phòng giữ. Đế Đô pháp luật, đối với ta không có tác dụng chứ. Triệu Nam híp mắt nói, quan đội trưởng. Trần Kiệt lúc này lạnh giọng kêu một câu. Quan Thanh Phong lúc này thở một hơi, ở Trần Kiệt thất vọng trong ánh mắt, bình tĩnh nói, như vậy, ta liền quấy rối tiên sinh. Không sao. Đầu tiên là thời gian. Quan Thanh Phong trong tay cầm một quyển sách nhỏ, lấy ra bút, ngồi trên Triệu Nam trước mặt. Nổi lửa thời gian, khoảng chừng là ở sáng sớm 10 giờ vô cùng đến 20 phần có. Xin hỏi Triệu tiên sinh khoảng thời gian này, ở nơi nào? Gian phòng. Có thể có nhân chứng. Ta mang đến người có thể cho ta làm chứng. Trần Kiệt đột nhiên đại lực địa vỗ truy mặt bàn, khinh thường nói, đó là ngươi người. Có thể làm chứng. Triệu Nam nhún nhún vai, ung dung nói, vị thành chủ này đại nhân, còn không phải dùng chính mình bưu kiện đến chỉ chúng ta. Ngụy biện. Phía ta bên này là khổ chủ. Vẫn là câu kia, xác thực chứng cứ. Trần Kiệt nắm đấm sờ một cái, không ngờ bên người một đạo ánh mắt lạnh lùng đầu đến, nhất thời tim đập vẩy một cái, hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Không có mặt chứng minh tạm thời bảo lưu. Quan Thanh Phong lúc này mới lạnh nhạt nói, có người nhìn thấy Triệu tiên sinh, trong khoảng thời gian này, đã từng xuất hiện ở án phát hiện tràng phụ cận. Liên quan với điểm ấy, Triệu tiên sinh có cái gì giải thích? Trước tiên đem người gọi tới, nhìn là ở nơi nào nhìn thấy đến ta. Triệu Nam không chút hoang mang nói, sau đó liên quan với điểm ấy, ta nghĩ nói đúng lắm. Chỗ này đột nhiên nổi lửa, người bình thường cũng sẽ đi xem một chút chứ. Nói như vậy, lúc đó ở đây, hoặc là ở phụ cận, đều có khả năng là hung thủ loại hình. Quan Thanh Phong trầm mặc không nói địa ở sách nhỏ trên viết một lúc, tiếp tục hỏi, mặt khác, căn cứ điều tra, tối ngày hôm qua hội nghị sau khi kết thúc, có người trước sinh nơi ở nghe được một chút tranh đấu âm thanh. Mà đối tượng, chính là các ngươi, cùng với Trần Kiệt tiên sinh nhân thủ. Điểm ấy ta không phủ nhận. Xin hỏi phát sinh xung đột nguyên nhân là cái gì? Uống nhiều rồi. Nhưng theo ta được biết, xung đột nguyên nhân là cùng một gã khác nữ tử có quan hệ. Triệu Nam ngón tay ở trên mặt bàn gõ gõ, đống nhiên nói, thực sự là thai mắt linh thông. Hừ, lần này ngươi không có cách nào chống chế chứ. Trần Kiệt phảng phất tìm tới cắt vào khẩu, không khỏi đắc ý cười gằn. Triệu Nam thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, tuy rằng đại tai nạn qua đi, ta không thể nào tin được còn có pháp luật chuyện như vậy. Có thể đế đô thật sự muốn trùng kiến pháp luật, liên quan với loại này ghi chép như thế sự tình, khổ chủ có hay không tốt nhất không muốn ở đây. Nay độ Hà thành thành chủ, không hổ là có thể dưỡng một đám chó giữ người. Có câu nói vật tự chủ nhân hình, lời này lại như là đem hắn tức giận trong lòng triệt để dẫn đốt như thế. Lúc này, Trần Kiệt lạnh rên một tiếng, trực tiếp đứng lên đến, đưa tay liền hướng Triệu Nam cổ áo chụp tới. Nhưng hắn vẫn không có đắc thủ, liền bị chờ đợi ở một bên Lạc Khắc lấy tay mà ra, đem cánh tay của hắn vững vàng mà nắm. Lạc Khắc bắp thịt, coi như không phải người bình thường, cũng không chịu nổi. Trần Kiệt kêu thảm một tiếng, kêu rên nói, thả tay, thả ra ta. Lạc Khắc năm ngón tay buông lỏng, đang dùng lực Trần Kiệt lập tức mất đi cân bằng ngã trên mặt đất. Người này tức giận chưa tiêu. Quan Thanh Phong nhưng vào lúc này đem trường kiếm bên hông liền vỏ ngăn ở trước mặt hắn, Trần tiên sinh, phiền phức đến ngoài cửa lặng lặng chờ một hồi mà thôi. Quan Thanh Phong, ngươi đây là ý gì? Trần Kiệt tức giận hỏi, ta nhưng là... Có thể trường kiếm vào lúc này đột nhiên ra khỏi vỏ nửa đoạn, lạnh lẽo âm trầm mũi kiếm để Trần Kiệt hơi thay đổi sắc mặt, dường như nuốt sống một con chuột tựa hồ, nặng nề thở ra một hơi, thu dọn quần áo một chút, ta sẽ nhớ kỹ. Chỉ nghe hoành một tiếng, người này đẩy cửa mà ra. Quan Thanh Phong mặt không đổi màu, mới nói, Triệu tiên sinh, có thể hay không tiếp tục. Đương nhiên, đêm qua cô gái kia, gọi là Quế Tư Tư. Nàng còn có cái đệ đệ, Quế Thiếu Hoa. Quan Thanh Phong cầm trong tay dưới vở mở ra một tờ, nhẹ giọng nói, hôm nay trời vừa sáng, Quế Tư Tư đã từng bị Liêu Kiến Quốc nhân thủ mang đi. Sau đó, đại hỏa tiêu diệt sau khi, vị này Quế Tiểu Thư cùng nàng đệ đệ, đồng thời hướng về công quán đưa ra từ chức xin. Hơn nữa, ở đại hỏa trong lúc, có người chứng kiến nhìn thấy, Triệu tiên sinh bên người vị tiên sinh này, đã từng cùng Quế Tư Tư tỷ đệ đồng hành. Nhìn như vậy đến, ta hiểm nghi thật là lớn đây. Triệu Nam không có gì lo sợ địa cười nói, vậy ngươi định làm như thế nào? Trực tiếp đem ta bắt lấy. Ta chỉ thích Triệu tiên sinh có thể hợp tác. Quan Thanh Phong lắc đầu một cái, nếu như có thể, ta cũng không muốn vận dụng vũ lực. Vậy thì lấy ra chứng cứ. Xác thực địa chứng minh là ta làm. Triệu Nam híp mắt nói, chỉ có người tận mắt thấy liền đầy đủ. Dù sao ta cho rằng, làm đế đô phòng giữ đội, tương tự chắc hoang đạo cụ nhất định sẽ không thiếu hụt. Vì lẽ đó ta nhất định sẽ vô cùng tin tưởng người như thế chứng chân thực tính. Đúng. Quan Thanh Phong trên tay đột nhiên hợp lại, gật gật đầu. Chậm rãi đứng dậy, nhẹ giọng nói, vậy ta liền cáo tử. Liên quan với đến tiếp sau điều tra, có nếu cần, ta sẽ trở lại. Làm phiền. Triệu Nam thâm biểu tiếc nuối nói, để ngươi bạch đi một chuyến. Không sao. Đây chỉ là phận sự sự. Không hổ là đế đô, độ Hà thành cái loại địa phương đó, căn bản là không cách nào so sánh được. Là một nhân tài. Lạc Khắc nhưng có chút lo lắng nói, tiên sinh, ngươi nói vị này phòng giữ đội trưởng, có thể hay không đối với Tư Tư tiểu tỷ tỷ đệ bất lợi. Triệu Nam lắc đầu một cái. Người thông minh sẽ không làm loại kia chuyện nhàm chán. Ta đã nhắc nhở qua hắn. Hơn nữa, ở Hải Thiên Tướng đưa ra lần thứ hai dung hợp đại tiền đề dưới, hắn càng thêm không dám sang bậy. Triệu Nam lúc đó có thể quế tư tư tỷ đệ chi đi, coi như qua đi này hai tỷ đệ bị nghiêm hình tra tấn cũng được, nhiều nhất chỉ có thể hỏi ra giữa bọn họ đã từng đã xảy ra một hồi xung đột. Phóng hỏa một màn, ai có thể cũng không có nhìn thấy. Có điều nói đi nói lại, ta nếu như không có trải qua chứng thực mà vào ở nhà này công quán, chuyện ngày hôm nay đại khái cũng là đàm luận không tới. Lạc Khắc ngơ ngẩn. Triệu Nam cười cợt, rất nhiều chuyện, chỉ bằng vào xem là sẽ không hiểu rõ. Hoàn cảnh lớn, tiểu hoàn cảnh, đủ loại điều kiện, tài năng sẽ tạo thành một lần sự kiện toàn bộ quá trình. Sinh thế giới thần linh, sắc thực phức tạp. Lạc Khắc đăm chiêu địa đạo. Sinh thế giới thần linh không phức tạp, đơn giản một bộ thiên nhiên định luật liền áp dụng. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, phức tạp chính là lòng người. Lạc Khắc càng thêm ngơ ngẩn. Triệu Nam lại nói, Lạc Khắc, nếu như lo lắng, ngươi có thể đi xem một chút vị kia Quế tiểu thư. Hắn đứng dậy, liền muốn đi ra ngoài cửa. Tiên sinh, ngươi muốn đi nơi nào? Đi dạo một hồi đế đô, hơi hơi tìm hiểu một chút nơi này phong thổ. Triệu Nam cười nói, ngươi liền không cần bồi tiếp ta. Hiểu rõ. Lạc Khắc gật gật đầu, mặt khác, xin mời tiên sinh chú ý một hồi, tận lực không muốn đi một ít kỳ kỳ quái quái địa phương. Triệu Nam ngẩn người, theo bản năng nói, kỳ kỳ quái quái địa phương. Lạc Khắc cười nói, các vị tiểu thư nói, là loại kia gọi là khói hoa nơi địa phương. Triệu Nam thiếu một chút lảo đảo một cái, ngớ ngẩn sao. Cái loại địa phương đó ai sẽ đi? Đại nhân, Trần Kiệt động viên công tác tạm xong thành. Quan Thanh Phong nói như thế. Làm đế đô phòng giữ đội đội trưởng, cũng là hải thiên tướng hiện nay làm gần người người, càng thêm là tuổi trẻ phái đang hot nhân vật, đồng thời cũng là phụ trách vẽ thành thị một lần nữa di động sau địa đồ người. Quan Thanh Phong ra vào đế đô thành chủ bảo, có thể nói không người có thể ra ở hai bên tự do. Chỉ là một gã lưu manh mà thôi, quá hai ngày nay, có thể không thêm để ý tới. Hải thiên tướng cũng không nhiều hơn lấy để ý tới. Thế nhưng, liên quan với Thính Phong thị vị trí cụ thể, hiện nay vẫn chưa tra được. Quan Thanh Phong đông nhiên nói. Hải thiên tướng ngẩn người, thoáng địa nhíu mày. Chương 407, tiểu tiểu thiếu niên. Chương 407, tiểu tiểu thiếu niên. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Không tra được. Hải thiên tướng kinh ngạc cực kỳ, hắn trong tay hướng dẫn tổ, nên tính là 4 tòa siêu cấp bên trong tòa thành lớn, trang bị hoàn mỹ nhất, thực lực tổng hợp cao nhất. Trong đó có thể người dị sĩ một chảo một đám lớn, bằng không cũng sẽ không ở ngăn ngắn một trong vòng 2 ngày, liền hoàn thành bản đồ mới đại thể vẽ. Chuyện như vậy, khả năng sao? Hải thiên tướng phát sinh nghi vấn. Quan Thanh Phong gật gật đầu, trên mặt mang theo một tia hoang mang biểu hiện, phái ra đi người, từ nguyên bản tương đối gần Thính Phong thị mấy cái thành thị trở về. Phát hiện cái thành phố này xưa nay đều không có ai đi quá. Giờ ghi chép, lần thứ nhất thành thị dung hợp trước, quả thật có tờ lệ ơ từ Thính Phong thị thoát ly. Thế nhưng nhân số cực nhỏ. Hiện tại trên căn bản đã bị lãng quên. Nhưng nó thành chủ còn khỏe mạnh. Hải thiên tướng mẫn cảm địa nhào bắt được then chốt. Đúng, thành chủ còn tồn tại, cái kia chứng minh thành thị nhất định vẫn còn ở đó. Quan Thanh Phong dừng một chút, nghiêm mặt nói, chỉ có một khả năng, vậy thì là Thính Phong thị từ lần thứ nhất thành thị dung hợp sau khi liền đóng hết thẻ truyền tống đường nối. Quan Thanh Phong sắc mặt cổ quái nói, trên thực tế, nếu không là lần này hội nghị tổ chức, liên quan với Thính Phong thị tình báo, vẫn luôn là linh. Mà hiện tại, chúng ta cũng chỉ là biết đến là nó thành chủ là ai mà thôi. Hải thiên tướng trầm tư chốc lát, đột nhiên đứng dậy, ở trong thư phòng đi qua đi lại, ngươi cùng đối phương tiếp xúc qua, là thế nào một người? Thần bí, tự tin. Quan Thanh Phong bình tĩnh nói, nếu như không phải đối với mình nắm giữ có lớn lao tự tin, như vậy chính là một cái trời sinh dân cờ bạc, xử sự không sợ hãi, đồng thời giàu hoạt. Hải thiên tướng có chút đến kinh ngạc nhìn Quan Thanh Phong, không thể thiết lập phủ địa cười cười nói, có thể từ trong miệng ngươi được bên trong đánh giá người không nhiều. Quan Thanh Phong mắt không có biểu tình gì nói, trên thực tế là một cái nhân vật nguy hiểm. Trực giác. Trực giác. Đã như vậy, vậy liền đem hắn tất cả tư liệu mau chóng lấy ra đến. Công quán bên trong, mỗi cách mấy chục mét địa phương, đều sẽ thể hiện ra cái gì mê người, mà lại không giống cảnh sát. Một viên tràn đầy phấn màu vàng, lá cây dường như thiếu nữ to bằng móng tay thụ dưới, Quế Tư Tư nhìn phiêu linh hạ xuống lá cây. Lộ ra cười yếu ớt. Nói như vậy, ngươi là lo lắng ta, tài năng cố ý tìm đến ta. Lạc Khắc gật đầu nói, đúng, ta cần xác định Tư Tư tiểu thư an toàn. Nếu như bởi vì ta cùng tiên sinh quan hệ, để ngươi bị liên lụy, như vậy là làm trái ta nguyên tắc. Tuy rằng từ việc nhà vạn dùng hình ma cụ người, bị tinh linh giới cái nhóm này lão lưu manh cải tạo thành vì chiến đấu dùng, có thể Lạc Khắc bản thể mạch kín cũng không có quá nhiều biến hóa. Ham muốn hòa bình, đang không có mệnh lệnh điều kiện tiên quyết, tất cả sự tình vẫn là lấy hòa bình vì là tiền đề. Càng thêm sẽ không làm chủ động thương tổn sinh linh sự tình. Quế Tư Tư sững sờ, chẳng biết vì sao đột nhiên mặt đỏ tới mang thai lên. Ly Khai quá thân đi, thấp giọng nói, cái tên nhà ngươi, vẫn luôn như vậy sẽ hống người sao? Hống, chỉ chính là lấy lòng. Lạc Khắc nói, nếu như là như vậy, ta cũng không có đặc biệt muốn lấy lòng Tư Tư ý của tiểu thư. Quế Tư Tư trắng Lạc Khắc như thế, tự kiều mang sáng giọng, không hống liền không hống, ai hiếm có, yêu thích. Lạc Khắc cười cợt, sau đó nói, mặt khác cần xác nhận một chuyện, vị kia quan Thanh Phong tiên sinh, xác thực không có đối với ngươi làm ra thương tổn. Quế Tư Tư trong lòng một ngọn, túi đầu nói, quan Thanh Phong ở đế đô tiếng tăm rất lớn, hơn nữa gió bình rất tốt. Chỉ là hỏi ta mấy chuyện, rất lễ phép. Không nhúc nhích thô. Lạc Khắc đăm chiêu nói, vị tiên sinh kia, đúng là một tên thân sĩ. Lạc Khắc Quế Tư Tư muốn nói lại thôi, chần chờ chốc lát, tài năng lấy dũng khí hỏi, này, đúng là vị đại nhân kia ra tay sao? Lạc Khắc hơi nhíu mày. Quế Tư Tư vội vàng nói, yên tâm. Quan đội trưởng câu hỏi thời điểm, ta chỉ nói là các ngươi cứu ta, sau đó cùng đi ta cùng rời đi, chi sau chuyện đã xảy ra, không có quan hệ gì với các ngươi. Lạc Khắc thật sâu túi người chào nói, Tư Tư tiểu thư, ta biểu hiện sâu sắc cảm tạ. Tư Tư là có thể. Quế Tư Tư không vui nói, không cần thêm cái gì tiểu thư loại hình. Ngươi a, có lúc thực sự là lễ phép quá mức. Này có cái gì không tốt sao? Lạc Khắc hoang mang nói. Quế Tư Tư bất đắc dĩ nói, tuy rằng không có cái gì không tốt. Chỉ có điều, luôn cảm giác như vậy làm cho người ta rất cảm giác xa lạ. Lạc Khắc gật gật đầu, mỉm cười nói, ta rõ ràng, Tư Tư. Quế Tư Tư ngẩn người, một mặt bừng tỉnh, đại thở dài, ngươi là cố ý. Chơi ạ, ngươi tuyệt đối là một tên lừa gạt. Phủ định, ta không phải gạt tử. Lạc Khắc lắc lắc đầu nói, chính là. Quế Tư Tư tàn nhẫn mà trừng Lạc Khắc một chút, bước nhanh vài bước đi ra, trước tiên không nói với ngươi. Ta vốn là từ trước, có thể chuyện này mặt trên không phê chuẩn. Ta phải đi về làm việc. Lạc Khắc cười cợt, cực kỳ ưu nhã cung kính cung, đi thong thả. Rảnh rỗi, có thể phát biểu kiện cho ta. Quế Tư Tư cười duyên nói, nghiệm đối thoại cũng được. Có thể ma cụ người tuy rằng có thể tự do ngang qua mỗi cái thành thị, nhưng không có tờ lỡ loại năng lực này. Giữa lúc Lạc Khắc muốn giải thích thời điểm, Quế Tư Tư đã chạy mở. Nhìn cái kia từ từ bóng lưng biến mất, Lạc Khắc theo bản năng mà sờ sờ chính mình ngực, tự nhủ, mạch kín tự mình đo lường. Nó hai mắt đột nhiên trở nên vô thần, với trong gió không tình cảm chút nào thấp giọng nói, chỉ có thể đường về bình thường. Chiến đấu mạch kín bình thường. Động lực lô bình thường. Kỳ quái, vừa cảm giác là xảy ra chuyện gì. Vào giờ phút này, nơi đây khí trời, hẳn là cắt bụi quần quận mới đúng. Có thể đại sau tai nạn, đế đô cũng không phải từ trước đế đô, mà là dường như trên thế giới những thành thị khác như thế, bầu trời là màu xanh thăm thẳm, không khí trong lành đến lại như là hô hấp thuần dưỡng như thế. Đế đô đầu đường, bày ra chính là cực kỳ phồn hoa. Triệu Nam ở một nhà sát đường quán vỉa hè bên trong, nghe một ít mới mẻ sự, trong tay trong suốt chén trà, hơi tới gần nơi này điều khắc chất gỗ chạm trổ lan can, vài tờ bình thường khuôn mặt, nhưng là xuất hiện ở bây giờ màu trà pha lê bên trên. Lần theo thủ pháp vẫn là tương đối cao minh A Triệu Nam sau đó địa vây vây tay, cái kia pha lê trên hình chiếu mấy người mặt, nhất thời liền biến mất không còn tăm hơi. Một tên nam thị ứng bỗng nhiên đi tới Triệu Nam bên người, lễ phép hỏi, tiên sinh, có việc. Phiền phức giúp ta nhiều điểm một phần buổi chiều trà. Thị ứng cười rời đi, Triệu Nam nhưng đưa tay ở vừa vặn đạt đến cổ mình vị trí thực trên tường gỗ nhẹ nhàng gõ gõ, tiểu tử, này vẫn ngồi xổm xuống, ngươi xác định chân của mình sẽ không rút gân sao. Ngoài tường. Từ chạm chỗ lan can không cách bên trong. Một tấm hơi hơi có vẻ non nớt khuôn mặt xuất hiện ở Triệu Nam trước mặt, lúng túng chào đầu cười. Chính là Quế Tư Tư đệ đệ, Quế Thiếu Hoa. Chỉ chốc lát sau, Quế Thiếu Hoa ngồi vào Triệu Nam trước mặt, vừa vặn cũng là thích hứng đưa tới một phần buổi chiều trà thời gian. Như vậy, ngươi vẫn theo ta nguyên nhân là cái gì? Quế Thiếu Hoa nhìn đẩy ngã trước mặt mình tinh xảo chén trà, cục xúc bất an nói, chỉ là trùng hợp gặp phải, dự định chào hỏi. Bắt chuyện sao? Triệu Nam cười cợt. Sau đó đứng dậy, bắt chuyện đánh qua, này đàn ta mua đi. Ta đi trước. Chờ đã. Quế Thiếu Hoa liền vội vàng nói. Tiên sinh. Kỳ thực ta muốn theo ngươi lan lộn. Đế đô thành chủ bảo nào đó đóng trong biệt viện, Tây Môn Vũ nâng chén uống một hơi cạn sạch, này rượu vào miệng thời điểm dường như nước trái cây như thế trong eo, có thể trong nháy mắt liền cay độc như đao. Vào hầu sau khi liền hóa thành một đạo hỏa tuyến, cắt thiết hầu bỏng, lông mày của hắn nhăn lại, cũng không lên tiếng. Phảng phất là đang hưởng thụ cơn đau này cũng vui sướng cảm giác. Tây Môn Vũ hít sâu một hơi, khí lên nói rằng, ta tạm thời không dự định sinh con. Ta cũng không có cùng ngươi làm chuyện như vậy dự định. Khác một cái âm thanh truyền đến thật nhanh đáp. Cổ Vân lạnh lùng nhìn Tây Môn Vũ, khinh thường nói, vì lẽ đó, quên đi thôi. Nhưng ta thành thị làm sao bây giờ? Tây Môn Vũ bất đắc dĩ nói, lời của lão gia tử, cũng không thể không nghe. Cổ Vân lãnh đạm nói, đó là vấn đề của ngươi. Tây Môn Vũ lắc lắc cái kia để cổ họng mình vẫn bỏng rượu mạnh. Không biết sợ nói, có thể việc kết hôn là chuyện của hai người tình. Vì lẽ đó, ngươi đưa ra giải trừ hôn ước. Cổ Vân lung dung nói, nhưng ta luôn cảm thấy như vậy, chính mình sẽ rất chịu thiệt. Tây Môn Vũ lắc đầu thở dài nói, tuy rằng hành vi của ngươi hoàn toàn không phải một người phụ nữ, có thể nếu như đem ngụy trang nhưng đi, trang phục lên, cũng không kém. Hơn nữa luận thân phận, quyền thế, như thế không kém, ngươi nói một chút ta có lý do gì phản đối với chuyện này. Ngươi là ta đã thấy buồn nôn nhất người. Đó chỉ là ngươi kiến thức nông cạn mà thôi. Tây Môn Vũ cười cợt, mặt khác, này kỳ thực không phải cái gì đáng giá tranh náo động đến sự tình, rất sớm trước không phải đã ước định phải hoàn thành hôn ước này sao. Nhưng ta không cảm thấy, hiện tại thế giới, còn cần cùng ngươi thông gia. Này cho ăn, ngươi đây là qua cầu đánh bản sự tình. Tây Môn Vũ nghiêm mặt nói, không để cho ta nhớ tới một cái nào đó đặc biệt bá đạo gia hỏa. Ai quản ngươi? Cổ Vân đập bàn mà lên, cười gần rời đi. Tây Môn Vũ kéo dài thanh âm nói, hỗ trợ hỏi một chút lao gia tử, tiền biếu muốn bao nhiêu? Xông tới mặt, nhưng là một tấm bị quật bay lên ghế. Nhìn cái kia ghế từ gò má của chính mình vút qua mà qua, Tây Môn Vũ quét một vòng vai, ý tứ là có thể bớt đi sao? Lan lộn. Triệu Nam ngẩn người, híp mắt điệu đánh giá này trước mắt cái này tính trẻ con chưa triệt để tiêu diệt thiếu niên người, buồn cười nói, ngươi biết lan lộn, là làm sao cái lan lộn pháp sao? Quế Thiếu Hoa sắc mặt vui vẻ, sau đó nghiêm mặt nói, đương nhiên là giúp đại nhân làm một ít không thấy được ánh sáng sự tình. Triệu Nam đột nhiên hứng thú, gật gật đầu nói, nhưng so với làm không thấy được ánh sáng sự tình, nên còn có càng trọng yếu hơn đồ vật. Thế nào, có thể trả lời đi ra không? Quế Thiếu Hoa ngớ ngẩn, túi đầu trầm tư hồi lâu, vừa mới cẩn thận từng ly từng tí một nói, trung tâm. Triệu Nam miệng xoạch một hồi, tương đương tán đồng nói, không sai, chính là trung tâm. Có thể ngươi muốn làm sao mới có thể để ta cho rằng ngươi là một trung tâm người. Chuyện này trầm tư suy nghĩ thiếu niên hồi lâu sau mới nói, nếu không, ngươi để ta làm một việc. Bất kể là cái gì, ta đều có thể đi làm. Không sợ chết. Không sợ. Triệu Nam híp mắt nói, vậy ngươi đi đem Quế Tư Tư trói đến ta gian phòng đi thôi. Chương 408, trong quán trả một quyền. Chương 408, trong quán trả một quyền. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả. Tái lai nhất chi đại tuyết ra gia nhập phiếu tên sách. Quế Thiếu Hoa đột nhiên giận tái mặt đến, chính đang cầm chén trà tay hơi run rẩy. Triệu Nam ánh mắt ngưng lại, Quế Thiếu Hoa cái kia tay đột nhiên nhấc lên, cầm trên tay nước trà hướng về hắn một dội mà đến, cả giận nói, kẻ cặn bã. Có thể này thủy nếu như có thể nhẹ như vậy dịch liền dội bên trong, Triệu Nam ở tinh linh giới cùng phệ nẹ nạ tu tập kiếm thuật hơn 2 năm thời gian, xem như là triệt để lãng phí đi. Nước trà dội ở phía sau tòa ra. Vui mừng chính là chỗ ngồi phía sau lúc này cũng không có người. Một tên thị ứng thật nhanh đi tới, thiên sinh, chuyện gì xảy ra? Triệu Nam khoát tay háo một cái, lắc đầu nói, làm bẩn đồ vật, ghi nhớ giấy tờ đi. Nơi này không có chuyện gì. Ở thích hướng ngờ vực ánh mắt bên dưới, Quế Thiếu Hoa sắc mặt vẫn luôn không có thay đổi, nổi giận đùng đùng. Loại người như ngươi, căn bản cũng không có tư cách để Lạc Khắc tiên sinh mạnh mẽ như vậy người ở thủ hạ ngươi làm việc. Triệu Nam nhún nhún vai nói, nhưng là không như mong muốn. Ngươi có thể làm gì? Ta là kẻ cặn bã, nhưng ngươi 2 phút trước còn nói nhớ ở dưới tay ta làm việc, vậy ngươi tính là gì? Ta phi. Quế Thiếu Hoa lạnh rên một tiếng, nếu như biết ngươi là loại này rác rưởi, đánh chết ta cũng không đến. Triệu Nam buồn cười nói, nếu như biết. Nếu như không biết, như vậy ngươi cho rằng là cái gì? Không để ý tới Quế Thiếu Hoa cái kia không khuôn mặt dễ nhìn sắc, Triệu Nam tiếp tục lãnh đạm nói, vĩ quang chính, cao to trên. Đó là chính ngươi cho rằng chứ? Triệu Nam mắt lạnh nhìn Quế Thiếu Hoa nói, cái gì cũng không biết, chỉ bằng một nguồn xung lực, nghĩ đến cái gì liền làm, hoàn toàn không có cân nhắc kết quả. Cũng không biết ta đến cùng là người tốt hay là người xấu, liền nói muốn theo ta làm việc, nhưng ta để ngươi làm việc, ngươi trái lại không vui. Cha cha, ngươi nói ta nên khen mỹ ngươi ngây thơ, vẫn là chế nhạo ngươi vô tri. Quế Thiếu Hoa sắc mặt đột nhiên trở nên khó xem ra, Triệu Nam cuối cùng cười lạnh nói, Quế Tư Tư xem như là một cái không sai nữ nhân, thực sự là cực khổ rồi nàng. Lại mang theo như ngươi vậy một cái tên ngu xuẩn. Ta nghĩ, nếu không phải là bởi vì ngươi, cuộc sống của nàng sẽ dễ chịu rất nhiều. Ngươi có loại lặp lại lần nữa. Quế Thiếu Hoa khẽ cắn răng, một quyền đánh tới. Nhưng lại bị Triệu Nam nhẹ điệu nắm bắt, hơi hơi dùng sức lôi kéo, đem hắn kéo đến ở trên bàn, đưa tay ấn lại hắn sau gáy. Triệu Nam cười lạnh nói điệu đánh Quế Thiếu Hoa khuôn mặt, nghe. Ta muốn đối phó ngươi, quả thực không cần tí teo sức lực. như ngươi loại này gặp chuyện kích động người, đưa cho ta cũng không muốn. Triệu Nam đem bàng một bên chén nước nhặt lên, nước trà chậm rãi ngã vào Quế Thiếu Hoa trên đầu, này không phải quá ra ra, trước tiên ước lượng một hồi chính mình đi. Thả ra ta ba. Mắt thấy Quế Thiếu Hoa không ngừng giãy giụa. Triệu Nam lắc lắc đầu, lúc này một đám thị ứng đi tới. Đưa cái này người cho ta cầm lấy đi. Triệu Nam nhún vai một cái, tiện tay vung lên, một túi nhỏ kim tệ nhất thời liền ném một người trong đó thị ứng, bồi thường ở đây. Này một túi nhỏ kim tệ, so với thị ứng một tháng tiền lương còn nhiều hơn, mấy cái thị ứng một đầu. Một người một tay liền đem Quế Thiếu Hoa hai tay cầm lấy, sau đó ở hắn chửi rủa trong tiếng, đem người cho ném ra ngoài. Trường trên đường, bị quăng rơi trên mặt đất thiếu niên thật nhanh đứng dậy, nhìn canh giữ ở cửa vài tên cao to dân bản địa, tàn nhẫn mà cắn cắn răng, ở người đi đường ánh mắt kinh ngạc bên dưới, túi đầu. Không nói một lời địa rời đi. Tuổi trẻ thật tốt ta. Triệu Nam lắc lắc đầu, sớm đã có thị ứng đem hắn bắt chuyện đến mặt khác một tấm sạch sẽ trên bàn. Xác thực, tuổi trẻ lúc nào cũng tốt. Một cái thanh âm giả nua vô cùng tán đồng địa đồng dạng nói. Triệu Nam đột nhiên cười cợt. Khiếp mắt nhìn bỗng nhiên đi tới trước mặt mình, một mặt cười ha ha lão nhân ra, đưa tay một mời, tương xin mời không bằng ngẫu nhiên gặp, cổ thành chủ mời ngồi. Xuất hiện ở Triệu Nam người trước mặt, rõ ràng là Cổ Thiên Nguyên. Cùng với cùng hắn ảnh hình không rời Đỗ Khắc đoàn trưởng. Này không phải là tình cờ. Lão nhân ra ta nhưng là nhìn ngươi đi tới. Cổ Thiên Nguyên cái kia trên khuôn mặt giả nua, cao mày phảng phất vĩnh viễn cũng mất mặt đến như thế. Đỗ Khắc kéo dài cái ghế, Cổ Thiên Nguyên ngồi ở Triệu Nam đối diện, mở to một đôi vẫn đục không rõ con ngươi. Xa tiếng nói, lão nhân ra ta thính lực không hề tốt đẹp gì, đúng là Đỗ Khắc nghe ra người âm thanh. Triệu tiên sinh, có khỏe hay không? Nhờ phúc, tháng này vẫn tính có thể. Lần trước tới là chưa kịp biểu thị ta cảm tạ. Cổ Thiên Nguyên cười ha ha, cảm tạ ngươi vì là yêu đô tất cả nhân loại trợ giúp. Theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi. Triệu Nam lắc đầu một cái, không cần chú ý nếu như cổ thành chủ cho rằng không đủ, đưa ta một ít bí bảo, ta cũng là rất hoan nghênh. Cổ Thiên Nguyên lắc đầu một cái, hứng hờ nói, trọng yếu chức vị làm sao? Làm sao làm sao? Cổ Thiên Nguyên cười ha ha, trong nháy mắt tựa hồ trở nên trung khí mười phần, lão nhân gia ta vẫn tương đối yêu thích ngay thẳng. Nghe Tiểu Vũ đã nói, ngươi cũng là thành chủ một trong. Hiếm thấy tuổi còn trẻ thì có loại này thành tựu, này cũng không thấy nhiều. Ta rất thưởng thức ngươi, đem ngươi thành thị sáp nhập đến yêu đô, ta hứa ngươi giống như Đỗ Khắc địa vị cùng quyền lợi. Chính là cái này làm sao, làm sao? Không làm sao. Triệu Nam cười cợt, đứng dậy, hôm nay tới đây thôi đi, thất lễ. Nói đi liền đi. Cổ Thiên Nguyên nhíu nhíu mày, im lặng không lên tiếng. Không ngờ bên người Đỗ Khắc lúc này lại đột nhiên kêu một câu. Chờ một chút. Nương theo hắn, Đỗ Khắc như sắt thép nắm đấm đột nhiên cao tốc địa lập tới. Hai người có điều cách nhau 2 mét không tới. Chỉ trong nháy mắt này, Triệu Nam xoay người, lấy tay mà ra, năm ngón tay mở ra, hóa thành trực trưởng, đem Đỗ Khắc nắm đấm triệt để mà cản lại. Chỉ nghe hoành một tiếng. Cái này quán vỉa hè khách hàng, đều bị thanh âm này hấp dẫn lại đây, ánh mắt quái dị mà nhìn. Một quyền sau khi, Đỗ Khắc hơi thay đổi sắc mặt, nhưng là thu tay về. Triệu Nam vẩy vẩy bàn tay. Khiếp mắt nói, Đỗ đoàn trưởng là muốn cùng ta luận bàn một phen, này không phải là địa phương thích hợp. Thất lễ. Đỗ Khắc gật gật đầu, lúc này mới đi trở về đến Cổ Thiên Nguyên phía sau, mới nói, nếu như là địa phương thích hợp, làm ơn tất ta cùng lại đánh một trận. Yêu đô một trận chiến sau khi, ta vẫn rất chờ mong. Lý do đầy đủ, ta sẽ phục bồi. Triệu Nam gật đầu nói. Cổ Thiên Nguyên nhìn theo Triệu Nam sau khi rời đi, đông nhiên thở dài nói, tuổi trẻ thật tốt ta. Đỗ Khắc cũng không đáp lại. Cổ Thiên Nguyên cũng không ngại, trà sát tay có chút nhi lạnh lẽo bàn tay, nhẹ giọng hỏi, Đỗ Khắc, dùng bao nhiêu cường độ? Tiếp cận 8 phần 10. Cổ Thiên Nguyên hai tay dừng lại, nhíu mày nói, 8 phần 10. Ta nhớ không lầm, hắn chỉ là một cái pháp sư. Đúng, lão gia ngài nhớ không lầm. Đỗ Khắc bình thản địa hồi đáp, hắn là một cái pháp sư, nhưng là chỉ bằng vào thể chất, liền đỡ lấy ta 8 phần 10 cường độ một quyền. Cổ Thiên Nguyên đăm chiêu, đưa tay đem trước mặt cái chén xách lên. Có thể phóng tới bên mép thời điểm, tài năng phát hiện, này vẫn chưa dâng trả. Cái chén là không. Chương 409, thiếu niên kiên trì cùng thất vọng. Chương 409, thiếu niên kiên trì cùng thất vọng. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Phụ thân, ta đi trước. Không có chuyện gì, ngươi có thể đến xem ta, đã không sai. Ha địch thân khẽ mỉm cười, nghiêm túc mà khủng bố mặt chữ quốc, lúc này đốn có vẻ nhu hòa lên. Bởi vì Đông Nguyên thị tà linh sự kiện giải quyết nguyên nhân, đã đạt đến đẳng cấp 40 hứa dương, Diệp An Nhã hai người, vừa ở phê nẹ nạ cùng đi bên dưới, ở Pháp Sư Quán Hải địch dân thủ hạ hoàn thành nghề nghiệp lên cấp. mới vừa đi vào lên cấp thất thời điểm, này một lớn một nhỏ hai người nhưng là bị Hải Địch Ân cái kia Phó Tôn Vinh sợ rồi một hồi, có thể ngắn ngủi trò chuyện ở dưới, phát hiện đây là một cái trong nóng ngoài lạnh người. Pháp sư quán trước cửa, Hùng Hữu, Á Nam cùng với Cao Minh Dương đám người đã rất sớm địa đang đợi. Bọn họ đều là mới vừa từ chỗ khác lên cấp trở về, ở Ma Đô tình cờ gặp sự kiện, cũng làm cho cấp bậc của bọn họ tăng cao không ít, vừa đạt đến lên cấp điểm giới hạn. Cha cha, phá cửa đây là cùng một màu hoàng kim giai tiết ấu. Cao Minh Dương cười hắc hắc hai tiếng. Không nói lời nào mỗi người coi ngươi là chết, ngươi rất muốn để người ta biết chính mình đẳng cấp rất cao sao. Cao Tường tạt một chậu nước lạnh nói. Ngược lại không ai. Cao Minh Dương không để ý chút nào địa đạo. Đông Nguyên Thị đẳng cấp bởi vì tà linh sự kiện để tăng lên một cấp, toàn thành tờ lệ ơ lẹ và tăng lên cấp 5, đã sớm để lẹ vẹo 30 thưởng quy phó bản bởi vậy được mở ra, đã có thật nhiều tờ lệ ơ không nhẫn mại được, tự động địa tổ đội tiến hành phó bản hướng dẫn. Mặt khác, cái này chương mới sau khi địa đồ mở ra đã vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, không ở hạn chế quái vật đẳng cấp. Càng nhiều người đã thử nghiệm đi thăm dò những kia mới ra hiện địa phương. Đông Nguyên Thị tờ lệ ơ, trên căn bản là toàn thành điều động, phần lớn đẳng cấp đều là ở 37, 38 trong lúc đó. Muốn sớm một ngày lên cấp hoàng kim giai người, đương nhiên phải nỗ lực một ít. Vậy chúng ta đỡ lấy tới làm cái gì? Cao Minh Dương đưa tay ra mời lại eo, thăm dò bản đồ mới, hướng dẫn Đông Nguyên Thị tân phó bản. Đông Nguyên Thị phó bản hiện tại người đông như mắc gửi, giết cái quái như là chạy đi đầu thai như thế. Ta tình nguyện đi thăm dò bản đồ mới. Hứa Phi lắc lắc đầu nói. Ta tán thành Hứa Phi cao ý kiến. Đem Luân tỏ thái độ nói. Có thể cái kia phó bản không đánh thực sự quá đáng tiếc. Từ Phong có chút thất vọng nói, lại nói, chúng ta trang bị cũng nên đổi mới chứ. Không đánh phó bản thật sự có thể. Có. Hùng Hưu đông nhiên hạnh phúc địa kêu một tiếng, nhìn mọi người nói, chúng ta không cũng có chính mình độc lập phó bản sao. Độc lập phó bản. Mọi người ngẩn người. Phê nẹ nạ nhưng cười nói, Tiểu Hưu là nói, Thính Phong thị. Hùng Hưu cười ha ha nói, đương nhiên. Chúng ta là song trọng hộ tịch. Đẳng cấp ở Thính Phong thị bên kia cũng thích hợp sử dụng. Bên kia thường quy phó bản nên đã sớm mở ra chứ. Hơn nữa cũng không có người nào cùng chúng ta tranh. Không phải độc lập phó bản là cái gì. Nói đến. Đúng là như thế sự việc. Cao Minh Dương nhất thời trở nên hưng phấn, chờ đợi mà nhìn Phê Nẹ Nạ nói, chị dâu ngươi xem có phải là để chúng ta. Kha kha. Đúng đúng, ngược lại phó bản sớm muộn cũng phải đánh. Hùng Hữu sấn làm bằng sắt nhiệt nói. Một đám không có chuyện làm người điên. Á Nam gắt một cái, tỷ tỷ không cần để ý bọn họ. Phê Nẹ Nạ cười cợt, nhẹ giọng nói, ta hỏi một câu đi. Đồng ý. Mấy chục giây sau khi, đã chiếm được đáp án Phê Nẹ Nạ cười nói, hắn nói tùy tiện các ngươi soạn, chỉ cần sẽ không mệt chết ở bên trong là có thể. Có điều ngoại trừ thích hợp bản thân đạo cụ cùng trang bị có thể lưu lại ở ngoài, cái khác muốn lên trước. Không thành vấn đề. Một đám người hạnh phúc còn kém coi Phê Nẹ Nạ là phố cho vứt lên đến. Có thể Tiểu Thảo cùng Linh Lung bên kia, có muốn hay không cũng gọi là trên. Hứa Dương chần chờ một chút nói, nàng hai rất lợi hại, hướng dẫn phó bản nên dễ dàng rất nhiều chứ. Phê Nẹ Nạ suy nghĩ một chút. Sau đó lắc đầu nói, Tiểu Thảo tỷ cùng Linh Lung tỷ hai cái kinh nghiệm rất già đạo. Coi như lại thế nào che giấu, đều sẽ lộ ra manh mối. Cùng với như vậy, chẳng bằng không nói. Chúng ta ở chung thật dài một quãng thời gian, thế nhưng Nam vẫn không có nói với các nàng qua chuyện này, đây là có ý nghĩ của chính mình. Bằng vào chúng ta liền không cần để ý sẽ chuyện này. Hứa Dương gật gật đầu, cũng không gặp có chút không thích. Hải Thiên Tướng đem lần này hai lần dung hợp hội nghị phần sau bộ phận chậm lại một ngày. 2 giờ sau khi, hội nghị sẽ ở đêm qua địa phương tiếp tục cử hành. Mà lúc này, hai ngày nay vẫn luôn hơi hơi náo nhiệt kiểu Trung Quốc trong phòng, vẫn như cũ còn có khách. Kỳ thực, ta đã đối với ngươi cảm giác được ép phiền. Triệu Nam rất trực tiếp nói rằng, ta nhưng đối với hứng thú của ngươi là một ngày một thiên điệu tăng cường. Tây Môn Vũ nổi lên sán lạn nụ cười mê người, đem một bên chính đang pha trà công quán người hầu gái xem nhĩ hồng tâm khiêu, ngươi không cảm thấy, chúng ta tài năng là tình yêu chân thành sao. Đầu ngươi trang phân, ta chuẩn bị kết hôn. Mạo Mỹ người hầu gái tử vừa sắc mặt quái lạ, nhất thời đã biến thành càng thêm quái lạ. Nghĩ thầm hai người này nhất định là rất muốn bạn thân. Vậy ta phải nói một tiếng chúc mừng, vì lẽ đó, chúc mừng. Triệu Nam bất động thanh sắc nói, hôn lễ đại khái sẽ đi Đông Nguyên Thành sau khi sẽ cử hành. Tây Môn Vũ Bình thản nói, kỳ thực là thông gia từ bé. Có thể này cùng ta có quan hệ gì? Ngươi không dự định tham gia ta hôn lễ. Quà tặng, ta sẽ để người đưa đi. Hải Thiên Tướng bắt đầu hành di chuyển, thời gian là đêm nay. Có thể nghĩ đến. Lại nói, ngươi quà tặng chuẩn bị đưa cái gì? ta dự định rời đi Đông Nguyên Thành. Nhưng ta sẽ không đi tiễn đưa. Ngươi kết hôn ngày đó ta liền đi, ngươi nếu tới phòng trừng tân nương sẽ đến chém ta. Nếu như đúng là, ta cho rằng nàng sẽ tương đương hài lòng, nói không chắc còn có thể cảm tạ ngươi. Triệu Nam nhún nhún vai, đem Đông Nguyên Thành một cái dân bản địa, phân chia đến ta trong thành, ta muốn dẫn đi. Nhưng ta luôn cảm giác mình sẽ chịu thiệt. Tây Môn Vũ cười cợt, có điều ngươi đưa quà tặng cũng coi như là đủ phân lượng, vì lẽ đó lần này coi như xong đi. Cha nấu được rồi. Này công quán người hầu gái, tựa hồ mỗi một cái đều nấu đến một tay trà ngon, có thể cũng không phải là mỗi một cái cũng giống như là Quế Tư Tư như thế, vô cùng hiểu được trường hợp. Vị đại nhân này, chúc mừng ngươi tân hôn. Nữ tử nói như thế. Tây Môn Vũ nhún nhún vai, đầu ngươi trang phân. Nữ tử hơi thay đổi sắc mặt, miễn cưỡng cười nói, đại nhân nói nở nụ cười. Triệu Nam phất phất tay, đem người gọi lùi, không mặn không lật nói, ta có thể mang nó lý giải vì là hôn trước hoảng sợ chứng. Đại khái. Đống nhiên một thanh âm vang lên. Cửa bị đẩy ra. Tên kia sắc mặt khó coi người hầu gái lúc này hãy này nói, đại nhân, hắn vẫn cứ muốn sống tới. Ta đã gọi người. Lúc này, va cửa mà vào người, là Quế Thiếu Hoa. Không sao, ngươi đi ra ngoài đi. Triệu Nam lạnh nhạt nói. Chỉ thấy Quế Thiếu Hoa hít sâu một hơi, đi lên vài bước, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Tây Môn Vũ đống nhiên đứng dậy, vậy ta liền không quấy rầy ngươi, một lúc thấy. Làm sao? Không phục, muốn phải quay về tìm bãi sao? Triệu Nam nhìn Quế Thiếu Hoa, cười lạnh nói. Không ngờ thiếu niên này chỉ là lắc lắc đầu. Ánh mắt kiên định nói, buổi chiều chuyện đã xảy ra. Kỳ thực là đối với ta thử thách. Đúng không? Ta có thể chưa từng nói qua. Triệu Nam lạnh nhạt nói. Quế Thiếu Hoa nhưng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, coi như ta đem tỷ tỷ trói cho ngươi, ngươi cũng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì. Bằng không, tỷ tỷ trước vẫn luôn phụ trách chăm sóc ngươi. Ngươi nếu là có ý đó, đã sớm động thủ. Ánh mắt của hắn lấp lánh mà nhìn Triệu Nam, có thể như quả ta thật sự làm như vậy, đó mới là đem cơ hội của chính mình chôn vùi. Triệu Nam cười ha ha nói, ngươi vọng tưởng năng lực không sai. Rất đáng tiếc, ta chỉ là một cái thích xem nữ nhân giấy rùa thời điểm dáng dấp tài năng sẽ hưng phấn người. Quá dễ dàng đắc thủ đồ vật, không hề mùi vị. Hơn nữa ngươi không cảm thấy, bị chính mình thân ái đệ đệ cho đưa đến người khác thu tay lại, loại kia tuyệt vọng rất là tươi đẹp. Quế Thiếu Hoa hơi thay đổi sắc mặt, túi đầu không nói. Không làm được, liền không nên tới phiền ta. Triệu Nam hạ lệnh chụp khách nói, không có chuyện gì. Có thể xin ngươi rời đi sao? Ta sẽ không bỏ qua. Quế Thiếu Hoa trực tiếp quỳ trên mặt đất. Quỳ mại không đứng lên bộ này rất giả bộ. Triệu Nam lắc đầu nói, bớt đi đi. Coi như bài cũ, chỉ cần có thể thành công, có gì không thể. Quế Thiếu Hoa sắc mặt kiên nghị nói, ta chỉ muốn một cái nổi bật hơn mọi người cơ hội. Triệu Nam lại nói, ta liền không hiểu, ngươi có thể khoan dung tỉ tỉ của chính mình ở công quán công tác, tại sao liền không chịu nhận yêu cầu của ta. Xin ngươi không nên hiểu lầm. Coi như là ở công quán cũng được, tỉ tỉ vẫn luôn là giữ mình trong sạch. Nếu như nàng không lọt nổi mắt xanh, tuyệt đối sẽ không ốn mình theo người. Coi trọng tỉ tỉ người rất nhiều, thế nhưng nàng vẫn luôn không có lựa chọn. Triệu Nam lại nói, ta có thể lý giải vì là, nàng là ở một cái an toàn nhất, cũng là mạnh nhất liền chỗ dựa sao. Vẫn luôn ở khá là. Như ngươi loại này thống lĩnh một cái thành người, làm sao sẽ hiểu chúng ta kiểu sinh hoạt này ở tầng thấp nhất tờ lệ ở tình huống. Quế Thiếu Hoa cười khổ nói, tỉ tỉ sớm liền từ bỏ rất nhiều kẻ nhạt ý nghĩ. Đối với nàng tới nói, chỉ hy vọng có thể tìm một cái có thể dựa vào người. Ta rõ ràng tính cách của nàng, chỉ cần không đáng ghét, ngày sau đều sẽ từ từ để cho mình trở nên yêu thích. Thế nhưng, hắn nhìn Triệu Nam nói, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua tỷ tỷ cười đến vui vẻ như vậy. Nàng là thật sự thích Lạc Khắc tiên sinh. Quế Thiếu Hoa bỗng nhiên trên đất dập đầu mấy cái dập đầu, nói năng có khí phách nói, vì lẽ đó, không quản ngươi có đúng hay không thật sự tích chữ cái kia loại ý nghĩ, cũng xin ngươi không nên thương tổn tỷ tỷ ta. Nàng vì ta đã trả giá quá nhiều, vì lẽ đó, bất luận để ta làm cái gì cũng được, chỉ có là chuyện này. Nghe Quế Thiếu Hoa, Triệu Nam ánh mắt hơi rủ xuống, một hồi lâu sau khi, mới vừa hỏi nói, nghề nghiệp của ngươi là cái gì? Phổ thông kiếm sĩ, đẳng cấp 30. Quế Thiếu Hoa sắc mặt buồn bã nói, vốn là chúng ta không phải đế đô cư dân, lần trước dung hợp di chuyển sau khi, tùy tùng công đoàn tài năng đến. Thế nhưng đế đô cao thủ đầy đất đều là, công đoàn miễn cưỡng thu được ở lại tư cách. Thế nhưng lần trước quái vật công thành, thương vong nặng nề. Sau đó giải tán, chúng ta vẫn không tìm được có thể tiếp nhận chúng ta địa phương. Nếu như ta số may một điểm, nếu như ta có thể cường lớn một chút. Triệu Nam nhưng phất phất tay đánh gãy, lời thừa thãi ta không muốn nghe. Hắn lại vung nhúc nhích một chút tay, bạch quang né qua, Quế Thiếu Hoa trước mặt, một chỗ xếp đầy không ít đồ vật, vũ khí, trang bị, một ít tiểu đạo cụ, còn có một cuốn sách. Nghề nghiệp bí ẩn quyển sách. Đây là... Ta không cần ngươi theo. Triệu Nam nhẹ giọng nói, cầm những thứ đồ này, đồng thời đem tỷ tỷ của ngươi mang tới, rời đi tầm mắt của ta. Mặt khác, ta trung tâm khuyên bảo ngươi một câu, tỷ tỷ của ngươi theo Lạc Khắc sẽ không có kết quả tốt. Đối với Triệu Nam tới nói, bởi vì Quế Tư Tư nguyên nhân, để Lạc Khắc xuất hiện một chút biến hóa kỳ diệu, đã vô cùng đầy đủ. Có thể nếu như liên tục, hắn e sợ cũng không cách nào khống chế xuống. Cái kia cái gọi là cảm tình mạch kín, đến cùng có cỡ nào thần bí, hiện nay hắn còn không dám tùy tiện đi phân tích đi làm thí nghiệm. Triệu Nam đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Chỉ để lại một câu nói. Đây là ngươi khiếm khuyết vận may, hiện tại cho ngươi. Sau đó cho ta nhìn một chút ngươi cái gọi là nếu như đi. Chương 410, triệu cái gì Nam? Chương 410, triệu cái gì Nam? Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Đế đô thành chủ bảo bên trong. Ở tới gần hội nghị một giờ. Hải thiên tướng xoa xoa mi tâm. Hắn đã ngồi ở trong thư phòng, xử lý công vụ đầy đủ suốt cả ngày. Có thể vò xong mi tâm sau khi, nhưng lại trở nên tinh thần sáng láng ráng rấp. Đây là một cái công tác của nhân. Ngoại trừ nghỉ ngơi cùng ăn uống ở ngoài, hầu như tất cả mọi chuyện, đều dùng đang làm việc bên trên. Giờ khắc này, bị hải thiên tướng loại công việc này thái độ hấp dẫn, mà hội tụ ở bên cạnh hắn công tác quan Thanh Phong gõ cửa mà tới. Đại nhân, gần như muốn chuẩn bị hội nghị. Quan Thanh Phong nhẹ giọng nói. Hải thiên tướng gật gật đầu, đột nhiên hỏi, cha đến làm sao? Cái kia triệu cái gì Nam? Quan Thanh Phong lắc đầu một cái, hiển nhiên có chút thất vọng, chúng ta chỉ là cha ra người này ở Đông Nguyên Thành hoạt động sự tình. Hắn đem một phần văn kiện đưa tới Hải thiên tướng trước mặt. Long Kỵ Pháp Sư. Đông Nguyên Thành anh hùng một trong. Thế giới phần cuối công đoàn người sáng lập, nên công đoàn mặt khác mấy vị người sáng lập, đều bước lên Đông Nguyên Thị 10 vị trí đầu cường tờ lệ ơ hàng ngũ. Nghi tự Đông Nguyên Thành mạnh nhất tờ lệ ơ. Đã từng sân đấu lấy 7 người đối kháng 7 cái công đoàn quân đoàn hình thức tổ đội dưới tình huống, thu được mang tính áp đảo thắng lợi. Đã từng đánh bại quá Cổ Thiên Nguyên thủ hạ Đố Khắc đoàn trưởng. Thường ngày biết điều, không thế nào ra ngoài, trong nhà Mỹ quyến như vân. Sau đó nhưng là Cao Lĩnh Kiếm Cơ, Như Phong Ảnh Tử vân vân. Khoảng chừng sau 10 phút, Hải Thiên Tướng tài năng đem đoạn báo cáo này hợp lên. Hắn rõ ràng thủ hạ mình đám người kia tìm hiểu tình báo năng lực. Mặt trên căn bản ghi chép mục tiêu nhân vật ở Đông Nguyên Thành từng làm sự tình. Tuy rằng không đến nỗi sự không to nhỏ trình độ, có thể hoàn chỉnh độ đã tương đương cao. Chỉ có đầy đủ 10 tháng thời gian trống. Hải thiên tướng hai tay chống dưới, bình tĩnh sắc mặt làm cho người ta áp lực thực lớn. Suy đoán, hắn trở thành Thính Phong Thành thành chủ thời gian ngay ở này trong vòng 10 tháng. Quan Thanh Phong gật đầu nói, căn cứ điểm ấy đi thăm dò tham. Chúng ta hỏi thăm được, lúc trước Thính Phong Thành đã ở lần thứ nhất quái vật công thành sau khi luân hãm. Có thể người này đi đột nhiên từ Đông Nguyên Thành ra hiện tại Thính Phong Thành. Mang theo tàn dư nhân loại thu phục Thính Phong Thành. Ngay lúc đó nhân loại còn sót lại bao nhiêu? Suy tính sẽ không vượt qua 20.000. Quan Thanh Phong nghĩ nói. 20.000. Hải thiên tướng ngẩn người, sau đó lắc đầu một cái, đem văn kiện trong tay thả xuống, thở một hơi nói, coi như này 2 vạn người mỗi người đều là tinh anh, nhưng cũng là quá ít. Dù cho hắn là 100 người địch cũng tốt. Trung quy chỉ là một người. Xem ra là đi tinh anh con đường, nhưng lại không biết, này hoàn cảnh lớn dưới. Cá nhân võ lực mạnh mẽ đến đâu, cũng có điều là vai hề. Đại nhân, lần thứ nhất dung hợp di chuyển sau khi, tựa hồ có thật nhiều Thính Phong Thành nhân loại đều lựa chọn di chuyển. Nếu như Thính Phong Thành vẫn không có thu nạp tờ layer, phỏng chừng hiện tại nhân loại số lượng sẽ không vượt qua 1.000. Hải thiên tướng nhíu nhíu mày, có chút không hiểu nói, coi như là 1.000 người cũng được, cũng không thể đóng kín thành thị. Dân bản địa có thể không để ý tới. Nhưng đóng kín truyền tống thủy tinh. Tờ layer liền khẳng định không vui. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Tư liệu không đủ. Không cách nào suy đoán. Quan Thanh Phong lắc lắc đầu nói, xin mời lại cho một chút thời gian, nên có thể hỏi thăm càng nhiều tình báo đại nhân. Không ngờ Hải Thiên Tướng nhưng là lắc đầu, tạm thời không cần để ý tới. Hội nghị bắt đầu rồi sau khi, kết quả cũng giống như vậy. Là long là trùng cũng tốt. Cũng nhất định phải cúi đầu. Nếu như là một nhân tài, lưu lại làm việc cũng không gì không thể. Có thể đánh bại Đố Khắc trình độ đó, cũng coi như là một nhân vật. Có thể sử dụng thì lại lưu, không cần thì lại hủy, ngươi biết nên thế nào làm chứ? Rõ ràng, đây là từ trước một cái nào đó hội đường. Mặc dù là bị cải tạo sau khi, vẫn như cũ có vẻ tương đương hùng vĩ. Đây là đại tai nạn trước, nhân loại nghệ thuật kết tinh. Triệu Nam vẫn là ngồi ở nguyên bản vị trí, nhắm mắt lại, phảng phất có thể cảm nhận được nơi này từ trước huy hoàng cùng trang nghiêm. Lạc Khắc hay theo cùng ở tại bên cạnh hắn. Nhìn này hội đường bên trong kết cấu, khoái sức, bích họa. Tây Môn Vũ đống nhiên từ bên cạnh trải qua thời điểm điểm mang năm tháng. Cũng không có để Triệu Nam bất ngờ, Tây Môn Vũ là nương theo Cổ Thiên Nguyên đoàn người đi vào hội đường. Cổ Thiên Nguyên lúc này đầy hứng thú địa đi tới Triệu Nam trước mặt. Cái kia phảng phất có thể giáp chết muội nếp nhăn đông nhiên giãn ra một chút, tiểu tử, nếu không đến ta ngồi bên kia tọa. Cổ thanh chủ, đa tạ lòng tốt của ngươi. Triệu Nam mỉm cười nói, nơi này đã rất tốt. Cổ Thiên Nguyên cười ha ha, cũng không ngại, đi đầu dẫn Cổ Vân cùng Tây Môn Vũ cùng với Đô Khắc ba người, chậm rãi hướng về cảng trước địa phương đi đến, một cái gậy ở này rõ ràng không có quá nhiều người đồng ý cho chuyện trường hợp bên trong, càng hưởng nhĩ. Đông nhiên một đạo ánh mắt bén nhọn quăng tới, Triệu Nam ngớ ngẩn, với cái kia Cổ Vân ánh mắt đụng vào nhau. Thứ ánh mắt này nếu như không có nhớ lầm, hẳn là lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Cổ Vân để muốn cùng Thiên Không Long so với đấu tốc độ thời điểm. Triệu Nam khẽ mỉm cười. Cổ Vân ánh mắt chuyển nhạt nhẽo, liền không còn quan tâm. Không ngờ lúc này Tây Môn Vũ nhưng đầu đến, lộ ra một cái mang theo ý cười ánh mắt. Lạc Khắc đem này động tác của hai người cùng thân thể đều ghi vào trong đầu, nhưng là không rõ ý tưởng địa nhẹ giọng nói, bọn họ tựa hồ xuyên thấu qua ánh mắt, cho tiên sinh lan truyền rất nhiều tin tức. Kỳ thực, mặc kệ lan truyền bao nhiêu tin tức, ta cũng đọc không rõ ràng. Triệu Nam lắc đầu một cái, loại này cửa sổ tâm hồn, ai nếu có thể triệt để đọc không hiểu, đại khái là thần. Chỉ chốc lát sau, nên đến người vẫn là đến đủ. Thế nhưng Hải Thiên Tướng nhưng là chậm chạp chưa tới, hiện trường không khỏi xuất hiện một chút bất mãn âm thanh. Đúng vào lúc này, một tên thanh niên đi tới trên sàn nhảy, thẳng tắp, cứng chắc, chính là vị kia Đế Đô phòng giữ đội đội trưởng, Quan Thanh Phong. Hải Thiên Tướng đây. Một tên tròm râu đầy mặt, thô cuồng hán tử trực tiếp lên tiếng hỏi. Dám nói chuyện như vậy người, cũng sẽ không kiêng dè chút nào ngay tại chỗ một cái đặt câu hỏi người. Đại khái chính là vị kia thiên phủ chi đều thành chủ, vẫn luôn nắm giữ thiên phủ mánh hổ danh xương Lạc Hà. Triệu Nam đối với con này thiên phủ mánh hổ cũng không thế nào quen thuộc, nhưng lúc này lại không trở ngại hắn đối với chuyện tiếp theo thái phát triển hứng thú. Đại nhân có một số việc, hội nghị hôm nay, sẽ do ta đến chủ trì. Quan Thanh Phong. Liền ngươi. Lạc Hà xem thường nở nụ cười, lấm lấm liệt liệt nói, ngươi đáng là gì? Đại nhân đem lúc này toàn quyền giao cho ta phụ trách. Quan Thanh Phong không mặn không lặt nói. Xin mời Lạc thành chủ ngươi chú ý dùng từ. Lạc Hà miệng xoạch một hồi, đống nhiên cười ha ha. Vị này từ nhỏ đã ở quân đội lớn lên hán tử thiết huyết, vốn là không sợ trời không sợ đất hung nhân tính cách, coi như là Hải Thiên Tướng, cũng dám ngay mặt cùng loạn mắng, huống chi chỉ là một cái phòng giữ đội đội trưởng. Có dũng khí. Lạc Hà một bước nhảy lên đài trước, ta thưởng thức ngươi. Quan Thanh Phong vẫn như cũ mắt không có biểu tình gì. Lạc Hà nhưng vung tay lên, âm thanh vang dội, coi như không trải qua khuếch âm đạo cụ. Cũng có thể chấn động toàn trường, Hải Thiên Tướng lao tiểu tử kia không đến, như vậy liền do ta đến chủ trì đi. Lạc Thanh Chủ, xin ngươi trở lại chỗ ngồi. Quan Thanh Phong đông nhiên nói. Lao tử liền yêu thích đứng. Lạc Hà cười lạnh nói, hội nghị bắt đầu, chủ đề của hội nghị là, yêu làm gì đi làm gì. Được rồi, hiện tại kết thúc, tan họp. Về nhà ngủ. Thanh âm này vang lên nóng nóng. Triệu Nam ngẩn người, theo bản năng mà xoa xoa lỗ tai, không nhịn được nở một nụ cười. Vị này thiên phủ mãnh hổ vẫn đúng là quái đục thủy. Lần này hội nghị, mỗi cái thành thị thành chủ từ khác nhau địa phương mà tới. Đồng thời, rất nhiều thành thị đều thuộc về không giống quốc gia trận hình. Hải Thiên Tướng đưa ra dung hợp, chính đang mục đích chính là đem hết thể trận hình không giống thành thị The Layer, đều tập trung ở cùng một cái quốc gia bên trong. Tên là duy trì hết thể The Layer thống nhất tính. Có thể này tất nhiên là để hết thể thành chủ đều từ bỏ địa vị của chính mình, hòa vào đế đô. Đế đô phụ cận mấy tòa đại thành cùng thành thị khác bên trong. Mục đích cuối cùng là cái gì khó nói, nhưng nghĩ đến là tốt xấu nửa nọ nửa kia. Triệu Nam cũng không thế nào cảm giác đề nghị của Hải Thiên Tướng có vấn đề. Phàm là có dạ tâm, hoặc là có càng trọng yếu hơn trí lớn người, nên đều sẽ làm ra loại này cân nhắc. Lạc Hà đại khái là bất mãn làm như vậy, cho nên mới ra tay. Hoặc là bất mãn Hải Thiên Tướng. Nghe nói ở đế đô phe phái thanh tẩy bên trong. Hải Thiên Tướng đem Lạc Hà mấy cái kính trọng thúc phụ bị nguyên lão mới dòng chính đuổi tận giết tuyệt. Hiện trường một trận náo động, có chút vào lần này hai lần tai nạn bởi vì số may mà may mắn còn sống sót thành thị thành chủ, dồn dập mang theo thán phục nhìn vị này thiên phủ mãnh hổ. Có thể cứ việc có người thán phục, nhưng không người cách tòa. Lạc Hà bất mãn mà lạnh rên một tiếng, các ngươi yêu sao kiểu gì, lão tử hiện tại liền đi, theo ta là bằng hữu, hãy cùng ta đi. Không chỉ là phá hoại lần này hội nghị. Lạc Hà lúc này rõ ràng là ở cùng Hải Thiên Tướng cướp thành cướp người. Có trong lòng người ý động, cục xúc bất an. Cũng có người suy đi nghĩ lại, do dự. Càng thêm có người sớm có dự định, lúc này an nhiên liền làm. Lạc Thanh Chủ, xin ngươi trở lại chỗ ngồi. Quan Thanh Phong lúc này vẫn như cũ bình tĩnh nói. Cút. Có thể này con mãnh hổ nhất quán hung mãnh, đại khái còn có giữa hệ phái vấn đề, nhất thời liền một tiếng sấm rền giống như tiếng quát quay về Quan Thanh Phong phát sinh. Thất lễ. Quan Thanh Phong hơi thở ra một hơi, này lời vừa mới dứt, liền đột ngột trong lúc đó ra tay, tốc độ cực nhanh. Lạc Hà cũng là kinh nghiệm lâu năm chiến trận người, phản ứng cực nhanh, một câu không hàng địa cùng Quan Thanh Phong kết nối một quyền, chỉ nghe hoành một tiếng, hai người đứng thẳng sân khấu tấm ván gỗ, trong nháy mắt liền bị giẫm trầm, hai người đồng thời lún xuống dưới. Đúng vào lúc này, chỉ nghe hoành một tiếng, một bóng người từ sân khấu phía dưới đánh vỡ tường gỗ mà ra, dĩ nhiên là Lạc Hà. Quan Thanh Phong lúc này lông tóc không tổn hao gì từ cái kia khuyết trong miệng nhảy ra, càng đến Lạc Hà trước mặt, nhấc chân một đá. Lạc Hà chỉ là làm đến cấp dùng hai tay chống đỡ hắn chân nhỏ, thân thể lại bị va chạm lui về phía sau, bay ngược trở lại mấy mét ở ngoài châu ngồi bên trên. Hắn mang đến mấy người, lúc này dồn dập tụ ở trước mặt của hắn, năm năm đấm cũng lấy ra vũ khí, một mặt hung ác vẻ. Quan Thanh Phong lúc này cũng không ý kỵ, chỉ là ở trước mặt mọi người lộ ra vẻ mỉm cười, đánh một cái hưởng chỉ. Cùng lúc đó, này vòng tròn chỗ ngồi khu biên giới, trong nháy mắt liền thăng ra từng đạo màu đen rã rời, phía trên một tấm to lớn màu đen lưới sắt cũng thuận theo hạ xuống. Vừa vặn đem toàn bộ chỗ ngồi khu, đều vây nốt lại. Đã biến thành một cái lồng sắt. Lồng sắt bên trong, mọi người dường như khốn thú giống như, sắc mặt kinh biến. Chương 411, khốn thú. Chương 411, khốn thú. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Tất màu đen to lớn lồng sắt, làm cho người ta vô cùng cảm giác bị đè nén. Một luồng mãnh liệt cảm giác nhục nhã, nhất thời đều mạo ở trong lòng của mỗi người. Nơi này mỗi cái thành chủ, cùng với mang đến nhân thủ, mặc kệ mạnh yếu làm sao, cái kia không phải một phương lão đại, quát tháo phong vân hạng người. Đặc biệt là mặt khác ba cái siêu cấp đại thành thành chủ. Mặc dù là cổ thiên nguyên loại kia lão giả, lúc này mặt xe cũng không thế nào đẹp đẽ, cau mày. Quan Thanh Phong, người rốt cuộc là ý gì? Lạc Hà lúc này che ngực, không có quan tâm thủ hạ đưa tới huyết dược, chỗ vỡ mắng, đây là hải thiên tương cái kia rùa đen khôn kiếp ý tứ. Cả đám dồn dập hội tụ tiến lên, yêu cầu đưa ra một cái giải thích. Không ngờ lúc này đột nhiên có người kinh dị một tiếng, chỉ thấy bị nhốt một góc bên trong, có hơn 10 người đã xuyên thấu qua một cái lỗ hổng nhỏ rời đi lồng tre này. Lồng sắt nhưng lại lần nữa là trong nháy mắt đóng, để người đến sau nuốt hận một bước. Những này mới vừa rời đi lồng sắt mặt người trên, dồn dập hiện ra một luồng cười nhạo biểu hiện. Vào lúc này, nơi nào còn không nghĩ tới, những người này là một đã sớm biết tình thế phát triển, cho nên mới phải tiếp theo vừa hỗn loạn, len lén rời đi cái này lồng sắt. Liên thứ này, đừng mong muốn khốn chúng ta. Một tên thành chủ khinh thường lấy ra một thanh khổng lồ kiếm bản to. Cánh tay của người này làm cho người ta dường như cứng như sắt thép cứng rắn cảm giác, nắm này thanh kiếm bản to dùng sức chém ngang, một trận tia lửa văng gấp nơi, vừa màu đen lan can nhưng chỉ là lưu lại một đạo ít xe bạch ngân. Những này song sắt là đặc biệt vì các vị chế tạo, dùng chính là vô cùng ít ỏi vật liệu. Quan Thanh Phong lúc này lạnh nhạt nói, chúng ta đã từng dùng loại vật liệu này tạo thành lồng sắt, nào nắm bắt quá một ít lẻ vèo 30 vương giả quái vật. Coi như là chúng nó móng nuốt làm sao sắc bén, cũng chảo không ngừng. Các vị có thể tiết kiệm được một điểm khí lực. Rất, lao tử không bồi các ngươi chơi. Một tên thành chủ cười lạnh một tiếng, trong tay bạch quang trở lên. Đó là một cái loại nhỏ truyền tống thủy tinh. Mỗi một cái thành thị thành chủ cũng có thể thông qua quyền hạn từ truyền tống thủy tinh bên trong thu được loại này ít ỏi công cụ. Nếu như muốn đi chỗ xa, làm thành chủ tất nhiên sẽ mang tới. Nhưng là loại này chỉ cần không phải ở trong chiến đấu, cũng không phải ở phó bản bên trong loại nhỏ thủy tinh, giờ khác này nhưng là đột nhiên mất đi hiệu lực. Nhìn không phản ứng chút nào loại nhỏ truyền tống thủy tinh. Người thành chủ này nhất thời liền mộc lên, các ngươi thử xem, ta thật giống hỏng rồi. Không được, ta cũng mất đi hiệu lực. Ta cũng là... Đây rốt cuộc là Hải Thiên Tướng đem di du truyền tống thủy tinh đóng. Đột nhiên một người kinh ngạc thốt lên, ta từng làm thí nghiệm, loại này loại nhỏ thủy tinh kỳ thực là dựa vào phụ cận thành thị truyền tống thủy tinh sức mạnh. Một khi tối tới gần thành thị truyền tống thủy tinh đóng, loại nhỏ thủy tinh sẽ mất đi hiệu lực. Dứt lời, một trận hoảng loạn ở mọi người trong lúc đó xuất hiện. Tình huống hiện trường thực sự là quá nguy hiểm, bọn họ bị nhốt, nếu như đối phương nhẫn tâm một ít, trực tiếp ra tay, tỉ như bắn tên trộm loại hình, chỉ sợ là toàn thể chết trận vận mệnh. Triệu Nam nhíu nhíu mày, lúc này đi tới gần nhất một mặt lan can bên trong, đưa tay ở phía trên gõ gõ. Đây là Hắc Vân Thiết. Lạc Khắc đống nhiên nói rằng, thiếu một chút quên Lạc Khắc cái kia di động bách khoa năng lực. Triệu Nam cười cợt, khẩu vật cứng. Đương nhiên, ai ở sần chủ nhân từ trước cũng yêu thích sử dụng loại vật liệu này. Lạc Khắc hồi ước nói, có điều phệ tinh thần chi kiếm bị sổ phỉ ạ tiểu thư ra chỉ mạnh mẽ xé rách năng lực, muốn chém mở rất dễ dàng. Triệu Nam không tỏ rõ ý kiến địa cười cợt. Phệ tinh thần chi kiếm xé rách có lợi hại, hắn rõ ràng trong lòng. Có thể Lạc Khắc muốn động thủ, chỉ bằng vào hai tay cường độ như thế có thể đem vật này bẻ cong, đó mới là thật sự lợi hại. Ta có thể không có cách nào cùng ngươi khá là. Triệu Nam nhún nhún vai. Nhưng vào lúc này, hắn ngẩn người, đưa tay hướng về lỗ thai của chính mình sờ soạng. Tiên sinh. Triệu Nam lắc đầu một cái, bất động thanh âm xe nói, hơi hơi nghe được một chút, rất có hứng thú đối thoại. Cha cha, này phá lồng sắt, sắc thực lợi hại. Lạc Hà thở một hơi, khôi phục yên tĩnh, Hải Thiên Tướng sẽ đem truyền tống thủy tinh đóng, đúng là luôn luôn phong cách. Một điểm đường lui cũng không ở lại. Ánh mắt của hắn ngưng lại, cười lạnh nói, có thể ngươi cho rằng, như vậy liền có thể khốn chúng ta. Không chỉ là Lạc Hà, một bên Cổ Thiên Nguyên lúc này cũng chỉ là cao mày, vẫn chưa kinh hoàng tâm ý một mặt khác, một mặt tâm trầm ma đô thành chủ, vẫn như cũ vẫn là một mặt tâm trầm, không người nào biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Không ngờ Quan Thanh Phong lúc này lại không mặn không lặt nói, thời gian gần đủ rồi. Thời gian nào? Mọi người sững sờ. Nhưng vào lúc này, Cổ Thiên Nguyên cùng cái kia ma đô thành chủ, đều là mặt xe biến đổi, đồng thời đứng lên đến, còn Lạc Hà mặt xe càng là khó xem ra. Lạc thành chủ, Cổ thành chủ, còn có Vũ Văn thành chủ, các ngươi mang đến những kia kinh anh, rất tốt. Đáng tiếc ít người chút. Quan Thanh Phong khẽ mỉm cười, này dù sao cũng là gì dù, ta phải biết sự tình, tổng sẽ biết. Nhìn tiến lên bình tĩnh ba vị siêu cấp đại thành thành chủ, Quan Thanh Phong không gặp sợ hãi cũng không chuyển biến tốt miệt, phảng phất là ở kể ra một cái chuyện bình thường như thế, các vị đang ngồi ở đây, ít nhiều gì cũng mang một chút mặt khác nhân thủ đi. Ngay ở chẳng là, không chỉ là Lạc Hà ba người, liền ngay cả cái khác những thành chủ kia đều dồn dập mặt xe đại biến lên. Bởi vì liền ở mảnh này khác, hầu như tất cả mọi người đều chịu đến thủ hạ mình, bị phục kích, bây giờ bị đã khống chế tình huống. Nói đi, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Cổ Thiên Nguyên lúc này hít sâu một hơi, Hải Thiên Tướng mục đích đến cùng là cái gì? Xin chờ một chút. Chỉ thấy Quan Thanh Phong chậm rãi đi tới sân khấu một góc, lấy ra một viên ảnh lưu niệm thủy tinh. Thủy tinh rất nhanh sẽ hình chiếu ra một màn ánh sáng, xuất hiện hình ảnh bên trên, thình lình chính là Hải Thiên Tướng dáng dấp. Thứ này lại có thể là trước đó liền chuẩn bị kỹ càng ảnh lưu niệm. Hình ảnh bên trên, Hải Thiên Tướng ngồi ở một tấm rộng lớn bàn học trước, lạnh nhạt nói rằng, đem các ngươi loại nhỏ thủy tinh giao ra đây, một cái không lọt. Sau đó bắt đầu để cho các ngươi thành thị nhân thủ, tiến hành di chuyển công tác. Cái kia thành di chuyển đến chỗ đó, sẽ có người cho các ngươi chỉ thị. Trở lên. Nay thật đúng là một cái cực kỳ tự phụ người, liền một câu lời thừa thãi cũng không nói. Triệu Nam nheo mắt lại, nhìn cái kia ảnh lưu niệm thủy tinh ở trong chớp nhoáng này đóng. Vị này di du thành chủ, xuất liên tục hiện ở trước mặt người cũng xem thường, phảng phất là ở mắt lạnh nhìn một bầy kiến hôi như thế. Lúc này, Quan Thanh Phong đem ảnh lưu niệm thủy tinh vừa thu lại. Cất cao giọng nói, cân nhắc thời gian chỉ có 3 phút. Sau đó vung tay lên, một đám cầm trong tay cung tên người, dồn dập từ mỗi cái vào miệng, lối vào rút vào, dương cung dây cung, mũi tên nhọn chỉ vào hắc vẫn thiết lồng sắt bên trong. Các vị yên tâm, những này cung tiễn thủ đều là kinh chọn tế tuyển ra đến. Những kia đáp ứng, những kia không đáp ứng, bọn họ đều có thể phân đến đi ra. Quan Thanh Phong cuối cùng nói, vì lẽ đó, các vị có thể yên tâm tiến hành lựa chọn. 3 phút có thể làm cái gì? Bình thường hoặc là phát một cái ngốc thời gian còn chưa hết. Nhưng đối với bị nhốt thành chủ tới nói, 3 phút, liền cần quyết định vận mệnh của mình. Đến cùng là đem thành thị chắp tay nhường cho, sau đó tiến hành bỏ đi thiết lập, vẫn kiên trì đến cùng, chờ mong gì sau có người có thể vì chính mình báo thủ. Một tên cung tiễn thủ lúc này tay run lên một hồi, một cái mũi tên nhọn xèo một tiếng địa phát sinh, lập tức liền đinh vào chất liệu đá sàn nhà bên trong. Một giọt nhỏ mồ hôi lạnh, lấy tốc độ cực nhanh, từ mọi người trên trán cắt xuống. Một phút đồng bình mà qua. Đến còn lại 2 phút thời điểm, mấy tên cung tiễn thủ lại một lần nữa hướng về trong lồng tre thả ra tên bắn lén. Hiển nhiên đây cũng không phải là làm dáng một chút sự tình, mà là sẽ ở 3 phút vừa đến, liền không chút do dự mà đối với người tiến hành bắn giết. Hải Thiên Tướng quyết đoán cùng quyết đoán, đã thông qua lần này bức cung, đủ để chính là biểu hiện ở trước mắt mọi người. Vị kia xem thường xuất hiện di du thành chủ, vào lúc này đại khái chính đang một nơi nào đó thoải mái ngồi, chờ đợi kết quả cuối cùng. Đồng thời cười gằn không ngớt đi. Ta đầu hàng. Một tên thành chủ không thể tả áp lực nặng nề, đi tới lồng sắt lan can nơi, cầm trong tay thủy tinh ném ra, đồng thời giải trừ quyền sở hữu, nhưng ta yêu cầu sau khi tương quan bồi thường. Quan Thanh Phong khẽ mỉm cười nói, đại nhân đối với quy hàng người, từ trước đến giờ là rất hào phóng. Vị tiên sinh này có thể đứng ở một bên đi tới. Người thành chủ này theo hai người tay, cũng dồn dập đem thủy tinh ném đi ra, im lặng không lên tiếng địa đứng ở một bên nơi. Một người đầu hàng, liền lục tục địa có người lắc đầu thở dài, một mặt không cam lòng đem thủy tinh ném ra. Lao tử chết cũng sẽ không cho cái kia quy chứng quy hàng, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Lạc Hà lạnh rên một tiếng, ngồi xuống ghế, gõ lên hai chân, lao tử thủ hạ 10 vạn huynh đệ, tùy tiện đều có người báo thủ cho ta. Ngươi liền để cái kia quy chứng hoa khí đến, vĩnh viễn cũng không cần đi đến trên đường cái đi thôi. Cùng Lạc Hà không giống, Cổ Thiên Nguyên lúc này thở dài một hơi, cười khổ nói, xem ra là thua triệt để. Lao gia tử, mệnh còn ở đây, lúc nào cũng có thể trở mình. Tây Môn Vũ không chút hoang mang địa nói rằng, ngớ ngẩn, ngươi biết cái gì? Cổ Vân Khinh thường nói, Hải Thiên Tướng chỉ là yếu nhân, chờ người sau khi đến, tuyệt đối sẽ nhổ cỏ tận gốc. Tây Môn Vũ nhún nhún vai, không tỏ rõ ý kiến địa cười cợt, có thể ánh mắt nhưng là xoay một cái, rơi vào người nào đó trên người. Cổ Vân sững sờ, không nghĩ ra thời điểm như thế này, cái tên này lại còn sẽ thất thần, đúng là thần kinh đại điều đến mất cảm giác trình độ. Nàng theo bản năng mà hướng về Tây Môn Vũ tầm mắt nhìn lại. Vị kia đã từng cùng nàng so đấu quá tốc độ Long Kỵ Pháp Sư, từng bước một địa hướng về đằng trước nhất đi đến. Cho tới sẽ chọn đi tới phía trước, đơn giản là bởi vì như vậy, chính mình đưa tay sẽ có không ít người chống đỡ mà thôi, cũng không phải là bảo là muốn cố ý gây nên người chú ý. Quan Thanh Phong đầy hứng thú mà nhìn Triệu Nam từ bậc thang bên dưới đi tới trước mặt, nhẹ giọng hỏi, Triệu tiên sinh nghĩ kỹ. Các ngươi sáng tạo điều kiện, không phải đã giả thiết được rồi suy nghĩ phương hướng rồi sao? Quan Thanh Phong không tỏ rõ ý kiến nói, Triệu tiên sinh là người rõ ràng. Nhưng lúc này một người nhưng đi tới Triệu Nam trước mặt, cách lan can, một mặt cười gằn, xem ngươi thật giống như rất duệ, nguyên lai cũng là cái gối thêu hoa. Cha cha, vừa vặn ngươi quy hàng, chúng ta đón lấy có lượng lớn thời gian chậm rãi chơi. Chính là vị kia Độ Hà Thành thành chủ Trần Kiệt. Đại khái là trước đây không lâu bởi vì chuyện điều tra, được không ít điều khí, vào lúc này bắt được cơ hội, không tàn nhẫn mà chế nhạo một phen, liền xin lỗi chính mình tính cách loại hình. Không ngờ Triệu Nam không nói tiếng nào, cánh tay đột nhiên từ lan can bên trong đưa ra ngoài, lấy tốc độ cực nhanh, nắm bắt cổ họng của hắn, một tay kia càng là nhắm ngay cánh tay của hắn, hướng về trước lôi kéo, đem Trần Kiệt dẹp đi trên lan can dán vào, liền khuôn mặt cũng thay đổi hình. Mọi người đều kinh, không biết người này đến cùng muốn làm gì. Chương 412, kiếm vấn đề lớn. Chương 412, kiếm vấn đề lớn. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả. Tái lai nhất chi đại tuyết ra gia nhập phiếu tên sách. Trần Kiệt phát sinh hét thảm một tiếng. Hắn bị kéo vào lồng sắt cánh tay đã bị trong nháy mắt vặn gãy, xương cái kia giòn thoải mái âm thanh, nương theo Trần Kiệt tiếng kêu thảm thiết, để nhìn thấy người, đồng thời địa nhíu mày. Người này định dùng chuyện như vậy, để phát tiết chính mình bất mãn. Mặc dù đối với những kia trời vừa sáng liền quy hàng, đứng lan can bên ngoài, đối với bọn họ quăng tới trào phúng ánh mắt đám kia người, hết sức bất mãn. Đối với Triệu Nam lúc này ra tay cảm thấy rất hả giận. Thật là nếu muốn đến, chỉ sẽ cảm thấy loại hành vi này vô cùng lỗ mãng. Đây rõ ràng chính là tình thế so với người nhược tình huống, lại còn muốn cậy mạnh, quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ, cân nhắc bất chu. Thật không biết, người này là làm sao lên làm thành chủ, hay là số may. Một đám người thờ ơ lạnh nhạt, đúng là vô cùng lưu ý có người vào lúc này đi ra làm dối, hay là như vậy có thể tranh thủ nhiều hơn chút suy nghĩ thời gian. Kỳ thực coi như nhiều mấy phút suy nghĩ, kết quả vẫn là như thế. Mấy chục năm năm tháng, đã sớm để Cổ Thiên Nguyên đối với chuyện nhìn ra vô cùng thấu triệt. Nhìn Triệu Nam cử động, không khỏi có một tia hơi thất vọng, nghị thẩm trung quy vẫn là trẻ hơn một chút. Có thể Tây Môn Vũ nhưng lưu ra ý cười, đệ thấp thanh âm tuyến nói, cơ hội của chúng ta đến rồi. Cơ hội. Cổ Vân ngớ ngẩn, có chút nhi khinh thường nói, liền hắn. Tây Môn Vũ nhún nhún vai. Nghĩ thẩm Triệu Nam nếu như thế kích động người. Hắn cũng sẽ không khắp nơi chịu đến áp chế. Cái tên này nhưng là càng ở chung, liền càng sẽ cảm giác được hắn chỗ kinh khủng. Thả ra ta. Trần Kiệt phẫn nộ quát. Nhưng hắn vô lực làm sao dùng sức, đều rút không ra tay đến. Triệu Nam ngón tay lại như là kìm sắt như thế, vững vàng mà đem cánh tay của hắn chảo một trận ma túy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị này cố cường độ cho vồ nát cánh tay bên trong xương như thế. Quan Thanh Phong, ngươi còn lo lắng, còn không cho người giúp ta. Đối mặt Trần Kiệt rít gào. Quan Thanh Phong chỉ là lạnh nhạt nói, Triệu tiên sinh, nếu như muốn cho hả giận, qua đi ta sẽ không tham dự giữa các ngươi tử sự, hiện tại xin ngươi yên tĩnh một ít. Nhưng ta bây giờ nhìn người này không hợp mắt, ngươi khiến người ta đem hắn bắn giết, ta lập tức giao ra thủy tinh làm sao? Triệu Nam híp mắt cười nói, ngươi dám? Trần Kiệt dùng sức mà sợ đánh lan can, ngươi tính là thứ gì? Triệu tiên sinh, không để cho ta khó làm. Quan Thanh Phong lắc lắc đầu. Hắn nếu như thuận này ý. Phỏng chừng đưa tay một ít đã sớm quy hàng thành chủ môn, trong lòng đại thể đều sẽ có ý nghĩ. Giết, vẫn là không giết. Triệu Nam nhưng hỏi một câu nữa. Quan Thanh Phong lần thứ hai lắc đầu. Trần Kiệt giờ khắc này điên cuồng vặn vẹo thân thể, chửi rủa không ngừng. Không ngờ Triệu Nam trong tay bạch quang lóe lên, một cái đen kịt trường kiếm nắm tại trong tay, thẫn thờ mà nói, giao dịch thất bại. Ngươi không giết, ta giết. Cái kia một cái hắc kiếm thấu lưu hàn mang, đủ khiến lòng người thấy sợ hãi, chớ đừng nói chi là lúc này Trần Kiệt, ngươi dám ở chỗ này động thủ. Lập tức liền sẽ bị vồ vào lao ngục không gian. Triệu tiên sinh, bình tĩnh. Vẫn lạnh nhạt Quan Thanh Phong lúc này nhíu nhíu mày, hắn nhìn thấy chính là đối phương quyết đoán, hắn nhưng là dám một chiêu kiếm chặt bỏ đi. Màu đen mũi kiếm nhưng vào lúc này vạch một cái mà qua, phá tan rồi Trần Kiệt đầu lâu, từ hắn cặp kia sợ hãi lồi ra con ngươi ngay chính giữa, thẳng tắp địa đi xuống vạch một cái, tựa như cùng cắt ra ôn nhuyễn đầu hũ giống như vậy, đem người trực tiếp vót ra thành thành hai nửa. Hồng hoa hoa một bãi đủ khiến người nôn mửa nội tạng tán lạc khắp mặt đất, bị tách ra hai cái túi lúc này trên đất hơi hơi co giật một hồi, cũng không có động tĩnh. Sống sờ sờ một người, giờ khác này liền bị phân thây trên đất. Hắn điên rồi. Thật sự giết. Phía sau các nơi, nhìn tình cảnh này thành chủ, cùng với thủ hạ của bọn họ môn, không có chỗ nào mà không phải là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Liền coi như bọn họ cũng làm thành chủ cũng được, coi như nếu muốn giết nào đó một người cũng được, cũng sẽ không như vậy trắng trợn. Đặc biệt là, này vẫn là ở người khác trong thành. Cổ Thiên Nguyên thở dài, tựa hồ đã nhìn thấy cặp kia nhào lao bàn tay lớn xuất hiện, quy tắc này cái tiền đồ rất tốt hậu sinh cho bắt đi cảnh tượng. Có biết Trần Kiệt chạy ra huyết lan tràn mấy mét, cái kia hai bàn tay vẫn như cũ còn chưa có xuất hiện. Phảng phất lại như là không tồn tại như thế. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào đế đâu ngục giam đã sớm đủ quân số? Rất nhiều người nghĩ đến rất nhiều trường hợp, nhưng lại nói đến nói đi, cũng không ai có thể vì là tình huống như thế đưa ra một cái thỏa mãn giải thích. Tây Môn Vũ Trường thở một hơi, cười khổ nói, ngoại giao quyền. Tiểu tử này, quả nhiên a. Ngoại giao quyền. Cổ Vân mặt xe cả kinh, theo bản năng nói, không thể. Tây Môn Vũ hai tay trận lại nói, sự thực là bại ở trước mắt, ta nghĩ hắn cũng sẽ không phủ nhận. Hoặc là nói, xem thường phủ nhận đi. Cổ Thiên Nguyên yên lặng mà hít thở một hơi khí, tự nhủ, cấp 4 thành thị à. Quan Thanh Phong nặng nề hít một hơi, một mặt bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Xem ra là tình báo của ta hệ thống không đủ. Không nghĩ tới Triệu tiên sinh thành thị đẳng cấp có thể so với đế đô còn cao hơn. Thất lễ. Làm phần lớn thành thị còn ở khổ sở vì từ cấp thứ 2 tăng lên tới đệ tam cực thời điểm, một phần thành thị bởi vì hai lần tai nạn mà để tăng lên một cấp, đã để rất nhiều thành chủ đỏ mắt không ngớt. Nhưng là muốn những thành thị này không phải siêu cấp đại thành chính là đại thành, khiến người ta tở lệ ơn số đến nhiều, thực lực mạnh mẽ, có thể có được kiểu khen thưởng này cũng quá khứ. Có thể trước mắt thì có người, đồng thời là tên điều chưa biết người, không nói tiếng nào đem thành thị đẳng cấp tăng lên tới so với siêu cấp đại thành còn cao hơn trình độ, không dọa sợ người vậy thì quái đản. Giữa lúc những người này đang thảo luận đó là cái gì thành, cái kia thành ở nơi nào thời điểm, Triệu Nam nhưng không nói tiếng nào địa sử dụng kiếm thật nhanh ở song sắt trên tìm đến mấy lần. Quan Thanh Phong rốt cục có một lần kịch biến mặt xe, cung tiễn thủ xạ kích. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hắn mệnh lệnh vừa mới vừa truyền đạt, Triệu Nam phía sau theo lạc khắc thật nhanh một quyền đập ra. Quả đấm của nó rơi vào thiết giã rời bên trên, một cái trường điều người cao hắc vẫn thiết côn liền bay nhanh mà ra, đối diện Quan Thanh Phong mà tới. Quan Thanh Phong bản năng đem thân thể một tồn, cái kia thiết côn hướng về trên đỉnh đầu hắn bay qua, nhưng là trực tiếp nện ở trên vách tường, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, thiết dễ là trực tiếp nằm ngang xuyên tường mà qua. Nhìn cái kia sân khấu phía sau trên vách tường, một cái hoành điều hình dạng khổng khẩu, còn có khổng khẩu bốn phía lít nha lít nhít vết rách, nhất thời liền dọa sợ một đám người. Này rơi ạ vẫn là người sao? Mặc dù là đem sức lực toàn thân vẫn lấy làm kiêu ngạo đấu khắc đoàn trưởng, lúc này cũng là kinh ngạc không nói ra được thanh âm đến. Đồng nhiên, đinh đương vài tiếng. Không chỉ là một cái thiết côn, mà là vài gốc thiết côn hạ thấp ở trên mặt đất. Này lồng sắt lại thật sự bị Triệu Nam cho chém ra một lỗ hổng. Chỉ nhìn thấy Triệu Nam cùng Lạc Khắc hai người cất bước mà ra, mọi người mới thanh tỉnh lại, khe nằm. Lúc này không đi, càng chờ khi nào. Mắt thấy một đám to to nhỏ nhỏ thành chủ từ khuyết bên trong tranh tương tuấn ra, Quan Thanh Phong tỉnh táo hạ lệnh, công kích, không giữ lại ai. Không giữ lại ai để tình huống trở nên gay go, cũng so với đổ vào một cái ngày sau hậu hoạn vô cùng được. Một nhánh chi tên bắn lén như mưa địa đầu hạ thấp, có người đã trong bất hành chiều, ngã trên mặt đất. Lạc Khắc. Triệu Nam quát to một tiếng, Lạc Khắc liền thật chặt đi theo bên cạnh hắn, những kia bắn tới Triệu Nam bên người mũi tên nhọn, dồn dập bị Lạc Khắc phất tay vỗ tới. Muốn đem chính là bị nó dùng thân thể chống đỡ. Với trong hỗn loạn, Triệu Nam cởi gần nâng kiếm hướng về Quan Thanh Phong đi đến. Cái kia mũi tên nhọn đánh vào Lạc Khắc trên người, thùng thùng vang vọng, Quan Thanh Phong lúc này đem bên hông kiếm rút ra, chấn định nói, chẳng trách Triệu tiên sinh dám độc thân đi gặp, hóa ra là có loại này khủng bố bảo tiêu ở bên người. Hắn có thể chưa từng có nhìn thấy, có người có thể ở khu an toàn bên trong, coi những này rất chất mũi tên nhọn dường như không có gì như thế, tùy ý bọn nó xạ ở trên người, nửa điểm không đau. Chuyện này quả thật chính là một cái khoác da người quái vật. Nếu là đang muốn động thủ, Triệu Nam xưa nay sẽ không người phương nào nói nhảm nhiều như vậy. Chỉ cần là nắm giữ đàm phán khả năng thời điểm, vừa mới sẽ tốn nhiều xê hun thiệt. Quan Thanh Phong hắn hiển nhiên không có để ở trong lòng, lúc này phệ hun chi kiếm vung lên, liền nhanh chạy mà ra. Lạc Khắc ở bên, hắn hoàn toàn có thể không cần đi phòng trừng những kia tên bắn lén. Lúc này, Quan Thanh Phong hiển nhiên cũng rõ ràng Triệu Nam muốn đối với tự mình động thủ quyết ý, tinh khí thần trong nháy mắt nhắc tới điểm cao nhất, mục chỉ nhìn cái kia màu đen mũi kiếm quý tích vận hành, cả người bắp thịt đều ở vào lúc này căng thẳng lên. Quan Thanh Phong từ nhỏ đã có tu luyện kiếm thuật. Tuy rằng ở đương đại xã hội, võ thuật đã xuống dốc, còn chân chính võ thuật cũng không làm được điện ảnh tiểu thuyết trên trình độ đó, có thể này dù sao cũng là tổ tiên truyền xuống tinh túy, uy lực tuy rằng không sánh được hiện đại thương pháo, nhưng cũng vô cùng dọa người. Lúc này, Triệu Nam trong tay phệ hun chi kiếm cùng Quan Thanh Phong trên tay trường kiếm, trên không trung chạm kích ở cùng nhau. Có thể này va chạm, cũng không đốm lửa cũng vô cực quả thực tiếng vang. Chỉ thấy phệ hun chi kiếm đơn giản tất cả, đều đem Quan Thanh Phong trên tay này thành tỉ mỉ rèn đúc vũ khí, cho cắt thành hai đoạn. Phệ hun trong lúc đó mũi kiếm cũng không chần chờ, ở đối phương kinh ngạc cùng ánh mắt hoài nghi bên dưới, trong nháy mắt chém xuống. Xì. Một cái cánh tay phải bị phệ hun chi kiếm chặt đứt, Quan Thanh Phong cắn chặt hàm răng, hai mắt trợn tròn, tàn nhẫn mà hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy đau đến trước nay chưa từng có. Hay là tính cách gây ra, dù vậy, hắn nhưng không có kêu ra tiếng. Cái kế tiếp là Hải Thiên Tướng. Triệu Nam đem kiếm trong tay vung lên, trên mũi kiếm dòng máu trên đất vẽ ra một đạo đường thẳng. Này không phải cuối cùng. Quan Thanh Phong cắn răng, tay kia bên trong, bạch quang lóe lên, một đống tinh thạch xuất hiện. Đó là một loại chiếu sáng dùng đồ vật, nhưng là đồng thời phát sinh tia sáng, không thua gì một viên tia chớp đạn. Chỉ thấy chói mắt tia chớp né qua toàn thành, nhưng tầm mắt khôi phục thời điểm, Quan Thanh Phong đã không thấy bóng dáng. Triệu Nam nhưng là túi đầu cười cận, hướng về Lạc Khắc vây vây tay, đi thôi, có người dẫn đường cho chúng ta. Triệu Nam lúc này giết người vô tội, này một đường quá khứ, có tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Tự Quan Thanh Phong sau khi rời đi, mất đi chỉ huy cung tiễn thủ đội, nhất thời thì có chút loạn cả lên. Nơi này đầu hội tụ mỗi cái thành chủ, coi như không phải bản trong thành lợi hại nhất The Layer, cũng là giá trị bản thân phong phú nhất, trang bị hoàn mỹ nhất người. Bị nhốt thì thôi, có thể không bị nhốt, chỉ bằng vào những này cùng tiễn thủ có thể đem người áp chế, vậy coi như quái. Trên sân hỗn loạn một mảnh, có người rất nhanh đoạt môn mà đi, cũng có người tàn nhẫn mà đả kích một hồi những này vừa uy hiếp bọn họ tính mệnh cùng tiễn thủ. Đương nhiên người không thể đánh chết, bọn họ không phải là Triệu Nam, không cách nào thu được giết người được miễn. Tây Môn Vũ Tử trên mặt đất đem một đoạn đoạn kiếm kiếm lên, nhẹ nhàng thổi một hơi, nghe nói Quan Thanh Phong là Hải Thiên Tướng thủ hạ ba người đứng đầu cao thủ. Vũ khí vấn đề. Cổ Vân như thế liền nhìn ra chỗ mấu chốt. Tây Môn Vũ nhún nhún vai, coi như là vấn đề này, vậy cũng là cái vấn đề lớn, có bản lĩnh ngươi đi tìm đến loại vũ khí này nhìn. Đừng nhiều lời, mau chóng rời đi đi. Cổ Thiên Nguyên lắc đầu nói. Tây Môn Vũ gật gù, không hướng về bất kỳ vị trí đi đến, mà là hướng về Triệu Nam phương hướng đuổi theo. Tây Môn thiếu gia, ngươi đây là? Đố Khác không hiểu kêu một câu. Tây Môn Vũ cũng không quay đầu lại, nhưng cất cao giọng nói, ta có thể rất có trách nhiệm địa nói cho các ngươi, nếu như không phải đối địch tình huống, đồng thời có tên kia ở đây thời điểm, bất luận nhiều địa phương nguy hiểm, theo hắn tài năng là an toàn nhất. Chương 413, 30 năm đoán hận. Chương 413, 30 năm đoán hận. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Hải Thiên Tướng còn ở thư phòng của chính mình bên trong. Hội nghị bắt đầu trước, hắn đã ghi nhớ vùi đầu ở trong công việc. Tất cả mọi chuyện đã an bài xong, liền truyền tống tinh thạch cũng ngay đầu tiên đóng, mới vừa nhận được tin tức, những kia to to nhỏ nhỏ thành chủ mang đến bí mật nhân thủ cũng đã bị một lưới bắt hết. Đã không có cái gì tốt lo lắng, hắn tin tưởng Quan Thanh Phong năng lực, tình huống hiện trường sẽ đem khống rất tốt. Hắn thậm chí không cần đi quan tâm sự tình tiến độ, bởi vì dựa theo kế hoạch, chờ ngày mai tỉnh lại thời điểm, nguyên bản quốc nội lưu lại nhân loại The Layer đều sẽ quy đến hắn dưới cờ. 10 tiếng không tới sau khi, hắn cũng đã là vua không ai. Hải Thiên Tướng thở một hơi, từ ra thật cái ghế bên trong đứng dậy, đi tới thư phòng một góc, từ tủ rượu trên lấy ra một nhánh đặc biệt khiến người ta chế riêng cho, hết sức chế tạo ra hắn quen thuộc mùi vị tiểu đến. Ở ly thủy tinh trên đổ ra trong vắt rượu, nhìn rượu quyển thành nho nhỏ vòng xoáy, lại như là hết thảy tất cả đều lấy hắn làm trung tâm đang xoay tròn như thế. Hải Thiên tướng cười cợt, đây là một loại vô cùng cảm giác tuyệt vời. Đột nhiên ngoài cửa một thanh âm vang lên, sẽ không trải qua thông báo liền đi tới, hiện nay chỉ có Quan Thanh Phong một người. Hải Thiên tướng nhíu nhíu mày, nhưng vẫn chưa xoay người, khi nghe đến tiếng bước chân bước vào bên trong một khắc, đồng thời nói rằng, há, sự tình so với ta tưởng tượng bên trong còn nhanh hơn hoàn thành. Những người kia xương khẩu nhuyễn mà. Hắn lúc này mới xoay người lại, nhìn thấy nhưng là Quan Thanh Phong vậy có chút nổn ngang tóc, đã đứt rời một đoạn ống tay áo. Quan Thanh Phong sắc mặt có chút vội vàng. Đó là Hải Thiên tướng từ trước tới nay chưa từng gặp qua vội vàng, càng trực tiếp một ít, có thể được xưng là hoảng loạn. Đại nhân, kế hoạch thất bại, xin mời lập tức rời đi. Đúng. Hải Thiên trong tay nâng chén rượu, một cái thất thần rơi xuống đất, pha lên nát một chỗ, nằm ở rượu bên trên, còn đang chậm rãi di động. Những kia rượu ở sàn nhà bên trong nổi lên bọt biển, lại như là tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Hư huyễn. Quan Thanh Phong sẽ không nói với tự mình hoang. Càng tệ hơn tình huống, Hải Thiên tướng cũng từng chạm từng thấy, coi như là quỷ môn quan, hắn cũng đi qua mấy vòng, lúc này cường tự định thần, trầm giọng nói, nhất định phải rời đi trình độ. Quan Thanh Phong nặng nề gật gật đầu, đúng, ta không ngăn được hắn. Hắn. Hải Thiên tướng hơi sững sờ. Theo bản năng nói, ai? Triệu Nam. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Sau đó ánh lửa đầy trời, một đạo to lớn hỏa diễm, ở đế đô thành chủ bảo một góc thăng lên. Hỏa thế trong nháy mắt lan tràn ra. Vội vang cứu hỏa pháo đài nhân viên, lúc này hỗn loạn không thể tả. Càng thêm có cái nào to to nhỏ nhỏ thành chủ, sấn loạn vào lúc này trên nhảy xuống xuyến, gặp người liền đánh. Có người thậm chí nhìn thấy ánh lửa xuất hiện. Quyết tâm liều mạng, liền lại đang phụ cận điểm nổi lên ngọn lửa. Có điều trong chốc lát, hỏa thế đã lan tràn nửa cái đế đô thành chủ bảo. Ánh lửa thấu xong mà vào, vù vù hỏa diễm bước lên đồng thanh, Hải Thiên tướng nhưng dường như không nghe thấy, nể tình hắn bên mép, chỉ đây giết người được miễn cùng với không thể. Quan Thanh Phong cũng cảm thấy không thể, nhưng là Trần Kiệt chết, kiếm đoạn, còn có cánh tay của hắn từ đứt đoạn mất đến lần nữa khôi phục lại đây, hết thảy đều là thật sự. Đại nhân, xin mời lập tức rời đi. Quan Thanh Phong lúc này bình tĩnh nói, chúng ta còn có sung túc tư bản. Há, đúng. Hải Thiên tướng xoa xoa mi tâm, vừa trong nháy mắt. Trong lòng hắn xuất hiện hoảng loạn. Đây đối với hắn loại này có lớn lao tự tin người tới nói, là cực kỳ khó có thể tiếp thu sự tình. Nhưng là một cái so với đế đô còn cao cấp hơn thành thị, xuất hiện ở trong thế giới của hắn đầu, rồi lại là không thể chịu đựng. Càng thêm không thể chịu đựng chính là, tạo thành lần này hoàn mỹ kế hoạch thất bại nguyên nhân, dĩ nhiên là vừa bắt đầu liền bị hắn lơ là đi người. Không chỉ là thành thị cao cấp hơn, liền ngay cả hắc vẫn thiết chế tạo lao tù cũng có thể phá tan. Đi thôi. Hải Thiên tướng cũng không phải là một cái du dương do dự người. Trước mặt hình thức cũng không tới hắn không thể không rời đi trình độ. Có thể nhưng vào lúc này, Quan Thanh Phong cả người chấn động, dường như báo tử bình thường địa hướng về Hải Thiên tướng vị trí đập tới. Điều này làm cho Hải Thiên tướng có một loại cảm giác không ổn. Quan Thanh Phong không sẽ chọn vào lúc này ra tay, hắn chỉ là nhảy lên đến trước mặt chính mình. Sau đó căng thẳng thân thể, trong tay bạch quang lấp lóe, lấy ra đồ dự bị vũ khí, nhắm thẳng vào ngoài cửa nơi. Ta có hay không phải nói một câu, đường này không thông. Màu đen mũi kiếm, tóc ngắn, tuổi trẻ. Lạc Khắc đổ ở ngoài cửa, Triệu Nam cất bước mà vào, tay vãn một cái kiếm hoa, sau đó muốn cảm tạ một hồi quan tiên sinh ngươi dẫn đường cho ta. Quan Thanh Phong nhất thời ngẩn ra, chợt nhớ tới đối phương cuối cùng nói câu nói kia. Cái kế tiếp chính là Hải Thiên tướng. Hắn đã rõ ràng, đây là đối phương cố ý để cho mình hướng về Hải Thiên tướng vị trí mà đến. Bằng không đế đô thành chủ bảo chi lớn, cũng không biết phải bao lâu mới có thể tìm tới, hoặc là tìm không tới. Quan Thanh Phong có một loại, hết thảy đều thua hết cảm giác. Thậm chí là buồn cười. Rõ ràng là ở đế đô, thực sự địa bàn của chính mình, còn có đếm mãi không hết nhân thủ. Có thể thua thời điểm, nhưng cũng đơn giản như vậy trực tiếp. Có thể Triệu Nam càng thêm trực tiếp. Mở màn liền nói như vậy hai câu, trực tiếp liền động thủ. Lại như là hắn giết chết Trần Kiệt thời điểm không do dự như thế, đối mặt cảnh khốn khó kẻ địch, như thế rất nương tay. Màu đen mũi kiếm trực tiếp bổ tới, Quan Thanh Phong thậm chí không phân biệt được, này phảng phất là truy hồn một chiêu kiếm, giết chính là hắn, vẫn là Hải Thiên tướng. Có thể ngay trong nháy mắt này, Quan Thanh Phong thân thể đột nhiên bị cự lực đẩy một cái, trực tiếp liền hướng lưỡi kiếm kia đục vào. Phệ hồn kiếm từ Quan Thanh Phong lồng ngực xuyên thoát mà qua. Nhưng hắn cảm giác đạo nhưng là bi thương mà không phải thống khổ. Ra tay đẩy ra hắn người, chính là hắn trung tâm thành chủ đại nhân. Này điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, Hải Thiên tướng thật nhanh càng đến bàn học bên trên, đem trên mặt bàn ống đựng bút nhũ mở, thân thể của hắn bỗng nhiên một rơi, càng là ở trong thư phòng, lưu lại một cái mật đạo. Lạc Khắc. Triệu Nam cười lạnh một tiếng, từ Quan Thanh Phong trên người rút ra kiếm đến, buộc người này, sau đó cùng trên ta. Dứt lời, liền một con nhảy vào này bí đạo bên trong. Quan Thanh Phong một mặt thất thần, tuy rằng trường kiếm xuyên thấu thân thể, có thể còn chưa tới tử vong trình độ. Hắn bị Lạc Khắc kháng trên vai trên, ở đen kịt bí đạo bên trong lấy tốc độ cực nhanh di động. Nhưng hắn nhưng tạm thời không sinh được một tia trị liệu thương thế ý nghĩ. Loại này bị cống hiến cho người bán đi cảm giác, đối với ma cụ người đến nói, là vô cùng khó có thể lý giải được sự tình. Lạc Khắc chỉ là chỉ tuân thủ Triệu Nam dặn dò, tận lực không cho đóng Thanh Phong nắm giữ đảo tẩu khả năng mà thôi. Bọn họ nhảy xuống đường nối không lâu sau đó. Này trong thư phòng lại nên đón mặt khác một nhóm người. Nhìn cái kia bàn học phía dưới bí đạo, Cổ Thiên Nguyên cười ha ha nói, Hải Thiên Tướng làm chuyện cẩn thận, coi như là ở chính mình pháo đài. Cũng giữ lại loại này đảo mạng địa phương. Trên đất có chút vết máu, phòng trừng Triệu Nam còn đang đuổi giết Hải Thiên Tướng trên đường. Đố Khắc đoàn trưởng thật nhanh phán đoán. Đây là đảo mạng lối ra, mở miệng, đi nơi này có thể so với những địa phương khác an toàn nhiều lắm. Tây Môn Vũ cười cợt, vì lẽ đó, lời của ta nói không sai chứ. Cổ Vân lạnh rên một tiếng, trực tiếp nhảy vào bí đạo bên trong, chỉ chốc lát sau tài năng từ phía dưới nói rằng, có thể hạ xuống. Ra ra. Cổ Thiên Nguyên là thứ hai nhảy vào trước, có chút nhi bất đắc dĩ nói, nếu như có thể, ta còn thực sự không muốn cùng cái này hậu sinh phát sinh quá mức kịch liệt xung đột. Này chính là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người mang đến chấn động xung kích. Giờ khắc này yêu đô thành chủ trong lòng, nhớ nhung nhưng là cái kia so với hiện nay hết thảy thành thị còn cao cấp hơn Thính Phong thị. Nếu như cái này hậu sinh xem ai không hợp mắt, bằng hắn, cùng với bên cạnh hắn đám kia người mạnh mẽ chỉ bằng vào năng lực chiến đấu, ở kẻ địch trong thành thị có hơn giao quyền, cái kia còn thật là khiến người ta ngủ cũng ngủ không được an ổn. Bí đạo lối ra, mở miệng thì ở phía trước. Hải Thiên Tướng đã đang chạy trốn trong quá trình, kêu gọi một ít nhân thủ ở tiếp ứng, hoặc là ở trên đường thời điểm liền có thể tình cờ gặp. Hắn không thế nào sợ sệt, bởi vì sau khi rời đi, hắn sẽ để lần này phá hoại kế hoạch người trả giá nên có đánh đổi. Tối tăm bí mật bên trong, căn bản cũng không cần bất kỳ nguồn sáng, bởi vì đây là một cái thẳng tắp đường. Có thể hắc ám bỗng nhiên chuyển quang. Một đạo chói mắt quang từ hắn phía trước đột nhiên xuất hiện. Đó là một viên bị từ phía sau hắn hướng về phía trước quăng tới quang minh tinh thạch. Bí đạo một đoạn, vào lúc này trở nên ánh sáng cực kỳ. Hải Thiên Tướng sắc mặt nhất thời biến đổi, chỉ cảm thấy phía sau lưng đau xót. Đó là bị lợi khí đâm thủng phía sau lưng bắp thịt cảm giác. Vật kia hẳn là một cây truy thủ, có thể lực xung kích quá lớn, để thân thể của hắn trực tiếp nhào ở trên mặt đất. Hải Thành chủ như thế cản, dự định đi chỗ nào? Hải Thiên Tướng chỉ cảm thấy lại bị người trực tiếp đạp ở trên lưng. Sau đó liền nghe được Triệu Nam âm thanh. Triệu Nam lúc này đem cắm ở đối phương sau lưng chủy thủ rút ra, động tác này, để Hải Thiên Tướng nhịn đau không được hừ một tiếng. Triệu Nam đem nhuốm máu chủy thủ, ở Hải Thiên Tướng trên gương mặt sờ sờ, từng đạo thẳng tắp vết máu xuất hiện ở gò má của hắn bên trong, vẫn là ấm áp. Hải Thiên Tướng hít một hơi thật sâu, cái kia dâm chính mình cường độ lại không cách nào tránh thoát. Lấy cước lực của hắn, lại còn sẽ bị sau đó đuổi theo, không trách liền Quan Thanh Phong cũng không ngăn được người này. Ta cảm thấy chúng ta có thể đàm phán. Hải Thiên Tướng hoảng mà không loạn, mặc dù là bị áp chế, vẫn như cũ vẫn là tận lực để cho mình trở nên bình tĩnh. Triệu Nam nhưng híp mắt nói, ngươi định dùng cái gì đến cùng ta đàm phán? Lấy cái gì đến mua mạng ngươi? Ta có thể không tin một cái sẽ đem tất cả thành chủ đều một lưới bắt hết người. Phương pháp rất nhiều. Hải Thiên Tướng hít sâu một cái nói, đủ loại đạo cụ. Cũng có thể để ta tuân thủ hứa hẹn. Ngươi hẳn phải biết. Lấy thực lực của ngươi. Không thể không có phương diện này kiến thức. Hắn khó khăn nghiêng đầu lại, xuyên thấu qua cái kia quang minh tinh tia sáng, nhìn cái này ở trên cao nhìn xuống hậu sinh. Có thể đi bỗng nhiên run lên trong lòng. Hắn nhìn thấy chính là một đôi không tình cảm chút nào hai mắt. Người như thế rất lý trí, có thể dùng trao đổi ích lợi rất nhiều chuyện. Hải Thiên Tướng thấy quá nhiều. Ngươi có thể mở điều kiện, bất luận cái gì. Thì như, ta để ngươi trở thành đế đô phó thành chủ. Hải Thiên Tướng vội và nói, hai năm sau khi, ta thậm chí có thể thoái nhượng thành chủ vị trí cho ngươi. Triệu Nam lắc đầu một cái, chùy thủ trong tay từ từ trượt tới Hải Thiên Tướng trong đôi mắt gương, ngón tay mang theo chùy thủ chua kiếm, một đâm địa đâm mũi của hắn, không đủ. Ta thu hoạch đến hết thể trang bị, bí bảo, thậm chí là hướng dẫn tổ có thành quả. Còn chưa đủ. Cái kia chùy thủ từ từ chọc vào miệng mình bên trong, nhẹ nhàng ở trong đó khuấy lên, Hải Thiên Tướng lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thiên thể phát lạnh. Hắn xưa nay chưa bao giờ gặp loại này nguy hiểm tình huống, mặc dù là trong đời có hạn mấy lần, cũng luôn có thể tìm tới thoát thân biện pháp. Hắn hô hấp hơi cấp tốc, bị chết nhanh cùng bị chết chậm là hai loại khái niệm. Người trước thoải mái, người sau chỉ có thể khiến người ta cảm thấy vô tận hoảng sợ, huống chi hắn vô cùng yêu quý tính mạng của chính mình. Người già ra đi. Hải thiên tướng hít sâu vào một hơi. Làm được đến, ta đều sẽ làm. Cũng bảo đảm ngày sau tuyệt đối sẽ không cùng ngươi đối nghịch. Triệu Nam cười cợt, cực kỳ sán lạn nói, đem mạng ngươi cho ta là có thể. Ngươi sái ta. Hải thiên tướng sắc mặt kịch biến, quay đầu lại đối phương chỉ là ở cho mình vẽ một cái hư vô đại bính. Thực sự là ác thú vị. Hải thiên tướng lạnh rên một tiếng, muốn giết cứ giết, ít nói nhảm. Nhưng ngươi xưa nay đều không phải một cái như vậy người cứng rắn. Triệu Nam lại đột nhiên không người xuống đến, ở hải thiên tướng bên tai nói, ngươi vẫn nhát gan. Vì tư lợi, ngươi biểu hiện ra cứng rắn, tàn nhẫn, có điều là vì che giấu chính mình nội tâm nhu nhược, cùng thấp kém. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hải thiên tướng ánh mắt lấp lóe, càng là có chút không dám nhìn thẳng cặp kia không tình cảm chút nào con mắt. Triệu Nam lạnh nhạt nói, ngươi biết không? Ta vốn là có thể không đến đế đô, tham gia lần này hội nghị. Bất luận ngươi làm cái gì, đều chuyện không liên quan đến ta. Thậm chí tình huống như thế, ta cũng có thể đi thẳng một mạch, căn bản là không cần muốn truy sát ngươi. Hải thiên tướng đông nhiên sững sờ, nhất thời có chút không làm rõ được tình huống, hắn còn có sinh cơ. Làm hải thiên tướng tới nói, ta thậm chí khẩu tán thành ngươi cách làm. Triệu Nam lầm bầm lầu bầu nói, nhưng cũng là vẹn vẹn địa làm hải thiên tướng danh tự này tới nói. Triệu Nam âm thanh truyền lệnh, có thể nếu như làm triệu thiên tướng danh tự này tới nói. Tình huống liền không giống nhau. Ngươi làm sao sẽ biết? Hải thiên tướng sắc mặt nhất thời đại biến, con ngươi trong nháy mắt mở rộng ra. Triệu Nam đem chủy thủ trong tay bỗng nhiên xuyên đến hải thiên tướng trên vai, sau đó vừa kéo, sau đó lại là cắm xuống đến một cái khác trên vai. Ngươi có biết hay không, ta giết người, xưa nay đều không thích dằn vặt người. Một đao xong việc, đỡ phải phiền phức. Nhưng ta nhưng nhất định phải dằn vặt ngươi. Nhất định sẽ dằn vặt ngươi. Một đao lại một đao. Bí đạo bên trong kêu thảm thiết liên tục. Ngươi đến cùng là ai? Đã từng có một vị trộm mộ người, hắn rất xuất sắc. Đồng thời ở lão niên thời điểm, thu dưỡng một đứa cô nhi. Cái này trộm mộ người đem mình hết thể kỹ thuật đều giao cho cái này cô nhi, coi hắn là làm là con ruột như thế địa đối xử, thậm chí để hắn càng chính mình tính. Hải thiên tướng bỗng nhiên cả người run cầm cập lên, kêu thảm thiết không ngừng. Một luồng hơi lạnh từ đáy lòng xông ra. Có thể âm thanh cùng cố sự vẫn còn tiếp tục. Dùng loại kia lạnh, băng, hận thanh âm tuyến nói. Một lần cuối cùng, cái này trộm mộ người muốn kim bàn rửa tay. Nhưng là ở cái kia mộ huyệt bên trong đầu. Hắn coi như con ruột như thế đồ đệ, bởi vì độc chiếm hết thảy tài vật, đối với trộm mộ người tiến hành ám hại. Là hắn. Là hắn, ngươi là hắn đời sau có phải là. Triệu Nam cười ha ha, truy thủ vẫn điệu từ hải thiên tướng phía sau lưng xuyên lên dưới, vẫn như cũ là từng đao, phảng phất như là lăng trì như thế. Trộm mộ người sau đó còn sống. Thế nhưng một đôi chân đã không thể động. Đó là đem ta một tay nuôi lớn người, ngươi có biết hay không? Ta nhìn ông nội ta, âm ú rơi lệ thời điểm, có cỡ nào đau lòng. Đó là ta thân nhân duy nhất ba. Đúng là ngươi. A. Triệu Nam hít vào một hơi thật sâu, lần trước hội nghị, ta nhẫn nhịn buông tha ngươi. Vốn là không muốn sống, ta cũng như thế có thể giết ngươi. Có thể trong nhà có người chờ ta trở lại, vì lẽ đó ta không thể để cho mình cùng ngươi đồng quy vu tận. Hải thiên tướng run cầm cập đến càng thêm lợi hại. Chuyện kia, đã dường như ác mộng bình thường địa từ hắn sâu trong nội tâm bị mở ra. Hắn phảng phất nghe thấy cho rằng lão nhân đoán độc tiếng chửi rủa, mà trước mặt, càng thêm như là vị lão nhân kia ngày đó hãm sâu ở mộ huyệt bên trong con mắt. Như thế khiến người ta tuyệt vọng. Chúng ta thời khắc này, đời trước đợi 20 năm, đời này quá đầy đủ 10 năm. Vì lẽ đó, ngươi chết đi. Triệu Nam nhẹ nhàng nói một tiếng, truy thủ trong tay, đem hải thiên tướng đầu góc cắt xuống. Chương 414, để nhẹ dưới hôm qua. Chương 414, để nhẹ dưới hôm qua. Tiểu thuyết tên. Toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Cộc cộc tiếng bước chân truyền đến, quang minh tinh thạch nguồn sáng rọi sáng này một đoạn bí đạo bên trong, cái bóng bị kéo đến thật dài thật dài. Quan Thanh Phong nhìn cái kia cái bóng bao trùm ở lạc khắc trên chân một mảnh bóng đen, theo bản năng mà ngẩng đầu lên. Phía trước vị kia Thính Phong thành thành chủ, bóng lưng có chút đến đơn bạc. Hắn cong lấy, không nói lời nào, trên tay nhấc theo một cái đầu lâu, đó là Hải Thiên tướng đầu. Trên đất Hải thiên tướng thi thể nên đã lạnh thấu, một giọt màu đỏ sầm giọt máu từ hắn cái kia đầu gãy vỡ nơi, rơi trên mặt đất, bất quy tắc tản ra, như hoa mai. Triệu Nam vẫn không nói gì, cũng không biết quá bao lâu, hắn cầm trong tay đầu tùy ý bỏ trên mặt đất, hít vào một hơi thật sâu, vẫn như cũ cong lấy lạc khắc cùng Quan Thanh Phong, lạnh nhạt nói, đem hắn mang tới đi. Quan Thanh Phong vết thương trên người, bởi vì vẫn chưa kéo dài chịu đến công kích nguyên nhân, giờ khắc này chính đang từ từ khép lại. Hay là bởi vì hiểu không địch nguyên nhân, hay là bởi vì Hải Thiên tướng đã nguyên nhân của cái chết, lúc này Quan Thanh Phong có vẻ đặc biệt tiên tĩnh. Nộ đại sự cần tĩnh khí, đây là tâm tình. Quan Thanh Phong bị để dưới đất, tác động vết thương để hắn giữa hai lông mày lộ ra một tia không muốn, còn là đứng lên đến, vẫn chưa đến xem thi thể kia một chút. Triệu Nam nhìn hắn, hắn cũng đúng mực địa đáp lễ. Hải Thiên tướng hẳn là sẽ không phỏng chừng chính mình sẽ tử vong, cũng xưa nay sẽ không nghĩ tới chuyện như vậy. Triệu Nam bỗng nhiên nhẹ giọng nói, vì lẽ đó, bất luận hắn là một cái làm việc cỡ nào cẩn thận người cũng được, cũng sẽ không đi sắp xếp chính mình sau khi chết sự tình. Quan Thanh Phong nhíu nhíu mày. Hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình rất khó đi phỏng đoán người trước mắt tâm tư. Ngươi không nghĩ tới muốn làm đế đô thành chủ. Lại một trận tiếng bước chân truyền đến. Đó là ở trong bóng tối cẩn thận từng ly từng tí một tìm tòi đi tới cổ thiên nguyên tây môn vũ mấy người. Trước mặt đột nhiên xuất hiện nguồn sáng, cùng với một bộ đầu lâu tách ra thi thể. Mấy người dừng bước, từng người sắc mặt không giống. Trước mắt thình lình chính là đế đô vị thành chủ kia. Nói tới mỗi một tòa thành đều có mỗi một tòa thành sinh hoạt. Nhưng là các thành trước cũng không đóng kín, cho dù là thân ở yêu đô bên trong, cũng sẽ không gây trở ngại cổ thiên nguyên đối với đế đô một ít đại chuyện nhỏ nắm giữ độ. Cổ thiên nguyên bỗng nhiên thở dài. Hắn ở Hải Thiên tướng cái kia sắp hòa tan thi thể trước, bái một cái. Đây là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Làm quân nhân, cổ thiên nguyên thậm chí không keo kiệt địa cho thi thể này một cái tiêu chuẩn cúi chào. Cổ Vân nhìn cái kia dần dần trở tối phía trước, bỗng nhiên không rét mà run, hít vào một hơi thật sâu nói, ra ra, Hải Thiên tướng chết rồi, đế đô tương lai sẽ làm sao? Hết thể đều là không thể biết được a. Đây là một khối đại bánh gà tổ. Cổ Thiên Nguyên bỗng nhiên từ chính mình cá nhân trong không gian lấy ra một khối vải trắng. Che ở Hải Thiên tướng trên người, muốn độc chiếm bánh gà tổ người, hiện tại cho mọi người chúng ta lưu lại một khối to lớn nhất bánh gà tổ. Tây Môn Vũ hơi hít mắt, một tiếng cười khẽ, lao ra tử dự định làm trước hết phân thực người chứ. Cổ Thiên Nguyên cười ha ha, giờ khác này nhưng không thấy đến làm sao vẻ giàn ua, trái lại là có một loại dần dần trở nên tuổi trẻ cảm giác, tin tức này rất nhanh sẽ truyền ra đến. Căn cứ thành chủ hệ thống giả thiết, thành chủ tử vong sau khi, nhanh nhất cũng phải sau 3 tháng tài năng có thể một lần nữa đề cử. Đoạn này trong lúc, sẽ do trong thành chức vị cao nhất người, thu được bộ phận thành chủ năng lực, tạm thời thay mặt quản lý. Vốn nên là phó thành chủ mới đúng, nhưng là Hải Thiên tướng vẫn luôn không có bố trí phó thành chủ. Đây là vì sao? Đố khác không hiểu nói. Dưới tay hắn có người, không ít có thể người. Quan Thanh Phong toán một cái, ngoài ra còn có một ít. Những người này tính ra là cung cấp. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Cổ Thiên Nguyên đứng dậy, ai làm được càng tốt hơn, là có thể tiến thêm một bước nữa. Này xem như là một loại phương pháp. Vì lẽ đó đế đô tiếp đó sẽ rất loạn. Tây Môn Vũ khẽ cười nói, yêu đô lớn lên, cần bổ sung một ít nhân thủ loại hình. Sau đó phải là lập tức rời đi. Vậy thì là thật sự chịu thiệt. Cuối lối đi, ở đế đô thành chủ bảo ở ngoài, một chỗ trong thành hồ nước biên giới nơi. Lá cây buông xuống ở hồ nước bên trên, quyển quyển gợn sóng. Ánh trăng thiên ám, đồng thời không hoàn chỉnh. Này dạ là Nguyệt 19. Với vô thanh vô tức bên trong, hai tiếng liên tiếp nặng nề nhào địa thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Hai cốt chặt đầu thi thể, lập tức bị đá vào trong hồ nước, hai viên lăn điệu đầu lâu, ánh mắt của bọn họ là hoang mang. Bởi vì bị giết thời điểm, cũng không chú ý. Quan Thanh Phong từ trong y di phục lấy ra một khối trắng non khăn tay, đem đổ dự bị trường kiếm trên vết máu xóa đi. Hai người kia, hẳn là Hải Thiên tướng vẫn ẩn nút cái bóng. Quan Thanh Phong lạnh nhạt nói, ta cũng là ngày hôm nay mới biết tên của bọn họ. Người là chờ đợi ở mật đạo lối ra người, đồng thời là cuối cùng hai người. Hải Thiên tướng ở bị đánh lén kích thời điểm, đã phát sinh cứu trợ, một đám hắc y hệ nhiệt đã nhảy vào trong mật đạo, sau đó giữa đường, cùng Triệu Nam gặp gỡ ở tất cả. Chiến đấu cũng không có duy trì thời gian quá lâu, Lạc Khắc tạm thời không tính toán, Triệu Nam cùng Quan Thanh Phong cũng là có thể ung dung sử dụng kiếm giết người người. Đây không phải cuối cùng. Triệu Nam nhìn cái kia vẫn còn hỏa thế bên trong đế đô thành chủ bảo, đầy mắt nhìn tới, ánh lửa cùng màu xám đen yên vụ quấn quýt ở cùng nơi, trên bầu trời một đạo mù mịt, dần dần mà kéo dài ra, trong thành ầm ĩ, đều nằm ở loại này kinh biến bên trong. Ta sẽ lưu lại đại khái 3 ngày thời gian. Nhìn Quan Thanh Phong nói, đem ngăn cản ngươi mấy người đều giải quyết sau khi, liền sẽ rời đi. Còn dư luận, cùng đến tiếp sau phần kết công tác cần chính ngươi hoàn thành. Có thể hoàn thành, đế đô chính là ngươi. Quan Thanh Phong đem kiếm trong tay chậm rãi trở vào bao, đến cùng là ai, chỉ có chính hắn rõ ràng. Ánh trăng bên dưới, Triệu Nam mang theo Lạc Khắc, dần dần mà biến mất. Quan Thanh Phong đứng hồ nước biên giới, đột nhiên kéo dài y phục của chính mình, lộ ra lồng ngực, ở trắng nón nguyệt quang bên dưới, trái tim vị trí, một đạo dấu ấn sẽ theo trái tim nhảy lên, trở nên như có như không. Thực sự là một kẻ có tiền chủ nhân a. Quan Thanh Phong túi đầu cười khổ một tiếng, một lần nữa thu dọn được rồi quần áo, này sau nửa đêm đối với hắn mà nói, chuyện cần làm thực sự quá nhiều. Triệu Nam tâm tình tựa hồ đặc biệt không sai, bước đi dần dần mà khinh mau đứng lên. Hải Thiên Tướng là từ hồi lâu trước liền cần, đồng thời là nhất định phải giết một người. Nếu như không phải có như thế một cái mục tiêu, hắn đều có thể lấy như là Bạch Sơn như vậy. Lấy xem như là trung thượng thực lực, ở đã từng đại sau tai nạn vẫn sống sót, đồng thời có thể sống rất khá, thậm chí có thể sống đến nhân loại thật sự sống không nổi một ngày kia. Cũng không cần liều mạng tự, ở người khác hưởng thụ hiếm thấy sinh mệnh thời điểm, vẫn như cũ một người thâm nhập đạo trong bầy quái vật. Khô khan đồng thời cơ khí địa lặp lại giết quái. Hắn trên nửa đời vẫn luôn sinh sống ở trong thù hận, sau đó còn gia nhập áy náy, toàn bộ thế giới sắc điệu là màu xám, đồng thời dần dần trở tối. Nay một đời, một đoạn này cừu hận vẫn như cũ là tiếp tục kéo dài. Nhưng là đối với hắn mà nói, so với báo thủ, còn có chuyện quan trọng hơn. Có thể báo thủ là trọng yếu, hắn cũng chưa từng có buông tha cái mục tiêu này. Vì lẽ đó hai lần hội nghị, hắn cho rằng thời cơ thành thục. Liền ai cũng không mang theo, ai cũng không nói cho, dùng tối thuận tiện lý do, lặng lẽ ra đi. Vốn là định ra tối Hải Thiên Tướng săn giết sẽ ở hội nghị sau khi kết thúc. Nhưng sự tình nếu phát sinh, để nó để hai ngày trước cũng không tính là gì, cũng mà còn có một chút thu hoạch bất ngờ. Có thể khống chế một người đạo cụ có thật nhiều, thế nhưng đại đa số đều có hạn chế. Nói đến, khống chế được càng là nghiêm mật đạo cụ, bản thân nó hạn chế lại càng lớn. Quan Thanh Phong trên người chạm trổ, chính là trong đó một loại hạn chế rất lớn. Có thể có cực kỳ hữu hiệu đồ vật. Hắn chết, Quan Thanh Phong liền muốn chết, có thể ngược lại, Quan Thanh Phong chết, chạm trổ biến trở về tự động bóc ra. Đồng thời không có biện pháp giải quyết, còn không cần phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh. Này chính là một loại tên là quân vương chi lệnh. Chỉ có thể cũng trong lúc đó tác dụng với một người, giá trị 2 triệu điểm cống hiến trị, thần điện phương diện hạn chế hối đoái một lần đặc thù bí bảo. Toàn bộ toàn cầu thế giới, chỉ có hắn có đầy đủ điểm cống hiến có thể hối đoái đồ vật. Hoặc rất là nhiều thành chủ đều ở thèm nhỏ dãi quân vương chi lệnh, có thể trong túi ngượng ngùng. Chỉ có thể nhìn mà than thở. Hắn chỉ cảm giác mình đến rồi giải tất cả những thứ này chính là tốt đẹp. Trừ mình ra, ngoại trừ đã tử vong Hải Thiên Tướng ở ngoài, cũng không cần muốn để cho người khác biết. Này trung gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Triệu Nam thậm chí sẽ đem chuyện này quên mất, để nó dường như lá cây như thế mục nát. Đường rất dài, vừa vặn một bên còn có mấy người bồi tiếp, hắn liền có thể đi thẳng xuống, thả xuống chính là hôm qua. Tiên sinh, nếu muốn cho Quan Thanh Phong trở thành thành chủ, vì sao không dành cho càng nhiều trợ giúp? Bên hồ một bên khác, ở bà xa bóng cây bên dưới, âm u ngắm cảnh tiểu đạo bên trong, Lạc Khắc phát sinh chính mình vấn đề. Triệu Nam ngừng lại, có chút nhi bất đắc dĩ nói, so với làm loại kia không tính chính trị, giết người ta khá là lại. Mặt khác, nói thật sự, chứ ngươi ra, ta kỳ thực cùng một cái lưu manh tư lệnh gần như. Triệu Nam tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Lạc Khắc nói, huống chi, nếu như hắn cần dựa vào ta mới có thể ngồi vững thành chủ vị trí, vậy ta tại sao muốn tuyển chọn hắn? Trực tiếp chờ lần này hỗn loạn sau khi kết thúc, thành công thượng vị người nào không phải càng tốt hơn. Lạc Khắc cúi đầu suy nghĩ một lúc, hai mắt lập lòe một ít ánh sáng, nhìn kỹ. Kỳ thực có thể ở con ngươi của nó bên trong, nhìn thấy một ít vô cùng cẩn thận đồng thời phức tạp tuyến lộ đồ án. Đây là trí tuệ của nó mạch kín chính đang tính toán dấu hiệu. Hẳn là nói, bất luận Quan Thanh Phong liệu sẽ có trở thành thành chủ, đều sẽ không trở ngại ngươi thu được đế đô quyền khống chế, đúng không? Lạc Khắc mỉm cười nói, Quan Thanh Phong thất bại, khống chế liền sẽ phát sinh rời đi. Hắn nếu như thành công, ta sẽ tiết kiệm được một chút phiền toái. Triệu Nam gật gật đầu, vì lẽ đó này mang một chút đánh bạc thành phần. Tính toán đây là thất bại tỷ lệ ít hơn 30% đánh bạc. Triệu Nam nhất thời hiếu kỳ nói, điều này cũng có thể tính toán ra đến. Xác định, chỉ cần vật liệu sung túc, có thể tiến hành tính toán. Thiên đường thế giới trong lịch sử, loại này chính quyền thay đổi ví dụ không ít, cùng tiên sinh như thế, dùng tương đồng phương pháp thành công sẽ chính quyền thành công án lệ, có 13 cái. Triệu Nam đầy hứng thú nói, vậy ngươi tính toán một chút, đón lấy ta chuẩn bị làm cái gì? Mạch kín lần thứ 2 khởi động, chỉ chốc lát sau. Dình giết Quan Thanh Phong danh sách đen ứng cử viên tỷ lệ vì là 80%. Cái gì cũng không làm tiến hành nghỉ ngơi tỷ lệ 10%. Xảy ra bất chắc, tiến hành bất ngờ xử lý tỷ lệ vì là 10%. Vậy thì là 10% bất ngờ xử lý. Bất ngờ. Lạc Khắc nhíu nhíu mày, không hiểu nói, theo ta được biết, hiện nay vẫn chưa tình cờ gặp bất ngờ tình huống. Triệu Nam nhún nhún vai, đưa tay ở lỗ thai của chính mình trên móc một hồi. Chỉ thấy một cái to bằng móng tay nho nhỏ tinh thạch xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Triệu Nam nắm bắt nảy viên kỳ dị tiểu tinh thạch, khiếp mắt nói, bất ngờ trời vừa sáng liền phát sinh. Đương nhiên, nếu như lấy người trong cuộc đến nói, ngươi nên là cái cuối cùng biết đến. Lạc Khắc càng thêm không rõ. Triệu Nam đem nho nhỏ tinh thạch giao cho Lạc Khắc trên tay, đặt ở lỗ thai phụ cận, ngươi sẽ nghe được rất nhiều chuyện thú vị. Lạc Khắc đem tinh thạch để vào lỗ thai của chính mình bên trong, không lâu sau đó, lông mày của nó bỗng nhiên cao lên đến. Tiên sinh, đây là... Triệu Nam không trả lời mà hỏi lại, ngươi cho rằng ta ngày hôm nay việc làm, là đối với vẫn là sai. Lạc Khắc trầm mặc chốc lát, giết người là sai. Nhưng tựa hồ loại hành vi này, để lúc đó rất nhiều vị thành chủ trái lại cảm giác được cao hứng, tựa hồ lại phù hợp phần lớn người nguyện vọng. Triệu Nam vô vô Lạc Khắc vai, đồng nhiên nói, tạm thời đem vấn đề này quy kết vì là nhân tính, trước tiên không cần phải gấp gáp đi phân tích kết quả. Bởi vì khá là may mắn chính là, nơi này vừa vặn còn có mặt khác một loại vật liệu, có thể cho ngươi tham khảo. Có người, hiện tại nhất định rất hy vọng có thể nhìn thấy ngươi. Chương 415, làm chuyện xấu muốn lặng lẽ. Chương 415, làm chuyện xấu muốn lặng lẽ. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Đế đô buổi tối xưa nay đều là óng ánh đồng thời nhiều màu sắc. Mà ở loại này nhiều màu sắc bên dưới, ẩn giấu đi không rõ ràng, cùng những kia treo lên thật cao đèn màu như thế, là không cách nào tính toán. Ở đế đô thành chủ bảo hảo không có xảy ra cháy lớn, ở muôn người chú ý thành chủ hội nghị đệ nhị buổi tối, rất nhiều người ngóng trông lấy phán chờ đợi đem sẽ xuất hiện tin tức ẩm. Bọn họ vui với ở loại này mẫn cảm thời gian, thông qua một ít không hoàn chỉnh, nhưng lại đánh dấu lên trực tiếp, cứ ở đây nhân sĩ tiết lộ loại hình tin tức, tiến hành các loại lớn mật suy đoán. Có người nóng lòng với loại này thảo luận, cho rằng tin tức còn thiếu rất nhiều. Cũng có cho rằng loại hành vi này lãng phí thời gian, chỉ tranh cái kia sớm chiều vui sướng, sống mơ mơ màng màng. Hay là chỉ là từ đại tai nạn trước cũng đã thành hình tính cách, cũng không vì thế giới thay đổi mà thay đổi. Ở sinh tồn áp lực nhân là thứ nhất thứ dung hợp di chuyển, rất là hạ thấp sau khi, đã có người bắt đầu theo đuổi từ trước sinh hoạt. Hắc xà công đoàn lão đại, lúc trước làm thợ săn, vẫn luôn ở những thành thị khác ngoại vi chằn trọc gây án, rất nhanh sẽ thu được có đủ nhiều tư bản, thông qua đế đô và ở tư cách giám định, trở thành thế nhưng được xưng là an toàn nhất, thực lực mạnh nhất thành thị một thành viên. Có thể như hắn người như thế, đế đô đầu đường khắp nơi đều có. Bên này quản chế so với những địa phương khác còn muốn nghiêm cẩn rất nhiều. Lại nói nhân loại chung quanh tờ layer, thực lực đều không yếu, muốn trọng thao cựu nghiệp cực kỳ gian nan, đồng thời thường xuyên có thể cùng đồng hành đối với. Thường thường một vòng hạ xuống, không chiếm được bất cứ thứ gì. Nhưng là biệt hiệu cũng là hắc xà vị lao đại này, nhất định không phải một cái đồng ý an an ổn ổn địa làm nhiệm vụ, tập trung vào khô khan giết quái sinh hoạt người. Vì lẽ đó, hắn rất nhanh sẽ tìm tới một cái làm giàu đường. Vậy thì là mở một cái sông bạc. Nơi này đặt cược đương nhiên không chỉ là kim tệ, càng thêm quý trọng đương nhiên là bí bảo, vũ khí, đề phòng cụ một loại đồ vật. Đương nhiên, nơi như thế này ở bên ngoài, chỉ là một nhà do tờ lệ ở kinh doanh quán bar. Gần nhất bởi vì lần thứ hai thành chủ hội nghị tổ chức, để hắn sòng bạc chuyện làm ăn quặng cu é rất nhiều. Hắn như thế sẽ quan tâm thứ đại nhân vật này quyết định thành thị vấn đề sự tình. Nhưng là bởi vì chuyện như vậy mà để rất nhiều người tạm thời mất đi tiến vào sòng bạc hứng thú, vậy hắn liền vô cùng không vui. Có thể hôm nay tựa hồ là hắn rất may mắn một ngày, không chỉ tình cờ gặp một cái oan đại đầu, hơn nữa này oan đại đầu còn thêm vào một cái vô cùng tiêu chí tỉ tỉ. Nữ nhân này có thể cao đương hóa, ở đế đô công quán nơi nào công tác, hơn nữa càng thêm khó, vẫn là hàng nguyên hai nguyên kiện. Có người nói là, nhưng có phải là, thế nào cũng phải muốn thử qua sau mới biết. Hắc xà nhìn này bị trói nữ nhân, tim đập nhanh chóng. Này có thể so với hắn sòng bạc cùng quán ba công tác những kia mặt hàng tốt quá nhiều quá nhiều. Nhưng là một hồi thành chủ bảo đại hỏa, lại làm cho sự hăng hái của hắn lập tức biến mất vô hình không còn hình bóng. Những kia đang ghét phòng giữ đội, hiện tại nhưng là từng nhà địa ở tìm tòi người nào. Hắc xà những này cơ nghiệp có thể không chịu nổi quá. Tuy rằng mỗi ngày đều có cống lên chuẩn bị, nhưng là một chuyện phát sinh sau khi. Những kia cái đại nhân vật mỗi một người đều sẽ làm bộ là không nhìn thấy. Cầu người không bằng cầu mình. Hắc xà rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, dặn dò người đem nữ nhân này trước tiên vây ở trong địa lao, sau đó xua tan sòng bạc khách mời, đem vào miệng, lối vào đóng kín, sau đó thu dọn quần áo một chút, ở trong quán rượu khuôn mặt tươi cười nên người, bắt chuyện những kia phòng giữ đội người. Bộ phận thời gian, hắn có thể cùng những người này xưng huynh gọi đệ, nhưng là đặc biệt thời gian, hắn cũng cần giả dạng làm tôn tử. Gian vặt hơn nửa giờ, nhét vào hảo ít thứ sau khi, Hắc xà cuối cùng cũng coi như đem những người này phái rời đi. Đại ca, đón lấy không khai trương chứ. Một tên thủ hạ vào lúc này tập hợp quá mặt đến. Đã xếp vào tôn tử thật dài một quãng thời gian màu đen, vào lúc này là buồn bực cực kỳ, nghe vậy dùng sức mà vỗ một cái người này đầu. Vu Thanh âm ngao, ngớ ngẩn, đương nhiên là quá danh tiếng lại nói. Ngươi cho ta đi chỗ đó cái nữu nhắc lên đến, ta muốn tiêu tiêu này suối quẩy. Nói liền đồng thời khiến người ta đi quán ba còn lại khách mời cũng là đi, điểm ấy nhi chuyện làm ăn, có muốn hay không cũng được. Các khách nhân thấp giọng mắng vài câu, cũng không dám quá đáng. Quán ba rất nhanh sẽ trở nên quẳng cú ẽ, tiểu đệ bận việc đóng cửa. Hát xa nhưng là ở túi đầu uống rượu, hy vọng có thể mau chóng khôi phục tâm tình. Thật không tiện, ngày hôm nay chúng ta tạm dừng doanh nghiệp. Ta không phải đến uống rượu. Hát xa nhìn một chút cái kia cửa vị trí, chỉ thấy tiểu đệ đem người chặn ở trước cửa. Khả năng này lại là hai cái oan đại đầu. Đáng tiếc ngày hôm nay không thể tệ. Hắn lại một lần nữa địa mắng câu suối quẩy. Cửa vị trí tiểu đệ một mặt đáng tiếc nói, cái kia cũng không tiện, hiện tại danh tiếng khẩn, ngài cũng nhìn thấy chứ. Chờ qua mấy ngày đi, cố gắng vận may còn sẽ tốt hơn. Nhưng ta thực sự không thế nào tình nguyện hai tay chống chân liền như vậy rời đi. Bán đóng cửa bị lập tức đẩy ra, bởi vì cường độ vấn đề, đọc cửa tiểu đệ thậm chí lảo đảo địa ngã trên mặt đất. Tình cảnh này đã kinh động chính đang thu thập ghế dựa người, cũng làm cho Hắc Xà cau mày đứng lên đến. Chỉ thấy đi vào hai cái hậu sinh, đều là hắn miêu tiểu bạch kiểm, một người trong đó xinh đẹp hơn đến như là đàn bà như thế. Này nương pháo như thế ra hỏa thậm chí còn thuận lợi địa đem cửa con lên. Bằng hữu, tìm cớ thật sao? Hắc Xà cười gần một tiếng, ta thích nhất chính là có người tìm cớ, đặc biệt là tâm tình việc không tốt. Nhưng vào lúc này, tên kia chính đang đi để người tiểu đệ, cột một người phụ nữ đi ra. Không ngờ người phụ nữ kia nhìn thấy tình cảnh này sau khi, vui mừng nói, Lạc Khắc. Từ từ tiểu thư. Lạc Khắc gật gật đầu, liền không quá nhiều nói chuyện. Hóa ra là nhận thức, tới cứu chàng thật sao. Hắc Xà bừng tỉnh. Nhưng đối phương chỉ có hai cái, mà hắn trong sân công tác nhân thủ có mười mấy cái, nếu như sợ sệt vậy thì quái đản. Không ngờ đối thoại vừa mới vừa nói xong, bôi đen sắc mũi kiếm liền trong lúc đó từ trong mắt của hắn bỏ qua. Làm liếm máu trên lưới đau người. Hắc Xà từng nghe đã nói một loại thuyết pháp. Vậy thì là nếu như đầu bị chém ra đến đầy đủ nhanh, người ở thời điểm chết, có thể xem thấy đầu mình bay khỏi cảnh tượng. Nguyên lai hắn đây miêu chính là thật sự. Ăn đồ vật của ta, liền không nên nghĩ có thể không phun ra. Triệu Nam hít mắt, nhẹ giọng nói, Lạc Khắc, người nơi này cũng không muốn để rời đi. Đúng, thiên sinh. Giết người. Giết người cũng không phải là cái gì hiếm thấy sự tình, ở quán ba công tác nhóm người này. Từ trước giết người các loại thủ pháp cũng đã nếm thử. Thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người sẽ ở khu an toàn bên trong như vậy trực tiếp liền giết người. Thậm chí trước đó ngay cả chào hỏi cũng không đánh một hồi. Bị giết Hắc Xà có thể đến chết vong cũng không biết là xảy ra chuyện gì, có thể nhìn thấy hắn bị giết này quần công nhân, vậy thì là không giống ý nghĩ. Bọn họ tài năng là sợ hãi nhất, kinh ngạc nhất, khó khăn nhất tiếp thu người. Hắn không có bị bắt đi. Mẹ trứng, này! Này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đông nhiên một tiếng hét thảm, đó là bị Lạc Khắc lấy cực kỳ nhanh chóng độ, đã đến trên đất một người. Tận đến giờ phút này, mọi người vừa mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao lại đây. Tuy rằng không rõ ràng trước sau cụ thể sự tình, nhưng là có một chút có thể khẳng định, cái kia cầm trong tay trường kiếm màu đen nam nhân, giết người sẽ không bị bắt đi. Khả năng ngục giam hệ thống hỏng rồi. Động thủ. Một người ra tay. Hai người giật dao, ba người vọt tới. Nhưng lại có người lặng lẽ quay đầu rời đi, không ngờ một cái khác lối ra, mở miệng đã sớm ngăn chặn một người khác. Tiên sinh nói rồi, một cái đều không cho rời đi. Cút đi. Vành. Đối với Lạc Khắc tới nói, một quyền đánh bay người như vậy, cùng một quyền đánh bay Quan Thanh Phong trình độ đó người. Đều cũng không khác gì là. Lần này bay ngược cực xa, vẫn bay đến Triệu Nam trước mặt, hắn thuận lợi thanh kiếm nhấc lên, người liền bị vỡ ra, máu tươi một chỗ. Mười mấy người không thể lui được nữa. Không thể làm gì khác hơn là nộ mà phản kháng. Có thể đối mặt nhưng là liền Hắc Vận Thiết đều có thể cắt đứt chân chính bảo kiếm, làm sao có thể chống đỡ được. Tiêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Nhưng là một chiêu kiếm chém một người. Không nên tới. Không phải vậy, ta liền giết nàng. Bên kia trên, hẳn là cuối cùng một người, cầm trong tay một cây chủy thủ gác ở Quế Tư Tư trên cổ. Có thể Quế Tư Tư xưa nay đều không phải nhu nhược người, lúc này một cước đạp ở người này bàn chân bên trên, thuận thế va chạm. Hai người đồng thời té ngã trên đất. Người này xú bà nương. Không ngờ một thanh trường kiếm bay tới, trực tiếp đinh vào trong thân thể của hắn. Đinh vào sàn nhà bên trên, để hắn một mặt vặn vẹo lên. Có thể còn chưa kịp kêu thảm thiết, liền bị tức mở đầu. Triệu Nam cũng không thế nào yêu thích nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, như vậy kỳ thực vô cùng ảnh hưởng tâm tình. Giết người tìm niềm vui đó là kẻ ngu si tài năng sẽ việc làm, đặc biệt là hành hạ đến chết thời điểm, còn muốn nghe đối phương chửi tới, cái kia thực sự là có lỗi với chính mình lỗ thai. Hoặc là có một người sẽ ngoại lệ, có thể đã ở trước đây không lâu chết đi. Rút kiếm mặt huyết, đơn giản trực tiếp. Quế Tư Tư sợi dây trên người đã bị Lạc Khắc mở ra, được giải thoát. Quế Tư Tư hoảng sợ phục trên ngực Lạc Khắc, thân thể hơi run cầm cập. Lạc Khắc ngẩn người. Giờ khắc này trong mắt bên trong mạch kín đang nhanh chóng giải toán, một loại vô cùng nhân tính hóa vẻ mặt từ từ ở trên mặt của nó nổi lên. Không phải không rõ, không phải lo lắng, cũng không phải nghi hoặc, mà là một loại khó gặp lưu tình. Triệu Nam im lặng không lên tiếng địa thu cẩn thận vệ hồn kiếm, đăm chiêu mà nhìn tình cảnh này. Đây là Lạc Khắc lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt. Hắn vốn định không tiếp tục để Lạc Khắc cùng Quế Tư Tư có liên quan gì, để tránh khỏi phát sinh một ít khó có thể khống chế sự tình. Có thể bây giờ nhìn lại, tựa hồ loại biến hóa này sau lưng, càng có ý nghĩa. Cần muốn lật đổ trước ý nghĩ đi. Tinh linh giới theo đám kia lão học giả, học tập hơn 2 tháng thời gian, mặc dù là điển vị thức như thế giáo dục, có thể Triệu Nam đối với ma đạo mạch kín sự tình, lại biết không ít. Đặc biệt là cùng cặp thảo luận bàng bối thành cao nhất kiệt tác cái vấn đề bên trong. Hắn cũng có chút rõ ràng ở sần lưu lại Lạc Khắc nguyên nhân, đồng thời cũng biết đại khái thánh giả đem Lạc Khắc đưa đến bên cạnh mình ý nghĩ. Mãi mãi cũng ở hiền giả chi tháp, Lạc Khắc trong cơ thể cảm tình mạch kín, căn bản là không thể kích hoạt. Coi như phát sinh tình cảm gì, nhiều nhất chính là cùng thánh giả trong lúc đó chủ tớ tình. Có thể này cũng không hoàn chỉnh. À lần ai ở sần, không, cao nhất kiệt tắc cần cảm tình, là tiếp cận sinh linh, hoàn chỉnh tình cảm. Nhân vì là nữ nhân này quan hệ, Lạc Khắc đã từng xuất hiện một lần phẫn nộ, lần thứ nhất không phủ nhận mình muốn giết người kích động. Ở đa mồ cân nằm ở chưa chữa trị trạng thái, muốn phải hoàn thành bảng bối thành nhiệm vụ, then chốt vẫn là ở cao nhất kiệt tắc trên người, cũng chính là ở Lạc Khắc trên người. Triệu Nam xoa xoa mi tâm, ở một cái băng ngồi xuống, âm thầm cười khổ, túi đầu tự lẩm bẩm, xem ra không dẫn các nàng đến, thực sự là đối phó. Không phải vậy đại khái không chỉ là lỗ thai chịu tội đơn giản như vậy. Tiên sinh, cái gì chịu tội? Có thể ma cụ người thính lực thực sự mạnh mẽ quá đáng, Lạc Khắc trên mặt nhu tình trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, rời đi tò mò nhìn lại. Triệu Nam lắc lắc đầu, đại khái trí tuệ của nó mạch kín, ngoại trừ cảm tình ở ngoài. Liền bầu không khí cũng không hiểu được phân tích đi. Thiếu Hoa, cứu cứu hắn. Quế Tư Tư lúc này hơi hơi bình tĩnh lại. Đại nhân, đệ đệ ta cũng bị vây ở chỗ này. Triệu Nam gật gù, hắn đại khái là ở ngươi đây địa lao loại hình địa phương. Lạc Khắc, ngươi đi tìm một chút, tùy tiện đem hắn dẫn tới đi. Được rồi, thiên sinh. Lạc Khắc cười cợt, ngoại trừ trả lời Triệu Nam ở ngoài, còn quay đầu hướng về Quế Tư Tư nói, Tư Tư tiểu thư, chờ một lát, ta chẳng mấy chốc sẽ đem người mang về. Không cần lo lắng. Ta cũng cùng đi. Quế Tư Tư lo lắng thân đệ, liền vội vàng nói. Triệu Nam chợt nói, Quế tiểu thư trước tiên ở đây nghỉ ngơi một chút đi, Lạc Khắc sẽ xử lý rất tốt đẹp. Mặt khác, ta cũng có một số việc, muốn cùng ngươi nói một chút. Quế Tư Tư do dự chốc lát, liếc mắt nhìn Lạc Khắc, liền gật đầu. Lạc Khắc sau khi rời đi, Quế Tư Tư có chút bất an địa đứng. Đại nhân, ngươi muốn nói cùng, với ta cái gì? Triệu Nam thở một hơi, nhẹ giọng nói, trước lúc này, ngươi cần hồi đáp ta một vấn đề. Ngươi đối với Lạc Khắc, là yêu thích, vẫn là yêu. Chương 416, Thiếu Niên Du. Chương 416, Thiếu Niên Du. Tiểu thuyết tên, Toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Quế Thiếu Hoa một mặt cho ngội địa bị Lạc Khắc nhất theo trở về. Trên người hắn cũng không có thương ngân, có thể quần áo vô cùng rách nát, hiển nhiên là bị dằn vặt hồi lâu, tài năng sẽ tạo thành loại này răng rớp. Hoàn thành nhiệm vụ Lạc Khắc yên tĩnh đứng ở một góc. Quế Thiếu Hoa liếc mắt liền thấy Quế Tư Tư, sắc mặt vui vẻ, có thể dưới một chút rồi lại nhìn thấy Triệu Nam, hơi thay đổi sắc mặt. Quá tốt rồi, tỷ tỷ, ngươi cũng không có chuyện. Quế Thiếu Hoa một mặt cao hứng, đồng nhiên nhìn thấy trên đất một đống chính đang chậm chậm hòa tan thi thể, vội va mắng, bọn khốn kiếp kia, bị chết đáng đời, một đám quỷ hút máu. Ngươi còn nói. Quế Tư Tư bỗng nhiên nói một cách lạnh lùng một câu. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt. Con mắt nơi là hồng, trong mắt hơi nước tựa hồ trải qua mò làm, nhưng lại có lần thứ hai ướt át, liền ngay cả âm thanh cũng là chiến. Lại lạnh lại chiến. Tỷ, ta biết sai rồi. Quế Thiếu Hoa cúi đầu đến, ta sau đó cũng không tiếp tục đánh cuộc. Ta xin thề. Quế Tư Tư nhưng cười khổ một tiếng, thê lương nói, ngươi cho rằng, ta còn có thể tin tưởng ngươi sao. Quế Thiếu Hoa ngẩn người, có chút kinh ngạc mà nhìn Quế Tư Tư, theo bản năng mà nói, tỷ, ngươi nói gì vậy? Hắn rất nhanh lại nói. Ta biết lần này mình thật sự làm sai. Còn liền làm liên lụy ngươi, ta bảo đảm, cũng sẽ không bao giờ có lần sau. Đám cặn bã kia, lẽ nào thật sự đối với ngươi làm cái gì không? Quế Thiếu Hoa cắn răng, giọng căm hận nói, ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Coi như chết rồi, ta cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Dứt lời, trực tiếp hướng về một bộ đã hòa tan một nửa thi thể nhào tới, dùng sức mà nện đánh tới đến, cái kia kinh thiên động địa, thú không đợi trời chung. Quế Tư Tư dùng hết khí lực địa hít một hơi, ngước đầu, hai viên nước mắt liền như vậy chảy xuống, tan nát cõi lòng địa đạo ngao, được rồi. Ngươi không cần đang diễn trò. Tỷ. Quế Thiếu Hoa kinh ngạc địa ngẩng đầu lên. Quế Tư Tư đưa tay run rẩy ném đi, một viên to bằng móng tay tinh thạch trên đất lăn. Lăn tới Quế Thiếu Hoa trước mặt. Chính ngươi nghe một chút đi. Quế Tư Tư trắng xám vô lực nói. Hắc xà, ta ngày hôm nay vận may đến rồi, vật này đầy đủ còn trước ngươi nợ nần chứ. Cha cha, món hàng này khó gặp cực phẩm. Ngươi ở đâu đánh tới? Sẽ không phải là tỷ tỷ của ngươi tìm tới dãy số đầu, tiện nghi anh rể đưa chứ. Này không cần ngươi quản. Yêu, thực sự là ba ngày không gặp, nhìn với cặp mắt khác xưa. Quế đại thiếu đây là ở nơi nào phát tài? Sức lực đủ. Có muốn hay không lại thử hai đem vận may? Vậy thì không cần ngươi lo. Khoản thanh, sau đó chúng ta không buông lòng không nợ. Nay xong bạc, sau đó ta cũng sẽ không trở lại. Đánh cược chữ hại người, hiếm thấy ngươi quay đầu lại là bờ. Ta Hắc Xà thưởng thức ngươi, muốn cùng ngươi thật sự kết giao bằng hữu, nếu không. Uống hai chén. Ta không có thời gian, không được. Tờ giờ UIE. N của tôi đốt làm sao? Xem thường ta. Không thưởng cái mặt. Cái kia. Được rồi, liền một lúc. Đến, rượu ngon, còn có cho ta gọi hai người phụ nữ lại đây, trợ trợ hứng. Một trận chạm cốc thanh âm. Đã nữ tính tiểu mị âm thanh sau khi. Quế đại thiếu. Cô nàng này còn thỏa mãn không? Đợi lát nữa có thể để cho ngươi. Khà khà. Nói thật sự. Bình thường. Đến, lại uống. Lại uống. Uống. Được, quế đại thiếu lượng lớn A. Lao hắc ta bái phục chịu thua. Lại uống. Quế đại thiếu, thực sự là ngàn chén không say. Ha ha. Chút lòng thành. Ta lão hắc ngày hôm nay xem như là đã được kiến thức. Quế đại thiếu đây thực sự là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, ta xem ngươi mặt đỏ lên, nhất định đụng với chuyện tốt lành gì chứ. Cho ta chia sẻ. Để ta mở mang một hồi làm sao. Chuyện này, không coi ta là bạn đúng không? Quế đại thiếu, lão hắc ta đối với ngươi có thể xong chưa? Ngươi vẫn xa món nợ, ta lúc nào nói với ngươi không? Đến, lại uống. Cách, ta nói với ngươi. Nói a, ha ha, ngày hôm nay đụng tới một cái kẻ ngu si. Ha ha ha, thiếu gia ta. Tùy tiện nói hai cái. Hắn liền cảm động. Một đống đồ vật tặng người. Ha ha ha. Thời đại này, kẻ ngu si thật nhiều. Yêu, quế đại thiếu cũng thật là có năng khiếu. Lại uống. Lao hát ta những khác không nhiều. Chính là rượu nhiều. Cái kia, đó là quế đại thiếu. Ngày hôm nay thực sự là vận may đến rồi chặn cũng không ngăn được. Ta thấy ngươi là huynh đệ, vừa vặn ngày hôm nay kẹt xe đến rồi một cái oan đại đầu, vẫn thua. Nếu không, chúng ta kết phường, hãm hại hắn hai cái. Đồ vật chia đều làm sao? Nha! Ta nghĩ. Muốn cái gì, người kia xui xẻo cực kỳ, 10 thanh 9 thanh đều là thua. Ta thấy ngươi là huynh đệ tốt, tài năng cùng ngươi chia sẻ. Hành! Một trận thanh âm huyên náo sau. Lại thua. Không liên quan, ngày hôm nay quế đại thiếu xa hoa, trở lại một cái. Đến, trở lại một cái. Ai nha, còn kém như vậy một điểm, một lúc chuẩn thắng, đối diện cái kia hoan đại đầu, ngày hôm nay vận may đến cùng. Cha cha, ngươi xem đi, thắng. Không sao, quế đại thiếu vừa thắng một cái, tiếp theo đến. Hắc ca, lại cho ta một điểm gỡ vốn. Nghe ta lập tức liền có thể thắng trở về. Thực sự không được. Ta cũng nghĩ biện pháp còn ngươi. Không có chuyện gì, huynh đệ một hồi. Hắc ca, có thể hay không? Quế đại thiếu, ngươi mượn đến hơi nhiều chứ. Quy củ này, ngươi trước tiên cần phải cho ta đè lên điểm cái gì mới tốt. Được, ngươi nói ép cái gì? Ngươi có thể lấy ra gì đó. Chuyện này. Hắc ca, trước tiên nợ, ta đã nói với ngươi, ta tỷ mới vừa cùng người tốt hơn. Là người giàu có. Nhưng ta láo tối không thấy gì a. Quế thiếu hoa. Này quy củ của sòng bạc, lẽ nào ngươi không hiểu sao? Ta không có cách nào. Chơi xấu đúng hay không? Thật sự coi ta nơi này là mở thiện đường. Ngươi nói đi, đến cùng muốn như thế nào? Ngươi nói ngươi tỉ tìm tới người tốt nhà đúng không? Đối phương rất có tiền. Ngươi là nghĩ. Quế đại thiếu thực sự là thông minh. Không được. Không được ngươi cũng đừng nghĩ ngày hôm nay có thể đi ra cái môn này khẩu. Lao hắc ta muốn giết người, phương pháp có rất nhiều. Ta rõ ràng. Lão đại, tên kia làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đánh chứ, thật là một ngu ngốc, đồ vật đều thua sạch còn mạnh miệng. Đợi lát nữa cái kia nưu đến rồi, lão tử ta trước tiên ngủ trên hai cho rằng, lại tể nàng nam nhân, ha ha ha. Lão đại cao minh a. Âm thanh đến nơi này kết thúc. Quế Thiếu Hoa một mặt trắng xám, cả người đánh run cầm cập. Đầu đầy mồ hôi lạnh, một luồng hơi lạnh mạo khắp cả toàn thân, đầu cũng không dám dơ lên đến. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Quế Tư Tư lúc này hận hận nói rằng, ngươi xuất sinh này. Quế Thiếu Hoa cả người chấn động, đống nhiên ngẩng đầu lên, tỷ, đây là hãm hại. Tuyệt đối không phải ta, làm sao có khả năng? Vật này, nơi nào đến? Nhất định là hãm hại. Là ngươi đang hãm hại ta. Quế Thiếu Hoa nộ chỉ vào Triệu Nam nói, nhất định là ngươi. Triệu Nam nhún nhún vai, nói thật sự, đây là hãm hại cũng nói còn nghe được. Nhìn Quế Thiếu Hoa lo lắng vẻ mặt, Triệu Nam thở dài nói, thành thật mà nói, vận may là cho ngươi. Vấn đề là ta vẫn chưa yên tâm, vì lẽ đó bỏ thêm một hồi tiểu đạo cụ ở bên trong, nghĩ một ngày kia ngươi thật sự nói được là làm được. Ngoại trừ cái kia phần chuyển chức quyển sách ở ngoài, cái khác, ta đem quyền sở hữu từ bỏ, để mượn dùng trở thành thật sự vì ngươi sử dụng cũng không có vấn đề. Dù sao, thật sự như lời ngươi nói như vậy, có lớn như vậy chí hướng, ta cũng không ngại ngày sau thêm một cái không sai bằng hữu. Này không phải thật sự. Tuyệt đối không phải. Ngươi. Ngươi gạt ta. Kỳ thực, ngươi diễn kịch thật không tệ. Này xem như là ta đưa cho ngươi duy nhất đánh giá. Triệu Nam nhún nhún vai, đứng dậy, đi ra ngoài cửa, liền tới đây đi, là khác, đón lấy làm thế nào, chính ngươi quyết định. Triệu Nam đi ra quán bar ngoài cửa. Lúc ra cửa tiện tay cầm một nhánh chưa mở ra tiểu. Hắn ỉ ở ngoài cửa, nhìn trên đường quẳng cũ ẽ, chính mình uống một hớp, đống nhiên phun ra ngoài, thật là khó uống. Quế Thiếu Hoa mở mịt không biết làm sao địa ngồi dưới đất, thế giới phảng phất đã cách hắn đi xa, hắn cho rằng càng thêm lạnh. Đặc biệt là Quế Tư Tư cái kia ánh mắt lạnh như băng. Để hắn càng cảm thấy đến lạnh càng thêm lạnh. Tỷ tỷ, ta thật sự biết sai rồi. Ngươi tha thứ ta có được hay không? Quế Thiếu Hoa cầu khẩn nói, ta xin thề, lần này thật sự xin thề. Triệu tiên sinh lòng tốt cho đồ vật của ngươi, ngươi chuyển cái đầu liền đi đánh cược. Thua sạch lại còn Quế Tư Tư cười thảm nói, ngươi để ta tha thứ ngươi, có thể ngươi để ta lấy cái gì đến tha thứ ngươi. Quế Thiếu Hoa tự vào miệng, đánh cho vẻ quyết tâm tới, đầy miệng máu tươi, là ta đáng chết. Là ta đáng chết. Việc này ta quản không được. Quế Tư Tư tiếng khóc nói. Lạc Khắc tiên sinh, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Quế Thiếu Hoa chuyển hướng Lạc Khắc nói, xem ở tỷ tỷ mức, ngài hãy tha cho ta đi. Liên một lần, liên một lần. Lạc Khắc lúc này đứng không nhúc nhích, con người có quỷ dị màu sắc vẫn luôn ở chuyển động. Lúc này, Quế Tư Tư nhưng vẫn mà nhìn, càng xem càng là bi thương. Tiên sinh nếu nói rồi do ta quyết định. Lạc Khắc cuối cùng nói, cái kia, chuyện này, liền để Tư Tư ngươi đến quyết định đi. Quế Tư Tư trong lòng ngẩn ra, nước mắt lập tức liền không nhịn được chảy ra, đánh gục Lạc Khắc trong lòng, lên tiếng khóc lớn lên. Hồi lâu sau, nàng ngước đầu, xa thanh ấm hỏi, ngươi không sợ vị tiên sinh kia trách tội ngươi sao? Tiên sinh lại còn nói giao cho ta quyết định, cái kia thì sẽ không trách tội. Lạc Khắc nhẹ giọng nói. Quế Tư Tư si ngốc nhìn Lạc Khắc một hồi lâu, tài năng hít vào một hơi thật sâu, ngược lại nhìn Quế Thiếu Hoa nói, ngươi đi đi. Ngươi có tay có chân, cũng không chết đói. Kể từ hôm nay, ngươi và ta liền không phải tỷ đệ. Quan hệ liền tuyệt đi. Không, không muốn, tỷ tỷ. Ngươi nghe ta nói. Không đi đúng không? Quế Tư Tư một trưởng đánh vào Quế Thiếu Hoa trên mặt, giọng căm hận nói, không đi, ta liền không để ý tới, ngươi là chết hay sống, cũng chuyện không liên quan đến ta. Quế Thiếu Hoa theo bản năng mà nhìn đầy đất đã hòa tan gần như thi thể, cả người dùng mình một cái, không nói tiếng nào địa liền bỏ mang lăn địa đoạt môn mà đi. Có thể Triệu Nam liền ở trước cửa, đem hắn sợ hết hồn, thiếu một chút lảo đảo địa ngã nhào xuống đất trên, hoảng loạn nói, ta tỉ nói thả ta đi. Xin cứ tự nhiên. Triệu Nam nhún nhún vai. Nghe nói thành chủ bảo phát sinh chuyện lớn. Thật giống liên thành chủ Hải Thiên Tướng cũng đã bất hạnh bỏ mình. Một ít những khác thành chủ đi đầu, tiến hành rồi lần này sự kiện ám sát. Hiện tại đế đô thành bên trong phòng giữ đội, dồn dập điều động, chảo nhào phạm tội dư đảng. Đế đô rất nhiều nơi, đã kinh biến đến mức hỗn loạn không thể tả. Trong thành mặc kệ là phòng giữ đội, vẫn là đóng giữ thành thị quân đoàn thống lĩnh, đều dồn dập địa mang người tay, ngăn ngắn trong vòng mấy tiếng, đã bắt được thật nhiều tên tờ lay ơ. Trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính. Ngoài thành, ngay ở tường thành ở ngoài, vừa đạt đến khu an toàn biên giới, nơi nào đó bóng đen nơi. Mấy cái phòng giữ đội người, gánh một cái bao tải túi đi ra, đi tới một cái theo thân cây người trước mặt. Quan đại nhân, mục tiêu này mang đến. Quan Thanh Phong gật gật đầu, lạnh nhạt nói, trở về làm việc đi, ta sau đó liền đến. Mấy người rất nhanh sẽ nghe lệnh đi ra, hiện tại thành chủ chết rồi, quần long vô thủ, trong thành các đại tập đoàn, đều chỉ là nghe chính mình cấp trên. Quan Thanh Phong thở một hơi, ở loại này căng thẳng bước ngoặt, hắn thực sự không muốn lãng phí một chút bất kỳ một chút thời gian. Có thể có người, hắn lại không thể không nghe. Bao tải túi bị mở ra. Là một cái khuôn mặt thanh tú thiếu niên người, sắc mặt có chút tái nhợt. Bởi vì một cái nào đó nguyên nhân, vốn là làm một chiêu kiếm giết xong việc sự tình, khiến người ta không thể không đem thiếu niên này làm tỉnh lại. Quan Thanh Phong sử dụng kiếm nhọn đem thiếu niên này đập tỉnh, chỉ chốc lát sau, thiếu niên này mở mắt ra, một chút nhìn thấy tối tăm hoàn cảnh, đầu tiên là sững sờ, sau đó trong lòng sợ hãi. Hắn là bị đột nhiên đánh bất tỉnh, có thể nơi này đến cùng là nơi nào? Thiếu niên phản ứng đầu tiên là đứng dậy, có thể tay chân nhưng là bị cột, trái lại ngã trên mặt đất. Hắn nhìn thấy một người, nắm kiếm, đặt kiếm ở trên cổ của hắn, ngươi, ngươi là ai? Có người để ta cho ngươi biết. Quan Thanh Phong dừng một chút, rất vô vị nói, là trung nghĩa, mà không phải trung tâm. Dứt lời liền đem kiếm lôi kéo, một viên tròn vo đầu liền lăn đi ra, thiếu niên thậm chí một tiếng hét thảm cũng không có phát ra, trong mắt của hắn là hoảng loạn cùng sợ hãi mà thôi. Đến đây, Quan Thanh Phong cũng coi như là biết rồi người thiếu niên này tên. Đánh giết sau khi, nhắc nhở chính là tên Quế Thiếu Hoa. PS, gần nhất liền trương tiết danh đô muốn cùng hài, vì lẽ đó liền văn nghệ điểm đi. Thiếu niên du, như vậy cũng hài hòa, ta liền nhận. Chương 417, lời nói dối bệnh mộng. Chương 417, lời nói dối bệnh mộng. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Tảng sáng. Một buổi tối hỗn loạn sau khi, đế đô tạm thời rơi vào trong yên tĩnh. Quế Tư Tư ở trong đế đô một nhà quán trọ bên trong, nào đó yên tĩnh gian phòng, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Nàng bảo lưu cùng tối hôm qua trên sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên ngủ đến không thế nào an ổn, hoặc là ở trong mơ cũng nhìn thấy chút chuyện gì đó không hay đi. Nàng hơi hít một hơi, bên trong gian phòng ánh đèn bị giáo ám, một chút cũng không nghĩ tới chói mắt. Triệu Nam ngồi ở trong phòng một góc, bản đang nhắm mắt ngưng thần, lúc này cũng mở mắt ra, ngộng tỉnh rồi. Quế Tư Tư theo bản năng mà gật gật đầu. Tuổi trẻ nữ tử vẫn luôn đang chôn tranh cái gì, tối ngày hôm qua, kỳ thực là ở bi thương bên trong và bực mình bên trong, mệt đến quá khứ. Lạc. Lạc khắp đây. Chỉ có đang gọi danh tự này thời điểm, cô gái trẻ tài năng sẽ trở nên an tâm một ít. Ta để nó đi chuẩn bị một ít đồ ăn. Triệu Nam cười nhạt nói, chỉ cần là ở có điều kiện tình huống, ta một quyển không sẽ chọn dùng ăn lương khô. Hoặc là nói, đây là bị trong nhà nào đó cô gái cho tới nay nuôi thành thói xấu. Sau một hồi lâu, cửa phòng vẫn như cũ vẫn là đóng, hiển nhiên là khắc muốn chuẩn bị đồ vật vẫn không có làm tốt. Quế Tư Tư bỗng nhiên trần trờ nói, đại nhân. Tối hôm qua trên nói, đều là thật sự. Triệu Nam khẽ gật đầu. Lạc khắc hắn chơ chú thật sự có thể giải mở sao. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể vẫn ở lại nó bên người, toàn tâm toàn ý địa yêu nó. Có thể. Luôn cảm thấy khó có thể tin, bởi vì chớ chú, đã biến thành không tình cảm chút nào kim loại. Ngươi đặt mình trong thế giới, còn chưa đủ lấy để ngươi tin không. Ta rõ ràng, ta sẽ tận ta có khả năng. Cực khổ rồi, phía ta bên này cũng sẽ hành động. Triệu Nam cuối cùng nhắm hai mắt lại. Một loại nào đó liên quan với ma đạo kỹ thuật cao nhất kiệt tắc vấn đề, hắn tạm thời còn không cách nào tiếp tục giải thích. Vì lẽ đó, mộng vừa mới bắt đầu. Đế đô thành chủ bảo đã bị thiêu hủy một nửa, còn lại giống như vậy, cũng bị hỏa hoạn khói đặc hơn hắc, mấy người đứng gạch vụn bên trong siêu tầm có thể còn sống dân bản địa người hầu. Không giống với thần tuyển giả, dân bản địa là không có cách nào thông qua vết máu loại này thần kỳ đạo cụ, tiến hành nhanh chóng thương thế trị liệu. Ở thành thị kiến thiết bên trong, là hoàn toàn không có cách nào rời đi những này dân bản địa. Thậm chí ở thành chủ hệ thống bên trong, nếu như dân bản địa chống đỡ độ hạ thấp nhất định trình độ, còn có thể bị phán định vị thất trách, do đó bị cưỡng chế cướp đoạt chức vị. Cái gọi là bất luận vì cái gì, cho dù ở trong bóng tối không đem dân bản địa nhìn ra sinh linh đối xử, thế nhưng ở bề ngoài, cứu viện công tác nhất định phải làm. Phía trước, đem ngã xuống cây cột dơ lên đến. Siêu tầm bên này ngã xuống gian phòng, tựa hồ có chuyện nhờ cứu âm thanh. Quan Thanh Phong chính đang hiện trường thị sát cứu viện công tác. Phòng giữ đội ở đế đô bên trong. Nắm giữ tương đối lớn quyền lực, có thể trách nhiệm cũng không ít. Trắng đêm chưa ngủ phòng giữ đội đội trưởng, con mắt nhi không nhìn ra nửa điểm tơ máu, tinh lực dồi dào đến đáng sợ. Một tên phòng giữ đội đội viên bỗng nhiên đi tới, đứng nghiêm chào, đại nhân, quân phòng thành đoàn Trương Thiên Lâm thống lĩnh cùng với hướng dẫn tổ Quách Hải Tân tổ trưởng đến. Quan Thanh Phong phất phất tay, ở hai tên phòng giữ đội viên cùng đi bên dưới. Đi qua một cái vẫn còn toán hoàn chỉnh hành lang, một bên nghe thủ hạ đón lấy báo cáo. Yêu đồ cổ Thiên Nguyên. Ở ba tiếng trước, tựa hồ cùng Trương Thiên Lâm thống lĩnh từng có tiếp xúc. Chỉ có Ma Đô Vũ Văn Cung nhưng là cùng Quách tổ trưởng lén lén gặp mặt một lần. Quan Thanh Phong đi mau bước chân đột nhiên ngừng lại, tao mày hỏi, Lạc Hà đây? Không có phát hiện hành tung của hắn. Nếu như không phải trốn đến vô cùng bí ẩn, vậy thì nên đã rời đi chủ thành. Quan Thanh Phong gật gật đầu, lạnh nhạt nói, tiếp tục lục soát. Hiểu rõ. Quan Thanh Phong lập tức đi thẳng dưới, chỉ chốc lát sau đẩy ra một cánh cửa. Bên trong ngồi hai người. Có thể bên cạnh hai người, đều cho tự đứng thẳng vượt qua 10 tên tờ layer. Quan Thanh Phong chắp tay sau lưng đi tới hai người trung gian, vẫn chưa ngồi xuống. Một cái đế đô thành để phòng quân đoàn thống lĩnh Trương Thiên Lâm bỗng nhiên cau mày nói, Quan Thanh Phong, ta phải biết hung thủ là ai. Bên kia trên hướng dẫn tổ trưởng cũng là một bộ biểu tình như vậy. Hải Thiên tướng vì để cho hành động của hắn làm được tốt nhất bảo mật tính, ngoại trừ tham dự Quan Thanh Phong cùng với cần phải nhân thủ ở ngoài. Còn lại vẫn chưa báo cho. Hung thủ đã không ở. Quan Thanh Phong bình tĩnh nói. Quách Hải Tân một mặt xem thường cười gằn, giống như rắn độc hai mắt đảo qua hai người khác, chậm rãi nói, có ở hay không cũng không có quan hệ. Then chốt là chuyện sau đó. Hải Thiên tướng gạt chúng ta đã làm những gì, hiện tại rõ ràng trong lòng. Hắn là chết rồi, thế nhưng bị chết tốt. Đại khái cũng chỉ có vị kia đã từng thống ngự quá đế đô thành chủ đúng là bị chết sạch sẽ thấu triệt sau khi, lúc này mới có thể hào phóng nói được. Vì lẽ đó Quan Thanh Phong không giận, Trương Thiên Lâm chỉ là cười cợt. Không phí lời. Trương Thiên Lâm lúc này đứng dậy, hiển nhiên hắn đối với đêm qua chuyện đã xảy ra đã có đại thể hiểu rõ, cho nên nói đến, đều muốn làm những gì, nhìn đại gia nhân thủ mấy canh giờ này làm cái gì liền biết. Thành thật mà nói, ba người chúng ta đều không phải một cái nào đó có thể tùy tiện giết người nhưng đánh giấm đều không có hung thủ. Nhưng bất ngờ sự tình ai nói rõ được sở. Vì lẽ đó, ngày sau vẫn là giảm ít gặp mặt tốt. Trương Thiên Lâm tương đương thô bạo, tựa hồ đã định liệu trước, vừa giống như là tuyên thệ như thế, so với người Tây, quân phòng thành đoàn là nhiều nhất. Lao, các ngươi một cái cũng đuổi không được ta, sự tình rất đơn giản, không làm tiếp động tác, sau 3 tháng các ngươi một người trong đó có thể làm phó thành chủ. Cái kia uy vũ bất phàm thống lĩnh thả đối thoại, liền cùng Quan Thanh Phong gặp thoáng qua, một đống người bao vây hắn, phi mau rời đi. Kỳ thực là một cái kẻ sợ chết nhất. Hướng dẫn tổ trưởng hai tay chống đầu gối đứng lên, nhún nhún vai, kỳ thực, ta cũng gần như. Vậy thì không quấy rầy ngươi, quan đội trưởng. Đại nhân. Phòng giữ đội viên, mãi đến tận vị tổ trưởng này sau khi rời đi, tài năng dám mở miệng nói chuyện. Quan Thanh Phong lúc này mới làm đi, nhìn mình thon dài lần đầu, lông mày cau lại. Quân phòng thành đoàn người mặc dù nhiều, thế nhưng dân bản địa chiếm so với liệt càng nhiều. Hướng dẫn tổ, một đám chung quanh đi khắp gia hỏa, từng binh sĩ lực tuy rằng lợi hại, nhưng đa số là một ít kiêu căng khó thuần hạng người, cao thủ ở đúng. Thống cùng không hoàn chỉnh, có điều là tán xa. Không cần làm cái gì. Quan Thanh Phong đột nhiên ngẩng đầu lên đến, cũng không cần ngươi sẽ bọn họ sẽ làm những gì, chúng ta phòng giữ đội công tác chính là duy trì trong thành ổn định. Khoảng thời gian này, liền đem một vài nên quét dọn lũ ác tính hủy đi. Để ngươi phía dưới khoảng thời gian này quy củ điểm, tác phong chính phái một ít. Đội viên ngẩn người, người đội trưởng này lẽ nào là muốn từ bỏ đỡ lấy đấu võ? Mau chóng rời khỏi. Sao? Triệu Nam đem ý nghĩ từ một cái nào đó phong trong thơ thu lại rồi. Xuyên thấu qua hơi kéo dài rèm cửa sổ, từ ở lại quán trọ phòng trà hướng về trên đường nhìn lại. Phòng trà quận cũ é, bởi vì thành chủ tử vong sự tình quá mức đột nhiên, rất nhiều ở lại đây lữ khách đều đóng cửa không ra. Có vẻ vô cùng thanh nhàn thị ứng lúc này đi tới, mỉm cười nói, tiên sinh, cần thêm trên một ít thứ khác sao? Hả, không. Đúng rồi, này đế đô, có gì đó nổi danh đặc sản sao? Tiên sinh là dự định tặng người. Người trong nhà. Triệu Nam cười cười nói. Để ta nghĩ nghĩ. Đây là có mấy nhà đặc biệt nổi danh cửa hàng. Liền không biết ngày hôm nay có hay không mở cửa. Không sao, nói cho ta giống là tốt rồi. Lạc Khắc Địa ngồi ở quán trọ nhuyễn giường biên giới. Phần lưng lại như là một cái thẳng tắp giới xích như thế, y lìa phục dính, không nhìn thấy một chút độ còn cùng nếp nhăn. Quế Tư Tư tò mò ở trên người nó, khắp nơi nắm bắt, có chút nhi không tin nói, đây thật sự là kim loại. Đúng thế. Lạc Khắc hồi đáp. Những học giả kia thực sự là đáng ghét, lại đem thân thể của ngươi biến thành như vậy. Không không, là những kia lão tiên sinh cho ta lần thứ hai sinh mệnh. Lạc Khắc lắc đầu một cái. Mỉm cười nói, ta sẽ cảm tạ bọn họ. Quế Tư Tư hai tay nâng Lạc Khắc gò má, nhìn thẳng hai mắt của nó. Cắn răng nghiến lợi nói, chết tiệt chớ chú, lại đem ngươi biến thành như vậy. Ý nghĩa không rõ. Lạc Khắc nhíu nhíu mày, Tư Tư, có thể hay không giải thích? Quế Tư Tư hít khẩu, cười khổ nói, ta cuối cùng cũng coi như biết trước ngươi cùng lời của ta nói, thật sự không phải đùa giỡn. Những câu nói kia, Lạc Khắc ngẩn người nói, cái nào đối thoại? Quế Tư Tư lắc đầu một cái, ôn nhu địa phục trên ngực Lạc Khắc. Lại đột nhiên nghe được bịch một tiếng, đây là thanh âm gì? Lạc Khắc theo bản năng nói, khả năng là thân thể xuất hiện trục trặc, ta cần bài tra một chút. Không ngờ Quế Tư Tư lại đột nhiên ngẩng đầu nghiêm túc nói, không cần. Ta biết này gì đó. Là cái gì? Tim đập nha. Ta nhất định, sẽ làm ngươi trở về hình dáng ban đầu. Quế Tư Tư hôn lên Lạc Khắc, cũng lấp lấy nó lời kế tiếp. Tựa hồ. Bình một tiếng, có cái gì lại nhảy một cái. Một đôi lưới dao sắc thật nhanh cắt rời hai con tiểu quái thân thể, vết cắt chỉnh tề đến làm người ta giật mình. Lạc Khắc dơ dơ biến hóa thành lưới dao sắc cánh tay, đem phục ở phía trên quái vật máu tươi vung mở. Giết như vậy hai con tiểu quái vật không tính là gì, còn sẽ làm, chỉ có điều là bởi vì người nào đó hết sức tò mò, muốn nhìn một chút mà thôi. Quế Tư Tư lúc này chạy đến Lạc Khắc bên người, nhìn này một đôi ngân lóng lánh lưới dao sắc, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đúng là thật sự. Đương nhiên, ngươi cho rằng ta là ở lửa ngươi sao? Triệu Nam nhún nhún vai. Quế Tư Tư sắc mặt phức tạp lắc lắc đầu, thở dài. Hiện đang hối hận, nguyên lai trở lại cũng không cần thời gian bao lâu. Triệu Nam lại nói, ta thậm chí có thể dành cho ngươi một ít vật tư trên bồi thường, để ngươi đón lấy sinh hoạt có thể càng thêm tự do một ít. Quế Tư Tư cười khổ một tiếng, liếc mắt nhìn, cái kia cho rằng khoảng cách, từ hùng vĩ đã biến thành thấp bé đế đô thành tường, lạnh nhạt nói, chỗ đó, đã không có cái gì đáng giá lưu luyến. Vậy thì, tiếp tục đi thôi. Triệu Nam gật gật đầu, trên tay lấy ra một tấm da dê địa đồ liếc mắt nhìn, chưa mai, nên có thể đạt đến gần nhất mặt khác một tòa thành thị biên giới thôn xóm. Rất nhanh sẽ có thể đi trở về thuộc về địa phương của ta. Hải Thiên Tướng trước khi chết trước, đều không có mở ra truyền tống tinh thạch công năng, ở mất đi thành chủ sau khi, đế đô truyền tống công năng, chỉ có thể chờ đợi đến cái kế tiếp thành chủ sinh ra sau khi, mới có thể lần thứ hai mở ra. Mà dưới tình huống này, muốn dùng phương pháp nhanh nhất rời đi, chỉ có thông qua quái vật khu vực, đến gần nhất một tòa thành, mượn dùng nơi nào truyền tống tinh thạch. Có thể một nhánh tên bắn lén nhưng vào lúc này, đột nhiên bắn đi ra. Chương 418, Thiên Phủ Chi Chủ. Chương 418, Thiên Phủ Chi Chủ. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Tiễn là hảo tiễn. Tinh chuẩn, ác liệt, xa trên đất thời điểm, để một tầng thổ địa, đều trong nháy mắt hóa thành hàn băng. Đây là uy lực vô cùng không tầm thường một mũi tên. Có thể nó vẫn chưa trong số mệnh mục tiêu. Mũi tên này đâm thủng thổ địa, để bùn đất núi băng sau khi, liền biến mất không còn tăm hơi. Một số cung tiễn thủ nghề nghiệp, sẽ nắm giữ chút đặc thù chế tạo mũi tên nhọn, ở bắn ra sau khi, tự động trở về đến chính mình tiễn trong lồng. Điều này hiển nhiên cũng không phải là sai lầm một mũi tên, mà là đã sớm chuẩn bị kỹ càng tên bắn lén. Có thể muốn bắn giết người, đã quen thuộc từ lâu ở không phải khu an toàn địa phương. Bất cứ lúc nào mở ra linh giác chi nhãn loại này dường như ra đa năng lực giống nhau. Vì lẽ đó tên bắn lén bắn ra trong nháy mắt, Triệu Nam đã có ý thức địa chỉ hoãn bước chân của chính mình, đồng thời vừa đúng địa ngừng lại. Thiên sinh. Lạc Khắc nhíu nhíu mày. Vừa mới vừa biến hóa sẽ hai tay, lại một lần nữa biến hóa thành lưỡi dao sắc. Theo lý thuyết rời đi ngoài thành sau khi, nó đã so với Triệu Nam có thể càng thêm mẫn cảm địa nhào bắt được sự công kích này, cũng không biết tại sao, phản ứng nhưng là trì độn một chút. Nha, không, là có cái gì hấp dẫn sự chú ý của mình. Lạc Khắc theo bản năng mà nhìn Quế Tư Tư như thế, tựa hồ đầu nguồn liền ở ngay đây. Ma cụ người hơi nghi hoặc một chút địa như mày. Thật giống có không ít người muốn cùng ta đánh một cái bắt chuyện. Triệu Nam cười lạnh một tiếng, đột nhiên phất tay, hai viên, tiếp theo hai viên tiểu hỏa cầu, ở trong chớp nhoáng này, phân biệt hướng về hai cái phương hướng vào tới. Đây là đế đô thành ở ngoài, một chỗ tài năng chừng 10 cấp quái vật địa đồ, trước mặt là rừng cây nhỏ. Bóng đen tầng tầng, thích hợp nhất ẩn giấu người. Bốn viên tiểu hỏa cầu hầu như trong cùng một lúc nổ tung, uy lực lớn kinh người. Đã từng cũng là công đoàn thành viên, cũng từng ra ngoài mạo hiểm thăm dò, làm đạo tặc nghề nghiệp Quế Tư Tư, tuy rằng từ khi tiến vào đế đô công quán công tác bên dưới, đã không làm tiếp loại này dã ngoại thám hiểm, có thể nhưng cũng không gây trở ngại nàng biết tiểu hỏa cầu loại năng lực này. Hỏa cầu này đều so với được với phổ thông hệ lửa pháp sư hỏa long thuật. Tiểu trong rừng một trận hỗn độn âm thanh. Mai phục người, hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Những này uy lực của hỏa cầu lớn như vậy, có chút nhi hoảng loạn bóng người, ở trong rừng qua lại. Tựa hồ đã bại lộ, cũng sẽ không che giấu nữa, từng cái điệu từ mai phục điểm bên trong khiêu nhảy ra. Một cái tiếp theo một cái, trong nháy mắt, mấy chục tấm không giống khuôn mặt đã xuất hiện ở ba người trước mặt. Tổng cộng là 37 tờ layer. Linh giác chi nhãn dưới, này tinh chuẩn con số đã hiện lên ở Triệu Nam trong đầu. Tiên sinh, nơi này đầu có hai cái là tham gia hội nghị thành chủ. Lạc Khắc thấp giọng nói. Triệu Nam chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt, có thể ma cụ người nhưng không có người có thể sánh ngang chi nhớ. Nhìn cái kia hai cái nhìn quen mắt người, Triệu Nam đăm chiêu, cầm trong tay ra dê địa đồ gấp kỹ. Không chút hoang mang địa đánh giá mọi người. Sự can đảm thật tốt. Một tên trong đó mái tóc màu xanh lục thành chủ giơ lên ngón tay cái, không hổ là cao cấp thành thị thành chủ, thật sự không thể coi thường ngươi. Đối với loại này ca ngợi, Triệu Nam cũng không dám khen tặng, mở miệng nói, các vị mai phục ta, thậm chí bắn tên trộm, lẽ nào chỉ là muốn đánh một cái bắt chuyện sao? Một cái khác hai mắt màu đỏ sẫm thành chủ lắc đầu cười nói, sao? Ta nhưng là có rất nhiều vấn đề. Muốn phải hỏi một chút. Có thể điều này hiển nhiên không phải hỏi người nên có lễ phép chứ. Triệu Nam híp mắt nói. Nơi này không phải khu an toàn, ngươi vẫn là hợp tác một điểm. Cái kia tóc lục thành chủ lạnh nhạt nói, ta cũng không sợ nói cho ngươi, vốn là ta hay là dự định rời đi. Có thể ngươi nhưng xuất hiện ở tầm mắt của chúng ta bên trong. Thành thật mà nói, chúng ta đối với ngươi thành thị rất dám hứng thú. Triệu Nam a một tiếng, không gặp hoảng loạn, tựa hồ, bởi vì ta quan hệ, các vị tài năng có thể an toàn rời đi đế đô chứ. Ta có thể hay không đem hiện tại sự tình. Lý giải trở thành nhân đền đoán trả. Cái kia hồng đồng thành chủ cười ha ha, ngây thơ. Có điều coi như yếu đạo tạ, cũng là yếu đạo tạ ngươi cho chúng ta lùng bắt cơ hội của ngươi. Nắm giữ ngoại giao quyền thành thị quá quý giá, đồng thời quá nguy hiểm. Chúng ta có thể không muốn trở thành cái kế tiếp hải thiên tướng. Đế đô thành chủ hải thiên tướng bị giết. Có thể phạm nhân vẫn luôn không có tìm được. Đây rốt cuộc là vì sao? Ngày đó ở hội đường bên trong, xem qua Triệu Nam loại kia giết người được miễn tình huống thành chủ môn, làm sao sẽ suy đoán không ra? Loại này quyền hạn quá khủng bố. Ai cũng không muốn chính mình thành sẽ lẫn vào người như thế. Hai người này thành chủ đang thoát đi đế đô trong quá trình, ngẫu nhiên gặp gỡ cùng nhau. Cũng kết bạn đồng hành, đón lấy một đoạn lộ trình, tựa hồ muốn thông qua vài loại 40 cấp quái vật địa vực, có thể quá nhiều một phần sức mạnh chính là tốt đẹp. Hai người ở trên đường vô nghĩa hảo một số chuyện. Nhưng chợt phát hiện Triệu Nam hành tung. Nghĩ cái kia lai lịch không biết, có thể đẳng cấp so với hiện nay hết thảy thành thị còn cao hơn địa phương. Quyết tâm liều mạng, liền sinh ra tà niệm. Nếu như có thể đem cái này thành chiếm làm của riêng, cái kia cớ sao mà không làm. Giết người được miễn để bọn họ sợ sệt, có thể ngược lại, chính mình nắm giữ, nhưng là người khác sợ hãi. Trước mắt Triệu Nam chỉ là ba người, một người trong đó vẫn là nữ nhân. Đây đối với liên hợp lại cùng nhau hai người này thành chủ tới nói, quả thực là cơ hội trời cho. Mặc ngươi ở khu an toàn bên trong vũ lực có cỡ nào mạnh mẽ, lẽ nào ở ngoài thành, vẫn có thể chống đối mấy chục người vây công. Theo tờ lễ lẹ vẻo tăng cao, có thể sử dụng sở kỳ hiệu là càng ngày càng lợi hại, phạm vi công kích cũng là càng rộng rãi, cũng không tiếp tục là từ trước loại kia trò đùa trẻ con. Người đứng đầu một thành, tự nhiên có hắn trô hơn người. Ở đế đô bị mưu hại vây nốt, cũng chỉ là rơi vào âm mưu bên trong, thật sự muốn đều tay chân đánh một trận, những thành chủ này mỗi một người đều là tự phụ cực kỳ. Dù sao sau lưng bọn họ, có thể có một cái thành người ủng hộ, đẳng cấp cao không nói, trang bị càng là tốt nhất. Liền ngay cả mang ra ở ngoài thủ hạ, cũng tuyệt đối là trong tinh anh tinh anh. Đây chính là tự tin, không phải vậy hai người cũng sẽ không kiêng kỵ mà nói ra tay liền ra tay. Ngươi nếu như thông minh, liền bó tay chịu trói. Xem ở ngươi quấy rối hội trường phân trên, chúng ta còn có thể lễ đãi ngươi. Cái kia tóc lục thành chủ cười lạnh nói, hợp tác, cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu như phản kháng, khống chế thủ đoạn một người có bao nhiêu, tin tưởng ngươi cũng rõ ràng. Triệu Nam gật gật đầu, hai tay giơ lên. Thở dài nói, ta rõ ràng. Nhưng có một yêu cầu, để đồng bạn của ta rời đi làm sao?